tổ tông của mình đại nhân cư nhiên vừa mới bị cự bổng tự tiện cưỡng ép nhồi vào lỗ đít, liền thất thố bị điệp được, cự bổng đẩy lên đi tiểu thất cấm. Quả thực liền cùng với một cái tiểu nữ hài không có gì hai loại, căn bản cũng không có mấy ngàn tuổi lão tổ tông bộ dạng. Có lẽ là mang nhân đại côn thịt thật lợi hại. Quý trọng bằng hữu cấp cùng một chỗ chúc mừng quá sinh nhật, chúc mừng ảnh chụp tốt cốt chụp phía dưới đến, sau đó chụp cấp bạn trai A. Tổ tông đại nhân còn tại chảy nước tiểu, nghe được muốn phát cấp bạn trai. Lập tức liền miễn cưỡng dùng một bộ muốn khóc biểu cảm, mắt đẹp lóe lên nước mắt, đồng mặt đỏ thấm ướt dính nói chuyện. Không muốn. Chúng ta. Không muốn phát cấp. Hậu bối, mang nhân chính là tiếu tiếu không nói lời nào. Rộng thùng thình thô ráp bàn tay to đột nhiên đẩy lên tổ tông đại nhân mở rộng lô ly mập âm hộ, khen thưởng tựa như cô lỗ quái mập khâu dâm thủy, ba. Đồng thời một cái tát hung hăng vỗ vào tổ tông đại nhân không hoảng tuyết mông trắng phía trên. Đối mặt camera, tổ tông đại nhân liền run run chân, tuyết môi mở ra treo dâm ti, miễn cưỡng lộ ra một cái so với khóc còn muốn khó coi mất hồn nụ cười, phối hợp. Một từ chỉ thấy camera chậm rãi ngắm nhìn đang bị tiểu hài tử đi tiểu tư thế ôm lấy tổ tông đại nhân trên người. Cao lớn đen thui mang háng, cùng nhỏ nhắn xinh xắn nhuyễn bạch, nhưng lại trắng mập thịt núc ních tổ tông đại nhân, tạo thành một bộ mãnh liệt đối lập bánh bột mì. Mang nhân không chỉ là tiểu hài tử đi tiểu tư thế ôm lấy thân là loli tiên tử tổ tông đại nhân. Thật lớn hắc tử côn thịt, đã thật sâu cắm vào tổ tông đại nhân lỗ đít trúng. Phấn nộn lỗ đít miệng cuốn lấy thật lớn đen thui thân gậy. Ngay tại tổ tông đại nhân còn đang không ngừng chảy nước tiểu mập dưới huyệt mặt, chính là một cái cùng một từ cấp tổ tông đại nhân sinh nhật thời điểm giống nhau như đúc bánh ngọt. Liền bánh ngọt thượng kem cá nhan sắc lớn nhỏ đều là giống nhau như đúc. Nhưng mà bánh ngọt đã bị cự bổng hung hăng đảo hư thúi, tổ tông đại nhân cũng bị tiểu hài tử đi tiểu giống nhau ôm lấy, trần truồng mông lộ ra lô ly huyệt dâm. Thầm thì dâm thủy chảy ròng. Còn tại chảy nước tiểu. Ở nơi này loại đối với một từ tới nói cực độ tương phản kích thích hình ảnh phía dưới, mang hán nhóm muốn cấp tổ tông đại nhân chụp sinh nhật chúc mừng ảnh chụp. Chương 20, đến, chúc mừng một chút sinh nhật. Tiểu Nguyễn Manh, hắc hắc, tổ tông đại nhân tuyết môi dính liền lưu nước miếng, nhìn toàn bộ loli thân thể đã bị điệp được chóng mặt được rồi, trắng nõn gò má hiện lên ửng đỏ, hai bên tuyết ngấy mông dưới, một cây thật lớn hắc tử côn thịt. Hung hăng chất đầy tổ tông đại nhân lỗ đít. Ngô. Chúng ta. Ở nơi này loại dâm loạn sinh nhật cảnh tượng phía dưới, tổ tông đại nhân bị giống đực tráng kiện bàn tay to hung hăng nắm, mở ra chân, hướng về camera lộ ướt sũng, còn tại tích nước tiểu mập huyệt. Nghe được cà tím âm thanh, tổ tông đại nhân không tự giác thụ hai cái siêu siêu vẹo vẹo kéo tay, có lẽ là tổ tông đại nhân biết sẽ phải bị camera chụp được loại này nhục nhã tư thái ảnh chụp xấu hổ dưới sự kích thích. Tổ tông đại nhân đồng mặt bỗng nhiên sĩ thái hồng thấu. Mập huyệt vừa rung, không tự giác đi tiểu đái ra. Ố vàng nước tiểu tuyến một đường theo bánh bao lớn mập khâu nước tiểu ra, dội đến sớm rối tinh rối mù bánh ngọt phía trên. Trăng rắc, chụp ảnh âm thanh tại tổ tông đại nhân xấu hổ đi tiểu. Một bên dựng thẳng kéo tay tư thế phía dưới đồng thời vang lên. Cà tím, man nhân nhóm cười vang thành một đoàn, thật lớn hắc tử côn thịt đụng đến tổ tông đại nhân khuôn mặt, ảnh chụp vĩnh viễn liền như ngừng lại này dâm loạn khoảnh khắc. Video bỗng nhiên đen, ngay tại thở dốc một từ cho rằng video ở nơi này lúc kết thúc. Tại video cuối cùng, dán ra đến vừa rồi quay chụp dâm loạn sinh nhật đều nghe theo phiến. Quay chụp trong ảnh chụp. Một đám cao lớn đen thui man nhân vây quanh trắng nõn loli tổ tông đại nhân. Thật lớn côn thịt đội lên tổ tông đại nhân đồng trên mặt, một cây thật lớn hắc tử côn thịt đã che ở tổ tông đại nhân mắt đẹp. Tổ tông đại nhân bị cao lớn mang nhân lấy tiểu hài tử đi tiểu tư thế ôm lấy, chân bị đẩy ra. Tại đồng mặt một bên dựng lên kéo tay, biểu cảm tuy rằng như là đang khóc, nhưng là miễn cưỡng lộ ra một cái lô ly nụ cười. Bánh bao lớn ướt sũng mập huyệt nhìn một cái không sót gì, liền lô ly mập khâu bên trong phấn nộn chi tiết đều thấy được. Mấu chốt nhất chi tiết là, mập khâu bên trong đã nước tiểu đi ra, nước tiểu ở tại hôm nay bánh sinh nhật phía trên. Lại còn muốn bị hắc tử cự bổng chinh phục tựa như che khuất mắt đẹp, lộ ra dâm loạn si thái nụ cười, siêu siêu vẹo vẹo mang treo đầy áo mưa sinh nhật vương miệng. Một bên đối với bánh sinh nhật khống chế không nổi đi tiểu một bên hướng về camera bày ra kéo tay. Nha, này vẫn là chính mình cái kia cao ngạo được thường thường liền muốn đem chính mình chửi mắng một trận tổ tông đại nhân sao? Một tùy tâm trung lửa nóng đóng lại video. Trong đầu lại toàn bộ đều hiện lên chính là tổ tông đại nhân đang cự bổng trước mặt, chỉ có thể giống như tiểu thí hài nghe lời, bị địch lỗ đít, chỉ có thể chảy nước tiểu đi tiểu video ảnh chụp. Đáng giận, này như thế nào cùng ở trước mặt mình thời điểm hoàn toàn khác nhau a? Chẳng lẽ là chính mình sớm tiếp côn thịt quá nhỏ sao? Một từ có chút chán nản, cũng không thể cái này video ảnh chụp đều là thật sao, tổ tông đại nhân thật cổng chính mình, tại lúc ước hẹn, xuất quỷ bị khác cường tráng nam nhân, giống loli tiểu hài tử giống nhau dâm nhục dạy dỗ. Hắn hết sức thuyết phục chính mình không phải là thật, nhưng là hoảng hốt lúc, lại nghe đến tình dục website truyền đến đổi mới, len ken, thanh âm nhắc nhở. Một từ trong lòng căng thẳng, không biết là cái gì cảm nghĩ, tóm lại hoảng thần ở giữa. Cũng đã lại lần nữa nhìn về phía điện thoại, run rẩy đổi mới trang web. Một cái tân video bị đổi mới đi ra, tiêu đề là dạy dỗ thất bại, không có thể để cho tiểu Nguyễn Manh chủ động mở miệng muốn cự bổng bóc tem phá thân loli mập âm hộ. Kết thúc, cao ngạo loli thiếu đánh cược yêu cầu đã thanh linh, một từ không biết vì sao lộ ra nụ cười, thở vào một hơi mở ra video. Video giống như là một cái siêu thanh màn hình giám sát quay chụp. Tại một chỗ phòng lớn tử, có chút nhìn quen mắt phòng khách nội. Tổ tông đại nhân toàn thân trơn bóng, quần áo đều bị lột sạch, chân chỉ bọc lấy một đôi tấm lót trắng. Trước mặt đứng lấy một đám cao lớn bắp thịt mang hán, đều lộ ra trêu tức trêu đùa biểu cảm nhìn tổ tông đại nhân. Tuy rằng tổ tông đại nhân trơn bóng, trắng mập mềm dẻo loli thân thể xấu hổ triển lộ không bỏ sót, tấm lót trắng thịt chân cài chân, loli đại môi mật còn tại tràn đầy dâm thủy, hai bên loli mập môi mật ướt sũng mở ra khe thịt. Đứng cũng không vững. Nếu như cẩn thận nhìn lời nói, còn có khả năng nhìn đến tổ tông đại nhân tấm lót trắng thượng ố vàng thấm nước đái, thật hiển nhiên đó có thể thấy được, video liền quay chụp tại, vừa rồi điệp được tổ tông đại nhân chảy nước tiểu không bao lâu sau. Cứ việc trơn bóng lộ loli mập huyệt, cùng trần truồng mông, nhỏ nhắn xinh xắn ngực chưa nở đầu vú cũng xấu hổ kiều lập, vừa mới không lâu còn bị hắc tử đại bổng địch lỗ đít điệp được đái ra đến, bày ra như vậy buồn cười. Bị điệp được loli mập âm hộ lậu dâm thủy chảy nước tiểu tư thái. Nhưng bây giờ tổ tông đại nhân đối mặt những cái này mang nhân, vẫn là gương mặt cao ngạo hung ác bộ dạng, hình như trở về dĩ vãng ở trước mặt mình cao ngạo tùy hứng bộ dáng. Hiện tại, chúng ta cũng không kiếm các ngươi. Tức chết chúng ta. Chúng ta, tổ tông đại nhân đồng mặt đỏ bừng nhìn mình bị trêu đùa được rối tinh rối mù bạch nhuyễn thân thể, liền ngực chưa nở đều bị trêu đùa phát tình. Lỗ đít khả năng đều bị địch được mấy ngày không thể chọn. Liền mãnh liệt xấu hổ đồng thời, tức giận đến không chỗ phát tiết. Các ngươi cũng dám đối với chúng ta làm. Loại này thay đổi. Biến thái sự tình. Còn muốn chúng ta làm loại này quá. Quá mức yêu cầu. Chúng ta. Chúng ta hiện tại không tha cho các ngươi. Đi. Tổ tông đại nhân một đầu tươi đẹp tóc bạc bỗng nhiên không gió mà bay phiêu, mắt đẹp tràn đầy xấu hổ hung ác, bàn bạc pháp lực. Giống như một dây kế tiếp liền muốn đem mang nhân xé thành mảnh nhỏ. Một từ đều tại vì mang nhân bóc một cái mồ hôi, đồng thời cũng đang cố gắng hưng phấn cấp tổ tông đại nhân đánh khí. Đúng vậy, tổ tông đại nhân, hung hăng giáo huấn những cái này ghê tởm rất mồ hôi, làm bọn hắn vì bọn hắn sở tác sở vi sự tình trả giá đại giới. Này này, tiểu Nguyễn Manh, ngươi lúc trước nhưng là nghiến răng nghiến lợi nói, tính là chúng ta đưa ra cái gì quá mức yêu cầu. Sau đó Diệp tuyệt đối không báo phục, nhưng mà lỗ mãn mang hán chỉ dùng một câu, khiến cho tổ tông đại nhân muốn đem hàm răng cắn, tức giận. Tổ tông đại nhân đồng mặt nghẹn đến đỏ bừng, tại hung hăng chặt vài lần chân về sau, liền muốn không thể nhịn được nữa quay lại đầu nhỏ. Chúng ta đã đáp ứng. Các ngươi. Chúng ta mới không biết. Không có khả năng nuốt lời. Tại nhịn một lúc sau. Cuối cùng vẫn là dùng muốn cắn nhân giọng điệu bùng nổ mắng đi ra. Các ngươi đám này biến thái ghê tởm con cốc đầu heo. Hiện tại, lập tức tại chúng ta mắt bên trong biến mất. Không muốn gần chút nữa chúng ta rồi. Lại bị chúng ta nhìn đến. Bằng không. Bằng không chúng ta liền giết rơi các ngươi. Cho các ngươi kiếp sau chuyển sinh thành một đám con cốc. Chúng ta mỗi ngày đều muốn đá thượng một cước. Đá chết các ngươi. Đem các ngươi ăn luôn. Tại tổ tông đại nhân không thể nhịn được nữa, giận dữ tiếng mắng bên trong. Lỗ Mãng Mang Nhân không có mang phía sau kia nhất đàn giả thú giống nhau mang nhân rời đi, ngược lại cười nhẹ một tiếng, hướng về tổ tông đại nhân cười hì hì nói. Nguyên lai ta đã tại tiểu Nguyễn Manh trong mắt nữa à, hắc hắc, nguyên lai tiểu Nguyễn Manh đã không thể quên được ta. Ta đây có thể bỏ không được rời, chúng ta. Chúng ta không phải là ý đó. Tổ tông đại nhân mặt nhỏ đỏ lên, sau đó liền tức giận hơn, lộ ra nhọn nhọn hổ nha từng bước phía trên phía trước, pháp lực lại lần nữa bạo dũng. Giống như liền muốn làm trái hứa hẹn xuất thủ. Ngươi thế nhưng còn dám đùa giỡn chúng ta. Nhìn chúng ta. Này, tiểu Nguyễn Manh, ngươi không nghĩ thật để cho chúng ta thật tốt xin lỗi sao? Lỗ Mãng Mang Nhân bỗng nhiên cười cắt đứt tổ tông đại nhân lời nói. Chỉ phía sau một cái giống như mang thú mang nhân. Tiểu Nguyễn Manh, ngươi còn nhớ rõ tên gia hỏa này a? Chính là cái này giả mang gia hỏa đem ngươi lỗ đít sắp thô bạo địch lạng a. Chật chật, khi đó tiểu Nguyễn Manh le lưỡi bộ dạng có thể thật đáng yêu. Ha ha, Lỗ Mãng Mang Nhân thoại phong nhất chuyển, mặc kệ đã sắp bị chọc giận đến cực hạn tổ tông đại nhân. Không bằng chúng ta lại đến ngoạn một cái trò chơi a. Nếu như tiểu Nguyễn Manh thắng lời nói, chúng ta toàn bộ quỳ xuống học chó sủa cùng tiểu Nguyễn Manh xin lỗi. Cũng có khả năng lấy hắc hắc, một từ nhìn đến nơi này tâm lý nhất cũ, mặc kệ cái này tóc bạc loli có phải hay không tổ tông đại nhân, có thể bị nhiều như vậy mang nhân cự bổng dạy dỗ lâu như vậy, còn vì bạn trai giữ lại xử nữ loli. Hắn cũng không nghĩ tiếp tục thấy nàng dẫm lên vết xe đổ. Ngươi cho rằng, chúng ta còn có khả năng tính chuyện ma quỷ của ngươi sao? May mắn thở phì phì tổ tông đại nhân, mắt đẹp trừng liền đem ném tại trên mặt đất, vừa mới còn cắm ở tổ tông đại nhân lỗ đít đuôi chó. Hung hăng cách dùng lực ném tới Lỗ Mãng Mang Nhân khuôn mặt. Đập đến hắn nhe răng trợn mắt, mặt đều sưng lên. Các ngươi đám này đáng giận biến thái. Cho rằng chúng ta là bổn heo sao? Chúng ta đã hơn 4.000 tuổi. Mới không có khả năng giống như tiểu hài tử. Tiếp tục thượng các ngươi làm. Video cũng ở nơi này đã xong. Một từ bỗng nhiên giải thoát hài lòng lộ ra nụ cười, nhất là nhìn đến tổ tông đại nhân nổi giận đùng đùng đem đuôi chó đập phải Lỗ Mãng Mang Nhân cười hì hì khuôn mặt thời điểm. Cuối cùng có thể an tâm. Toàn bộ đều trở về chính đồ. Tóc bạc loli cũng có khả năng giống, hắn và tổ tông đại nhân giống nhau, cùng bạn trai của mình trải qua hạnh phúc sung sướng cuộc sống a. Một từ hơi chút an lòng. Nhìn ngoài cửa sổ đoán không ra ánh trăng. Chờ đợi tổ tông đại nhân trở về. Nhưng là tổ tông đại nhân hồi mở cửa âm thanh không đợi được, ngược lại lại đợi cho tình dục website đổi mới thanh âm nhắc nhở. Len ken, một tùy tâm run run, không phải là tóc bạc loli đã chặt đứt cùng mang hán quan hệ. Đã đình chỉ bị dạy dỗ sao? Vì sao hiện tại lại đột nhiên đổi mới? Hắn ôm lấy hoài nghi tâm tình mở ra tình dục website. Nhìn đến đổi mới ra một tấm hình thời điểm lại sửng sốt. Tổ tông đại nhân, cư nhiên lại đang cùng mang nhân đánh bài. Ảnh chụp xuất hiện tổ tông đại nhân thân ảnh, tổ tông đại nhân an vị tại cái bàn đối diện, trên bàn có mấy tờ phân tán phát khắc, đạo bào váy ngắn ngược lại có thật tốt mặt lấy. Hai cái thật lớn đen thui mang nhân ngồi ở tổ tông đại nhân bên người. Cơ bắp cường tráng giống được thân thể sắp kẹp lấy ở giữa tổ tông đại nhân. Cường tráng thân thể kề sát tổ tông đại nhân trắng luộc tuyết trắng loli thân thể, một cái tay lớn trung cũng đồng thời nắm một bộ bài. Mà một con khác thô ráp bàn tay to. Hai cái mang nhân đã một trái một phải, đem đen thui bàn tay to đụng đến tổ tông đại nhân thịt nút nít loli tuyết ngấy trên bắp đùi. Thô ráp bàn tay to trảo sờ tổ tông đại nhân chân gốc rễ, ngón tay hình như hữu ý vô ý cọ qua tổ tông đại nhân thuần trắng quần lót bọc lấy loli bánh bao mập bao. Một trái một phải đem tổ tông đại nhân chân, ra bên ngoài đẩy ra hơi có chút. Đây là một từ tại trong ảnh chụp, vỗ tới dưới đáy bàn, thấy rất rõ ràng. Mà tổ tông đại nhân bị mang nhân như vậy sờ loli chân, hình như cũng không có gì dị thường. Chính là đồng mặt hơi ửng đỏ một chút, một bộ tràn đầy tự tin biểu cảm. Một từ không cần nhiều nghĩ, tấm hình này nhất định là ngồi ở tổ tông trước mặt đại nhân Lỗ Mãng Mang Nhân chụp. Hiện tại hắn khẳng định bày ra một bộ mưu kế thực hiện được cười hì hì biểu cảm. Làm một từ không nghĩ ra chính là, tổ tông đại nhân làm sao có khả năng còn có khả năng tiếp nhận đánh cược, rõ ràng lần trước đã bị thua thiệt nhiều, lỗ đít đều bị dạy dỗ được có thể nhét vào quả đấm, đều phải bị dạy dỗ bị cự bổng địt nát. Một từ ngạc nhiên nghi ngờ hướng đến phía dưới nhìn, khi thấy ma nhân tại ảnh chụp phía dưới lưu trêu tức nói thời điểm cuối cùng vẫn phải là ra đáp án. Nhìn đến trong này bạn trai, hoặc là đại công thịt những người ái mộ, khẳng định nghi hoặc tiểu nhuyễn manh làm sao có khả năng lại tiếp nhận chúng ta dạy dỗ đánh cược. Bởi vì đã bị nhiều thua thiệt nha. Hắc hắc. Vốn là tiểu nhuyễn manh là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận. Đoạn văn này phía dưới là một tấm hình, trong ảnh chụp lỗ mãng mang hắn lấy ra lớn nhỏ vương, đưa cho tổ tông đại nhân. Mà tổ tông đại nhân xinh đẹp hừ lạnh một tiếng, đưa ra tay nhỏ, đem lớn nhỏ vương bài trảo ở trong tay. Nhưng ở chúng ta đáp ứng đem lớn nhỏ vương nhường cho tiểu nhuyễn manh, mỗi lần cũng làm cho tổ tông đại nhân chọn mấy tờ tốt lắm tay bài. Hơn nữa cố ý kích nàng vài câu về sau, tiểu nhuyễn manh tại rửa sạch nhục trước cám dỗ phía dưới, cuối cùng vẫn là cắn răng nghiến răng đáp ứng, còn nói thắng sau muốn để cho chúng ta quỳ chó sủa 3 ngày 3 đêm xin lỗi. Ma nhân tại đoạn văn này mặt sau dán ra một tấm hình. Ảnh chụp hẳn là đánh bài đến tiếp sau, bất quá phía sau. Ngồi ở tổ tông đại nhân bên cạnh hai cái thật lớn ma nhân, đã không thỏa mãn với sờ tổ tông đại nhân chân rồi, mà là thô bạo đem tổ tông đại nhân váy ngắn xốc lên rồi. Bọc lấy loli mập bao quần lót xả đến một bên, thô to đen thui hai cây ngón trỏ đã cùng một chỗ cắm vào, tổ tông đại nhân loli mập âm hộ. Mắt thường có thể thấy được, hai cây trái phải cắm vào tổ tông đại nhân loli mập khâu ngón trỏ. Ngón tay thân đã chiếm thượng không ít dâm thủy rồi, mà tổ tông đại nhân cư nhiên tùy ý bọn hắn móc cắm vào loli mập âm hộ. Một từ nhìn về phía tổ tông đại nhân biểu cảm, thấy không rõ lắm, bởi vì tổ tông đại nhân đã đem nắm tay bài cử quá bán mặt. Che ở nửa bên đồng mặt. Trực tiếp nhìn đến tổ tông đại nhân khuôn mặt thần kỳ màu đỏ bừng, tay nhỏ nắm tay bài cũng có điểm siêu siêu vẹo vẹo, giống như một dây kế tiếp phải bắt không được, liền dưới đáy bàn tấm lót trắng chân. Bọc lấy tơ trắng ấu chân phấn chỉ, cũng run rẩy nâng, chỉ có hơi mờ ngón tay cái hơi hơi run rẩy nhếch lên, tiếp xúc mặt đất. Một từ có chút lo lắng cũng tương đối yên tâm. Nếu như có lớn nhỏ vương sao? Tổ tông của mình đại nhân tổng không có khả năng ngốc đến. Liền này đều có khả năng đánh bài thua trận A. Như vậy nếu như ấn cứ theo lý lẽ thông thường đến suy đoán, chính mình khẳng định tại vài ngày sau, liền có thể nhìn thấy nhóm người này đáng giận mang nhân. Tại tổ tông đại nhân dưới bàn chân chó sủa 3 ngày 3 đêm xin lỗi bộ dáng. Nghĩ nghĩ thật đúng là giải nén, hơn nữa giải hận a. Nhưng khi hắn nhìn đến ma nhân tại ảnh chụp phía dưới cuối cùng lưu trêu tức nhất đoạn văn thời điểm vẫn là tâm lý có chút bất an. Hắc hắc, tiểu nhuyễn manh sẽ không đem một mực cố gắng giữ lại, lô ly lỗ thịt xử nữ thua trận a. Nếu như thua quá nhiều lời nói, tiểu nhuyễn manh lô ly bánh bao lớn. Không làm được liền muốn nghênh đến bạn trai ở ngoài cự bổng rồi. Hắc hắc. Không làm được loli mập môi mật, đều phải bị chúng ta cự bổng điệp nát rồi, dù sao chúng ta nơi này vài cái gia hỏa, nhưng là vô cùng hưng phấn a, nếu như bị chúng ta cự bổng cắm đi vào nói. Tiểu nhuyễn manh nhịn không được bị cự bổng điệp đến không khống chế chảy nước tiểu a. Thật không muốn nhìn thấy tiểu nhuyễn manh loại này bị cự bổng điệp nước tiểu thất thố bộ dạng. Còn muốn cuối cùng cấp bạn trai đeo lên không biết bao nhiêu đỉnh xanh mượt loli nón xanh, nghĩ nghĩ đều cảm thấy bạn trai quá đáng thương, hắc hắc. Một từ miễn cưỡng cười, tuyển chọn tin tưởng tổ tông đại nhân, hừ lạnh một tiếng. Nói năng bậy bạ, cố ý nói như vậy, muốn cho ta không công lo lắng, nếu như có thể cầm đến lớn nhỏ vương đánh bài lời nói, tuyệt đại bộ phân dưới tình huống. Chỉ cần là người bình thường đều có khả năng thắng, ít nhất cũng không có khả năng thua. Tổ tông đại nhân nhất định có thể làm được. Khẳng. Định. Một từ miễn cưỡng an ủi chính mình, bỗng nhiên giật mình nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bức tường thượng lão trung tí tách vang, rơi mưa đã ở tí tách trung động, đánh vào cửa sổ, đánh chạm đất bản. Giật mình vừa nhìn, mưa, nhưng lại chậm rãi trở nên lớn. Trong suốt cửa sổ liên quan bóng đêm đều đã mơ hồ không rõ. Cửa sổ tựa như chảy nước mắt châu, ánh trăng chết rồi. Nhìn không thấy ánh trăng, chỉ có thể nhìn thấy phương xa màn mưa phía dưới, đèn đuốc rã rời vài cái điểm nhỏ. Một từ bỗng nhiên nghĩ đến ngọt ngào tối hôm qua, khi đó, hai cái thiên chỉ hạt liền tại dưới trăng tròn. Sánh vai phi, kéo lấy thật dài duệ đuôi, như là triền triền miên miên tinh đang nháy, khoảnh khắc cũng không chịu tách ra. Tổ tông đại nhân lại từ lúc nào trở về đâu này? Hắn không biết, nhưng hắn biết. Hắn đợi, bởi vì tổ tông đại nhân là hắn thích nhất, mệnh trung chú định cảm thấy là nhất định phải là nàng, nữ hài tử, nếu như đợi không được tổ tông đại nhân. Về sau hắn cũng không tiếp tục tuyển, hắn yêu thích, chính là như vậy đơn giản lại cố chấp yêu thích, hắn liền chỉ yêu thích quá tổ tông đại nhân một cái mà thôi. Hắn nhân sinh chưa từng có những người khác. Loạn nghĩ gì thế, hiện tại mưa lớn như vậy, tổ tông đại nhân nhất định là sợ đạo bào bị làm ướt, cho nên mới trễ như vậy cũng không trở về. Một từ cười vỗ vỗ chính mình khuôn mặt. Lại lãnh không khỏi đầu ngón tay ẩn ẩn đau nhói, hắn cúi đầu vừa nhìn, phòng khách quá tối thấy không rõ lắm. Ẩn ẩn có thể thấy được, màu hồng máu theo đầu ngón tay thấm ra. Len ken, ngay tại một từ nhìn tại đầu ngón tay ngưng tụ thành giọt máu sững sờ thời điểm. Bỗng nhiên, điện thoại thanh âm nhắc nhở lại vang lên. Tổ tông đại nhân, một từ vui sướng lấy ra điện thoại, vừa nhìn, lại thật lâu sửng sốt. Tổ tông đại nhân không có cho hắn phát đến tin tức. Chính là tình dục website lại đổi mới. Một từ một câu cũng nói không ra. Có khả năng là bị dầm mưa rồi, cả người ướt sũng lạnh lẽo, phần này lạnh lẽo dần dần lan tràn đến trái tim. Hắn trầm mặt, mặc cho ướt sũng mái tóc rủ xuống trên trán, ngón tay run rẩy mở ra tình dục website. Đầu tiên nhìn đến là tổ tông đại nhân thân ảnh. Cũng không có một từ nghĩ, vài cái thật lớn mang hắn ôm lấy tổ tông đại nhân, hắc tử cự bỗng hung hăng điệp vào tổ tông đại nhân tiểu huyệt, điệp được tổ tông đại nhân đều khóc lên. Mà chính là một tấm đánh bài ảnh chụp. Hai cái thật lớn mang nhân làm được càng ngày càng quá phận, đã cởi sạch quần áo, hắc tử thật lớn côn thịt thật cao đứng thẳng, bộ lên một đôi ướt đẫm tấm lót trắng, cơ bắp rất tráng, thân thể gắt gao chen ép tổ tông đại nhân bạch nhu loli thân thể. Ảnh chụp thượng tổ tông đại nhân mặt trẻ hồng thấu, gắt gao cắn tiểu hổ nha, trên mặt biểu cảm cực độ xấu hổ lại biệt khuất, tay nhỏ run rẩy nắm tay bài, đã có điểm không bắt được rồi, vài cái tay bài đều rơi đến cái bàn phía trên. Tuyết môi giống như tại thở hổn hển, khóe miệng lưu dính dính nước miếng. Quần áo đã bị lột sạch. Tổ tông đại nhân trắng mập mềm dẻo loli thân thể bại lộ tại màn ảnh phía dưới, ngồi tại trên sofa chân ấu chân trần trụi, tuyết ngáy nhục cảm đùi bản năng mở rộng. Mông hơi hơi lót cọ sofa, thật giống như tại nhẫn nại cái gì giống nhau. Đầy đặn loli đại môi mật treo dâm ti, phấn lộn bàn chân cuộn mình, phấn chỉ treo liền với dâm thủy, nếu như cẩn thận nhìn lời nói, có thể nhìn đến phấn chỉ phía dưới sàn. Chảy xuống một đạo rất nhỏ trắng sữa dâm thủy. Tổ tông đại nhân xác thực tại nhẫn nại, bởi vì một từ nhìn thấy, hai cái bò tráng man nhân, đã một trái một phải đem bàn tay to ngón tay, cắm vào tổ tông đại nhân loli không có lông mập môi mật. Kẹp ra thịt béo khâu. Thô ráp bàn tay to tại tổ tông đại nhân loli thịt béo khâu đào khoét, làm tổ tông của mình đại nhân loli môi mật dâm thủy chảy ròng. Một bên bị đào khoét loli môi mập, một bên đánh bài, tổ tông của mình đại nhân khả năng thắng sao? Một từ không khỏi lo lắng, đồng thời nhìn thấy tổ tông đại nhân tình dục ấu sĩ thân thể, khởi bản năng phản ứng cũng để cho hắn ẩn ẩn có chút khó nhịn. Một từ nhịn không được nhìn về phía hạ một tấm hình. Hạ một tấm hình liền mạnh mẽ xác nhận sự lo lắng của hắn. Hung hăng cấp lo lắng của hắn bổ một đao. Ngôi thứ nhất phía dưới, một cây thật lớn hắc tử côn thịt đã đội lên bài bàn, to lớn đen thui quy đầu tiết ra trơn trượt trắng sữa tinh dịch. Tổ tông đại nhân tay nhỏ nắm tay bài đều siêu siêu vẹo vẹo rơi hơn phân nửa rồi. Tóc bạc thượng không biết khi nào thì bị đeo lên hồng nhạt cẩu lỗ tai, mắt đẹp hơi hơi lật lên, mập phình phình loli môi mật đã bị thô bạo cắm vào tứ ngón tay. Tổ tông đại nhân mắt đẹp trắng giả, hai má hồng thấu, tay nhỏ vô lực đẩy hai cái mang nhân ngực. Lại bị giống được cường tráng thân thể gắt gao chen ép được hoạt động không thể động đậy, còn bị mang nhân một trái một phải nắm mông nâng. Ngón tay hiện tại đánh giá đã tại cắm vào tổ tông đại nhân lỗ đít như là hết sức đem đầy đặn loli đại môi mật đặt ở camera tối trung vị trí sau đó. Hai người bàn tay to sớm phút đến tổ tông đại nhân sỉ béo đùi ở giữa, ngón tay hung hăng đào khoét vào mập khâu. Tổ tông đại nhân môi mật ăn no mập chen ép mang háng ngón tay, lại nhịn không được mập khâu bị đào khoét được dâm toàn là nước. Đầy đặn không có lông môi mật bị ngón tay tùy ý điều khiển. Hai cái mang háng bàn tay to thượng đều là tổ tông đại nhân rơi nước tiểu ra dâm thủy. Tổ tông đại nhân không có khả năng thật thua cấp mang nhân A. Một từ không khỏi hoài nghi đến. Thẳng đến hắn nhìn thấy tổ tông đại nhân trắng mập bụng nhỏ phía trên, tử cung vị trí, dùng hồng nhạt mã khắc bút họa phía dưới mười mấy chính tự. Lại nhìn thấy tổ tông đại nhân bị lấy hết đạo bào, đã bắn đầy tinh dịch, chà đạp được nhăn nhăn nhó ném tại bài bàn một góc. Cùng tổ tông đại nhân đánh bài lỗ mãng ma nhân càng là không chút khách khí, đã đem thật lớn hắc tử cung thịt đội lên bài bàn rồi, thẳng hướng về tổ tông đại nhân tan vỡ đồng mặt. Đáng giận, mau thả ra tổ tông của hắn đại nhân. Một từ cảm thấy khó chịu lại hưng phấn, bộ dạng này đào khoét ức hiếp hắn tổ tông đại nhân lô ly mập âm hộ. Tổ tông của hắn đại nhân còn đánh như thế nào bài A? Tiếp tục như vậy. Tổ tông đại nhân. Thật thất bại đó A. Nếu như tổ tông đại nhân thua. Chính mình khả năng liền chính xác là muốn bị mang nón xanh. Hiện tại tổ tông đại nhân bị móc cắm vào mập khâu. Khả năng đều phải bị ma nhân cự bổng cắm vào bạo. Nhịn không được thống khổ tưởng tượng. Xen lẫn một tia ẩn ẩn hưng phấn. Một cớ đau muốn buông tay cơ, nhưng là len ken đổi mới thanh âm nhắc nhở lại vang lên, phản phất là tại đốc xúc hắn nhanh chóng nhìn. Hắn do dự một hồi, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng cười cầm lấy điện thoại. Ha ha, nhân lúc hiện tại tổ tông đại nhân còn không có lúc trở lại, tay hướng một lần phát tiết một chút dục vọng cũng không tệ, một từ như vậy an ủi chính mình, hít sâu một hơi, áp chế trong lòng xao động. Nhìn về phía website đổi mới nội dung. Lần này đổi mới là một cái video. Bất quá video chỉ làm cho một từ liếc mắt nhìn, liền cứng ở tại chỗ, thở gấp đều hơi hơi trở nên ồ ồ. Trong ảnh chụp tổ tông đại nhân không còn đang đánh bài rồi, hướng về camera, đạo bào tất cả đều bị lột sạch. Lộ trơn bóng nhũ béo loli thân thể. Mông vểnh được thật cao, tuyết trắng loli mông cánh hoa một cây thật lớn đuôi chó thật to tạo ra, thật lớn đuôi chó thật sâu cắm vào lỗ đít. Chừa lại lông mềm như nhung ngoại bưng. Tổ tông đại nhân tóc bạc mang cẩu lỗ tai. Loli quần lót bị hoàn toàn cởi xuống, ướt sũng đeo vào tổ tông đại đầu người phía trên. Tổ tông đại nhân thật tựa như một cái nhỏ cẩu cẩu vậy, cúi xuống đầu nhỏ hoàn toàn chôn vào mặt đất, bị bài hỗn độn đập vào trên người, hướng lỗ mãng mang nhân thật lớn hắc tử. Đứng thẳng tại màn hình phía trên khổng lồ côn thịt. Bày ra cực độ xấu hổ nhận sai sĩ ngồi xuống tư thái. Tuy rằng một từ nhìn không thấy tổ tông đại nhân biểu cảm, bất quá có thể nhìn đến tổ tông đại nhân tim tiếu tai tim đều hồng thấu. Thua trận. Chúng ta tất cả đều thua trận. Đã thua bởi. Tự nhiên đã thua bởi. Các ngươi đám này. Ghê tởm biến thái. Cho dù là như vậy nhận lầm, ma nhân nhóm lại còn không có bỏ qua cho tổ tông đại nhân. Nghe được tổ tông đại nhân còn tại cắn hàm răng phản kháng lời nói. Hai cái cao tráng ma nhân đi đến tổ tông đại nhân phía sau, hung hăng giơ lên bàn tay thô, lại lần nữa quạt tổ tông đại nhân cắm vào đuôi chó tuyết nộn mông một cái tát. Ba, tại một tát này chụp được phía trước, tổ tông đại nhân mông đều đỏ rực được rồi. Không cần nhiều nghĩ chỉ biết, tổ tông đại nhân đang phía trước liền bị hung hăng đánh mông dạy dỗ. Một cái tát đi xuống, tổ tông đại nhân tuyết nộn mông ở giữa một cổ dâm thủy vẫy ra đi ra. Nhục cảm mông trắng cánh hoa không tự kìm hãm được lắc lắc. Hai bên mông không tự kìm hãm được run rẩy, mang theo nhồi vào lỗ đít đuôi chó đều tại rung. Một tát này, trực tiếp đem tổ tông đại nhân ngực chưa nở đánh cho hoàn toàn áp vào trên sàn nhà rồi, sắc bén cao ngạo miệng nhỏ trung không mắng mang nhân. Trầm mặt tốt một trận. Ngay tại một từ cho rằng tổ tông đại nhân rất tức giận, đang nổi lên mắng nhân lời nói thời điểm. Tổ tông đại nhân trực tiếp quyệt cao mông. Hoàn toàn gục xuống, mập huyệt nội thật cao nước tiểu ra dâm thủy, hướng ma nhân dùng đồng âm khóc nức nở xin lỗi. Ô ô! Không nên đánh chúng ta! Cái mông! Chúng ta biết sai rồi! Chúng ta có thật tốt nhận lầm! Chúng ta không nên! Ô ô! Không nên dùng đuôi chó! Tạp ngươi khuôn mặt! Ha! Lỗ mãng ma nhân bắt chước tổ tông đại nhân phía trước cao ngạo khẩu khí. Như là tâm lĩnh thần giống như, đứng ở tổ tông đại nhân mông phía sau mang nhân. Xin lỗi hay dùng loại thái độ này sao? Vừa ngoan ngoan giơ lên bàn tay. Ba. Lại lần nữa đánh mông một cái tát làm tổ tông đại nhân nâng lên đồng mặt. Mắt đẹp đã bị đánh cho lệ gâu gâu rồi, đồng âm cũng mang theo khóc nức nở, hoàn toàn cầu xin tha thứ. Ô. Thực xin lỗi. Ba ba. Đại côn thịt ba ba. chúng ta biết sai rồi. Chúng ta thật biết sai rồi. Không muốn đánh lại chúng ta Mông. Ô ô. Chúng ta thật tốt. Xin lỗi. Ô ô. Nhìn tổ tông đại nhân đang mang nhân trước mặt, bị dạy dỗ thành loli nữ chó, còn ngoan ngoãn khóc cầu xin bộ dạng. Một từ bản năng lại cảm thấy có chút kích thích. Tại khó chịu rất nhiều, khẩn cấp không chờ được hướng đến phía dưới nhìn. Tổ tông đại nhân vừa mới cẩu nằm sấp nâng lên nhận sai đồng mặt, bên cạnh mang nhân liền cùng nhau ngồi xổm xuống đến, thật lớn hắc tử côn thịt giao thoa che ở tổ tông đại nhân khuôn mặt. Làm một từ đều nhìn không thấy tổ tông đại nhân nâng lên đồng mặt biểu cảm. Tuy rằng thấy không rõ tổ tông đại nhân khuôn mặt nhỏ biểu cảm, bất quá một từ hình như nhìn thấy tổ tông đại nhân đồng thể diện đối với một đám che mặt đại côn thịt đỏ rực được rồi. Mắt đẹp không tự giác vi diệu chuyển qua một bên, không nhìn côn thịt như là không có hứng thú bộ dạng. Nhưng là cũng không lâu lắm, tổ tông đại nhân phấn nộn thái dương liền chảy xuống một giọt đổ mồ hôi, miệng nhỏ dính đát đát lậu nước miếng. Thật giống như nhìn thấy cái gì vị rất ngon đồ vật giống nhau. Tiểu Nhuyễn Manh, ta nhớ được ngươi nhưng là tất cả đều thua trận đi à nha. Ngay tại một từ căng thẳng trong lòng thời điểm tại mang nhân trêu tức tiếng bên trong, video đột nhiên liền kết thúc. Làm một từ trực tiếp ngốc lăn ngay tại chỗ, tổ tông đại nhân thua. Đã thua bởi đám này đáng giận thấp kém chưa khai hóa giả mang nhân. Đối mặt nhiều như vậy đại côn thịt, tổ tông đại nhân không có khả năng thật. Thật cảm giác được loli mập huyệt tịch mịch. Sau đó thật thực hiện đánh cược. Bị địt a. Tâm tình của hắn một trận lung tung, một hồi cảm giác đau lòng, một hồi lại cảm thấy có chút hưng phấn, trong đầu một đống lớn kỳ kỳ quái quái ý tưởng, một hồi thở gấp liên tục không ngừng. Một hồi lại khàn cả giọng che ngực. Duy chỉ có đôi mắt thủy chung gắt gao nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, như thế nào cũng không buông ra. Tổ tông của hắn đại nhân. Không có khả năng thật tại hắn thổ lộ không lâu về sau. Liền xuất quỷ bị mang nhân cự bổng địch huyệt, cho hắn mang nón xanh a. Rõ ràng toàn bộ mới vừa bắt đầu a. Rõ ràng hắn có cùng tổ tông đại rất nhiều người tốt đẹp nhớ lại. Hắn mờ mịt trung chợt thấy treo tại trên tường. Tổ tông đại nhân lộ nụ cười cười ở chính mình đầu phía trên ảnh chụp. Trong ảnh chụp hai người là như vậy xứng. Tổ tông đại nhân cũng cười thật vui vẻ. Nếu có thể một mực như vậy, thì tốt. Tại một tùy tâm tình kích động phía dưới, điện thoại lại chấn động vang đi lên. Ánh mắt hắn chẳng biết tại sao đau xót, nhìn về phía điện thoại. Tình dục website lại đổi mới ra một tấm hình. Một từ nhìn ảnh chụp thứ nhất mắt, nhìn đến ảnh chụp cũng không trong đầu suy nghĩ. Tổ tông đại nhân thật bị mang nhân cự bổng ngoan địch ảnh chụp. Hắn vừa mới thở vào một hơi. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng ảnh chụp thượng nội dung thời điểm, liền hô hấp bị kìm hãm. Ảnh chụp chỉ vỗ tới một phong phong cách cổ xưa nâu giấy. Giấy tính chất, cùng hắn tự mình đưa cho tổ tông đại nhân thổ lộ tính chất, rất giống. Nếu như cẩn thận nhìn trang giấy, hình như cũng có thể nhìn thấy trang giấy mặt trái viết đầy dày đặc ma ma tự, nhìn chữ viết đoan chính được nghiêm túc. Hình như có điểm giống là chính mình. Cái này không phải là một từ đồng tử co rụt lại mấu chốt là nâu trang giấy thượng dội dính thượng trắng sữa tinh dịch cùng dâm thủy, còn có viết tại trang giấy đỉnh đại tựa đề lớn. Còn có tiêu đề phía dưới nội dung. Chúng ta xuất quỷ bán đứng hậu bối bạn trai, đem loli mập âm hộ xử nữ đưa cho mang nhân ba ba nón xanh đại côn thịt tùy ý sử dụng, cự bổng nhồi vào không có lông loli bánh bao mập huyệt xin lỗi. Tự nguyện đưa âm hộ hiệp nghị thư. Tiêu đề phía dưới nội dung là chúng ta một. Bởi vì thua cuộc nguyên nhân, cho nên tự nguyện đem thuộc về hậu bối loli bánh bao bao xử nữ đưa cho mang nhân ba ba nhóm đại côn thịt tùy ý sử dụng. Thỉnh tùy ý. Thỉnh tùy ý dùng đại côn thịt. Đem chúng ta loli tiểu huyệt mập âm môi mật chọc vào lung tung lộn xộn điệt được dính. Đem chúng ta loli mập âm hộ điệt nát cấp chúng ta phế vật tiểu côn thịt rác sớm tiếc hậu bối bạn trai mang nón xanh phế vật hậu bối chúng ta muốn cấp mang nhân đại côn thịt phá mở chúng ta mập huyệt xử nữ. Mới không có khả năng lưu cho ngươi. Hừ. Ngươi cái phế vật này. Hậu bối. Cũng chỉ có thể thật tốt thấy. Trang giấy dưới góc phải còn thật ký xuống tên, thật giống như chính xác là đưa tiểu huyệt xuất quỷ mang nhân nón xanh cự bổng bị địch hiệp nghị thư bộ dạng. Một cái tên là, một đánh thượng gạch men. Một cái tên là, tiểu nhuyễn manh đại côn thịt ba ba, trang giấy thượng viết tự thể siêu siêu vẹo vẹo, viết đến kia một chút dâm quế nói thời điểm thì càng siêu siêu vẹo vẹo, viết ngoài ý muốn trúc trắc. Đương viết đến nhục mạ chính mình nói thời điểm. Tổ tông đại nhân viết tự cũng có khả năng tạm dừng, có đôi khi còn có khả năng viết sai, siêu siêu vẹo vẹo. Một từ đang khiếp sợ rất nhiều, cũng đang cố gắng an ủi chính mình, kia một chút dâm quế lời nói, nhất định là tổ tông đại nhân bị kia một chút mang nhân. Âm hộ viết. Còn có kia một chút tổ tông đại nhân mắng hắn nói. Hẳn là. Hắn nghĩ đến sinh hoạt hàng ngày trung tổ tông đại nhân hình như quả thật cũng có quá như vậy mắng quá hắn. Nhưng, nhục mạ hắn lời nói, mắng hắn sớm tiếp tiểu côn thịt phế vật cái gì? Chắc cũng là mang nhân. Chắc cũng là mang nhân bắt buộc giáo cấp tổ tông đại nhân nói a. Một từ ngạc nhiên nghi ngờ rất nhiều, cũng ở đây dạng an ủi chính mình, nhưng là lại như thế nào an ủi, nhìn đến cuối cùng ký tên cùng tiêu đề thời điểm cũng không khỏi được tâm lý nhất nhéo. Nếu như dựa theo xin lỗi hiệp nghị thư thượng đã nói, tổ tông của mình đại nhân chẳng lẽ? Chẳng lẽ thật bởi vì mê luyến cái khác nam nhân đại côn thịt? Sau đó bản đứng chính mình. Liền muốn cấp chính mình mang nón xanh rồi hả? Một từ lắc đầu. Sẽ không là như vậy. Không biết. Mình và tổ tông đại nhân có nhiều như vậy tốt đẹp nhớ lại, chẳng lẽ đều phải thua ở mang nhân cự bổng phía dưới sao? Hắn nín thở, nhìn dâm tích loan lỗ dâng ra chỗ bóc tem nữ hiệp nghị thư. Trong đầu đều là mình và tổ tông đại nhân tốt đẹp nhớ lại. Nhớ lại một chút, cũng cảm giác càng ngày càng lạnh rồi, cô độc tâm tình dần dần như phệ xà mạng lên toàn thân. Cho dù thống khổ che lỗ tai, mưa tầm tã bão táp âm thanh. Vẫn là như vậy ồn ào, thật giống như lạnh lùng kim nhọn đâm vào hắn tâm lý. Trời mưa lớn như vậy. Tổ tông đại nhân. Không có khả năng trở về. Một cái đau nhói ý tưởng bỗng nhiên nổi lên hắn não bộ, chính là cái ý nghĩ này toát ra đột nhiên. Hắn cũng cảm giác một trận không cách nào hình dung cảm giác cô độc vòng vòng lên toàn thân của hắn. Đen tối phòng khách bên trong, đồng hồ treo tường tí tách tại vang, bên ngoài mưa đang rơi, hắn quyền thân thể ngồi ở trên ghế dựa, tựa như một cái chó rơi xuống nước. Liền âm thanh đều là nghẹn ngào. Chi nha, nhưng là nhân thế ở giữa vui sướng lúc nào cũng là biến hóa vô thường. Khi thì bi thương, khi thì hoan hỷ. Một từ hoảng hốt mở mắt ra, liền nhìn thấy hắn, vui sướng, nghênh diện mà đến. Giống như khi nhìn đến kia trương đáng yêu xinh đẹp khuôn mặt thời điểm, hắn liền khói mù diệt hết. Một từ lộ ra nụ cười. Tổ tông đại nhân. Ngươi trở về. Nhưng khi hắn thấy rõ hiện tại tổ tông đại nhân thân hình thời điểm nói liền nói không nên lời. Trong lòng là một trận thương yêu. Tổ tông đại nhân đạo bào rách tung tóe, lộ ra mảng lớn lô ly phấn nộn thịt luộc, nguyên bản đánh được khí vũ hiên ngang tóc bạc, hiện tại ướt sũng nhuyễn sụp đỏ lung tung rủ xuống. Rách nát đạo bào váy ngắn lộ ra nửa bên tuyết trắng mượt mà mông. Mông cánh hoa tròn trịa được buộc vòng quanh một cái trắng nõn ngấy hình cung, mông ẩn ẩn có chút đỏ rực được rồi, phân tán dấu bàn tay. Tổ tông đại nhân là đội mưa trở về, mặt trẻ lệ mưa lê hoa, nước mắt cùng mưa hỗn tạp tại cùng một chỗ. Khóc là như vậy làm một tùy tâm đau. Làm hắn nhịn không được nghĩ đi ra phía trước, ôm chặt lấy tổ tông đại nhân. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có rồi, hắn không có như vậy dũng cảm, đứng dậy đi đến tổ tông đại nhân trước người. Nhìn trước mắt cái này khóc lệ gâu gâu tiểu hoa miêu, tay vẫn là cương ở giữa không trung, chỉ cảm thấy đau lòng như xoắn. Tại sao mình như vậy phế vật? Vì sao? Sẽ làm tổ tông đại nhân khóc thương tâm như vậy? Vì. Cái gì? Tổ tông đại nhân. Hắn bi thương nói còn chưa lên tiếng, cũng cảm giác trước ngực phát một tiếng, một cái lông xù màu trắng ướt sũng đầu nhỏ, đã cũng tại trước ngực mình rồi, bạch cục cục nước mắt gâu gâu đồng mặt cọ sát tại bộ ngực mình, trong tai ngầm trộn nghe đến. Là làm hắn tâm như đao cắt nứt nở khóc đồng âm, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tổ tông đại nhân khóc thương tâm như vậy. Ô ô. Sao? Hậu bối. Chúng ta. Tổ tông đại nhân nâng lên nước mắt hoa mặt nhỏ. Chỉ làm cho một từ liếc mắt nhìn, liền vô cùng tâm đau, nhưng là hắn duỗi tại không trung muốn sờ lên tổ tông đại nhân tóc bạc, đem tổ tông đại nhân đầu nhỏ khóc ôm lấy tay, một mực cương ở giữa không trung. Hắn là lấy thân phận gì? Để làm loại sự tình này đây này. Lấy người nhà à? Không có thân phận. Không có lý do gì. Tại ngoài cửa sổ rơi màn mưa phía dưới, hai người tại ánh trăng chiếu không đến đen tối nhà, muốn ôm, lại ôm không đến cùng một chỗ. Ô ô! Chúng ta! Chúng ta rõ ràng tính toán lưu cấp hậu bối. Rõ ràng đều là hậu bối. Chúng ta! Ô ô! Có thể! Nhưng là! Chúng ta đều! Thua trận! Đều là chúng ta lỗi! Chúng ta thực xin lỗi! Ô ô! Thực xin lỗi hậu bối. Từng giọt xinh đẹp tinh lệ tại tổ tông đại nhân khóc đến đỏ bừng mắt đẹp hốc mắt chảy xuống. Một từ nói không ra lời tâm đau, có lẽ tổ tông đại nhân là thiên cao thấp đến tiên tử a. Có thể là như thế này vô năng chính mình. Lại bảo không che chở được nàng. Làm tổ tông đại nhân khóc thương tâm như vậy. Nhìn như vậy tổ tông đại nhân, hắn trong lòng nói không ra chua xót thống khổ. Ô ô! Chúng ta toàn bộ đều mơ tưởng lưu cấp hậu bối. Nhưng là chúng ta. Phụ huynh cùng chúng ta nói. Ngô. Ô. Chúng ta phải làm một cái. Một gia. Hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nữ hài tử. Ô ô. Hiện tại. Một từ nhìn càng khóc càng lớn tiếng. Dính dính nước mắt đều tất cả đều cọ tại bộ ngực mình tổ tông đại nhân, liền càng trở lên đau lòng. Phải làm sao đâu này? Tổ tông đại nhân nói muốn toàn bộ lưu cho hắn. Nhưng là tổ tông đại nhân phụ huynh lại muốn cho tổ tông đại nhân hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chính mình chính là một cái, bé nhỏ không đáng kể, hoàn toàn không có chỗ hậu bối. Muốn cái dạng gì trả lời, mới có thể làm cho tổ tông đại nhân hài lòng. Tổ tông đại nhân. Nghe chính mình nói sao? Chính mình. So với tổ tông đại nhân ca ca cùng phụ thân. Căn bản hoàn toàn không có chỗ a. Hắn muốn ích kỷ một điểm, có được tổ tông đại nhân toàn bộ, nhưng là nếu như là ích kỷ trả lời. Hắn không biết chối bỏ hứa hẹn tổ tông đại nhân. Về sau có khả năng hay không hài lòng. Cũng không biết. Chính mình có hay không cái kia năng lực làm tổ tông đại nhân hài lòng. Tại người bình thường quan niệm bên trong. Ích kỷ hồi phải không đúng. Muốn cho tổ tông đại nhân ruồng bỏ hứa hẹn cái gì. Nghĩ. Toàn bộ có được tổ tông đại nhân cái gì? Tâm lý cuồn cuộn cành hoa chua xót lại nan ngừng, hắn không biết phải làm sao. Hắn. Hắn chỉ là muốn cho tổ tông đại nhân vĩnh viễn hài lòng hạnh phúc mà thôi. Nhưng là. Nhìn tổ tông đại nhân nước mắt mưa lê hoa mặt khóc. Hắn biết, là đến, muốn lựa chọn thời điểm. Như thế nào trả lời? Mới có thể làm cho tổ tông đại nhân. Thật hài lòng. Mới là. Chính xác. Thứ 20. Năm chương. Nhất, thay tổ tông đại nhân làm ra tuyển chọn, làm tổ tông đại nhân tuân thủ phụ huynh lời nói. Tuân thủ người tu tiên quy tắc, chỉ cần tổ tông đại nhân. Có thể dựa theo tâm tình của mình mà hài lòng sinh hoạt. Vui vẻ là được. Nhị, ông lấy tổ tông đại nhân ướt sủng tiểu tiểu mềm mềm thân thể. Thô bạo cường hôn thân tại tổ tông đại nhân tuyết môi phía trên, tham luyến ích kỷ, chiếm giữ tổ tông đại nhân toàn bộ. Đang do dự qua đi, một từ làm ra lựa chọn của mình. Hắn nở nụ cười, ôn nhu sờ tại tổ tông đại nhân đầu nhỏ phía trên, nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra khóc lệ gâu gâu tổ tông đại nhân. Nếu như tổ tông đại nhân, bởi vì ta mà sinh ra do dự mà không hài lòng, không cần cố kỵ ta đấy. Bởi vì ta. Hắn cúi đầu, không muốn để cho tổ tông đại nhân nhìn đến trên mặt miễn cưỡng biểu cảm, phản phất là tự lẩm bẩm, lại phản phất là nói thầm trong lòng, tê liệt ngã xuống ngồi ở ghế dựa phía trên. Ta! Không sao cả. Đã sớm không sao cả. Chỉ cần. Chỉ cần tổ tông đại nhân vui vẻ là được. Chỉ cần. Chỉ cần có thể nhìn đến tổ tông đại nhân cười mặt. Cái gì đều có thể. hắn không có nghe được tổ tông đại nhân nói chuyện. Đợi cho lại lúc ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái lắc lư đãng đánh mở cửa, ngoài cửa. Mưa to như chú, hắc ám màn mưa, nhìn không thấy ánh trăng, một mảnh mông lung, mơ hồ. Tổ tông đại nhân ly khai. Vốn nên không lại nhìn thấy tổ tông đại nhân mặt khóc. Hài lòng một từ lại cảm giác bỗng nhiên hai má nóng lên. Hắn giật mình đưa tay sờ sờ, hai hàng giọt lệ, không tự giác đã ấm áp thấm ướt lòng bàn tay, cuốn lên đầu ngón tay, đương giọt lệ truyền thượng đầu ngón tay thời điểm một trận đau nhói không khỏi theo đầu ngón tay truyền đến. Một từ cúi đầu nhìn bị bọt nước được phù thủng, tại tràn ra máu tươi đầu ngón tay, sửng sốt. Hắn thế nhưng khóc. Rõ ràng hẳn là muốn hài lòng mới đúng. Tổ tông đại nhân đã đi. Làm tổ tông đại nhân tuân thủ chính mình nhân sinh tín nghĩa. Cùng phụ huynh lời nói, tổ tông đại nhân hẳn là thật vui vẻ mới đúng. Tại đầu ngón tay truyền đến đau nhói lúc, hắn không rõ tại sao mình muốn khóc, chính là giọt lệ thủy chung không ngừng tại hai má chảy xuống. Hắn giật mình nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mơ hồ nhớ lại tối hôm qua cảnh tượng, mới nhớ rõ kia hai cái thiên chỉ hạt cánh, là có nhiễm lấy chính mình đầu ngón tay máu. Khi đó hắn và tổ tông đại nhân rút vào cùng một chỗ, nhìn ngoài cửa sổ, thiên chỉ hạt huy động nhuốm máu cánh. Đôi cánh mặt viết một màu manh, một mặt viết một từ, tại dưới ánh trăng phi. Rất xinh đẹp, là làm hắn không thể quên được xinh đẹp, vô luận khi đó rút vào bên cạnh ấm áp, vẫn là tổ tông đại nhân mặt trẻ. Hắn mới nhớ lại. Khi đó, hắn không có ở nhìn thiên chỉ hạt. Hắn là đang cười. Nhìn tổ tông đại nhân mặt trẻ. Khi đó là tốt đẹp như vậy. Nếu như có thể một mực kéo dài nữa thì tốt. Một từ cảm giác tâm lý không hiểu rất khó chịu. Vì dời đi lực chú ý cùng tiêu khiển tịch mịch, hắn miễn cưỡng chính mình chơi lên rảnh tay cơ. Nhưng khi sờ lên điện thoại không đến một hồi, liền không tự giác run rẩy mở ra mang nhân tình dục website. Làm hắn tâm lý run run chính là mang nhân tình dục website quả nhiên đổi mới nhất cái tin tức. Bất quá khi thấy rõ tin tức nội dung thời điểm lại làm cho hắn thở vào một hơi. Chỉ thấy lỗ mãng mang nhân viết xuống một đầu blog. Rõ ràng của ta côn thịt quy đầu đều đội lên phì phì khe thịt rồi. Chỉ thiếu chút nữa liền muốn cắm đi vào rồi, chật, ở vào thời điểm này lại chạy trốn rồi, thật sự là nhức đầu a, một từ không biết vì sao, nhìn mang nhân nhức đầu tin tức, loáng thoáng có chút hài lòng. Có lẽ là bởi vì vốn là nhìn hắn nhóm khó chịu a. Len keng, nhưng ở một giây kế tiếp, website đổi mới thanh âm nhắc nhở, lập tức liền đem một từ tâm nhắc tới cổ họng hắn run rẩy đổi mới trang web, nhìn thấy mới nhất đổi mới ảnh chụp đồng thời. Liền không nhịn được ẩn ẩn có chút cứng rắn. Bởi vì thật sự là quá dâm đãng quá sắc a. Chỉ thấy ảnh chụp. Nhiễm một đầu hoàng mao lỗ mãng mang nhân ngồi ở sofa phía trên, thật lớn rất tráng đen thui cơ bắp nổ tung thân thể cùng tổ tông đại nhân non mềm trắng mập béo thân thể tạo thành mãnh liệt đối lập. Tổ tông đại nhân bị mang nhân bàn tay to cậy ra váy, mượt mà mông trắng lộ ra nửa bên, chân thật to tách ra, phấn nộn bàn chân hoảng đát tại không trung, cứ như vậy ngồi ở mang nhân đùi phía trên. Theo tổ tông đại nhân xinh đẹp mềm mại trắng nõn thân thể cùng lỗ mãng mang nhân thật lớn thân thể đối lập đến nhìn. Tổ tông đại nhân quả thực giống một cái mang nhân ấu nữ máy bay chén. Tổ tông đại nhân mặc lấy cũng ngoài ý muốn tình dục, tóc bạc thượng mang đuôi chó, phấn bột thượng mang cẩu vòng cổ, mặt hồng hào đầu vú nhếch lên cao, treo hồng nhạt vòng cổ. Vòng cổ dây xích liền lắc lư tại không trung, dây xích mặt bưng đã bị lỗ mãng mang nhân trảo tại trong rảnh tay. Tổ tông đại nhân ngồi ở mang nhân trên bắp đùi, mượt mà kiều ra hai bên tuyết trắng ấu nữ mông. Dục cảm trắng nõn khe mông bên trong đã bị cắm vào một cọng lông mượt mà đuôi chó. Ấu nữ mượt mà đỏ rực mông bị mang nhân bàn tay to chộp vào lòng bàn tay bên trong, tùy ý chà đạp, bạch viên mông còn lưu lại chưa tiêu dấu bàn tay. Hiện tại tổ tông đại nhân đang lỗ mãng mang nhân trước mặt, căn bản cũng không có một phần ở trước mặt mình muốn mắng nhân bộ dạng. Đã bị thuần phục được tượng ấu nữ nữ thịt tiểu cẩu cẩu vậy, còn kém phun phấn lưỡi thở hỗn hển. Mang nhân ba bốn căn thô ráp ngón tay, đã cắm vào tổ tông đại nhân mập viên không có lông ấu nữ môi mật khe thịt bên trong. Quất cắm hai bên không có lông môi mật, biến thành đen thui bàn tay to thượng đều là tổ tông đại nhân dính dâm thủy khoảnh khắc liên tục không ngừng quất cắm tổ tông đại nhân ấu nữ môi mật, đen thui ngón tay đã chưa đi đến tổ tông đại nhân mập môi mật bên trong. đem không có lông mập môi mật quất cắm được mập viên nhồi máu, đã giống một cái tăng lên không có lông bánh bao lớn. Để cho một từ cảm thấy kích thích không phải là cái này, mà là tổ tông đại nhân đang cùng Lỗ Mãng Mang Nhân làm sự tình. Tổ tông đại nhân liền giống như tiểu cẩu cẩu rồi, mang hồng phấn cẩu lỗ tai tóc bạc cố gắng thượng ngưỡng, ngực chưa nở đầu vú nhếch lên cao, đồng mặt mê loạn đỏ rực, tinh bột lưỡi đã ướt ngượng ngùng triền miên ói ra, một bên bị Mang Nhân đào khoét ấu nữ mập môi mật. Một bên cùng Lỗ Mãng Mang Nhân lưỡi hôn tại cùng một chỗ. Ẩm ướt dính một lớn một nhỏ hai cái đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ, trao đổi nuốt ăn đối phương nước miếng, lửa nóng dâm loạn khí tức làm mới chỉ là nhìn ảnh chụp một từ. Đều có thể cảm nhận đến lưỡi hôn dâm mỹ. Rõ ràng mình cũng không có cùng tổ tông đại nhân. Như vậy dâm mỹ lưỡi hôn quá a. Tổ tông đại nhân cũng sẽ không đồng ý a. Mà bây giờ tổ tông đại nhân lại như vậy cùng Lỗ Mãng Mang Nhân thân hôn tại cùng một chỗ. Phấn lưỡi cùng nước miếng quấn quýt, liền khóe miệng đều lưu nước miếng. Một bên liền giống bị dạy dỗ hoàn tất tiểu cẩu cẩu giống nhau cùng Mang Nhân dâm mỹ lưỡi hôn, đang cùng Mang Nhân lưỡi hôn trao đổi nước miếng thời điểm mắt đẹp hình như còn vi diệu nhìn chằm chằm camera. Hình như tại nhìn chính mình giống nhau. Sau đó tay nhỏ nhăn nhăn nhó nhó, cùng Lỗ Mãng Mang Nhân lửa nóng lưỡi hôn được mặt nhỏ dâm loạn mê hồng, vô luận là ấu nữ nữ chó giống nhau dâm loạn giả dạng, vẫn là mập huyệt bị quất cắm chảy ra dâm thủy, đều thuyết minh tổ tông đại nhân đã ấu nữ động dục thực có cảm giác thời điểm hướng về camera đưa ra tay nhỏ, thụ một cái khinh bỉ ngón giữa. Hình như đang mắng chính mình. Chỉ có thể nhìn chúng ta cùng Mang Nhân lưỡi hôn, gãy gãy chúng ta mập huyệt. Sớm tiếc phế vật. Một từ trong tay cảm giác đau đớn, nhưng ở thôi miên chính mình không phải là thật tổ tông đại nhân sau đó, cũng không lâu lắm liền hưng phấn. Trong ảnh chụp Lỗ Mãng Mang Nhân khuôn mặt ẩn ẩn có chút khoai hùng đẹp trai. Vô luận là thật lớn côn thịt vẫn là cường tráng đen thui giống được thân thể, cũng có thể làm cho ấu nữ thuần phục động dục. Mà chính mình cao ngạo tổ tông đại nhân, thật tựa như một cái bị thuần phục ấu nữ nữ chó vậy, lưỡi hôn được dâm loạn mê say. Phun ra phấn lưỡi, nước miếng chảy loạn, đồng mặt dâm hồng thậm chí là chủ động hôn Mang Nhân. Tổ tông đại nhân. Cùng loại này rất tráng cao đại soái ca lưỡi hôn, cấp chính mình mang nón xanh còn chưa đủ, còn muốn hướng chính mình, khinh bỉ giơ ngón tay giữa lên. Một từ cảm giác kích thích lại khổ sở, kích thích chính là vừa rồi tổ tông đại nhân còn tại khóc, nhưng là cùng Lỗ Mãng Mang Nhân lưỡi hôn, mỗi lần bị đào khoét ấu nữ mập âm hộ, liền lập tức liền ấu nữ nữ chó giống nhau dâm loạn bộ dáng. Một từ chậm tốt mấy hơi thở, mới xoa dịu, hắn khẩn trương nhìn Mang Nhân cá nhân website, trong lòng vẫn luôn có một cái nghi vấn. Tổ tông của mình đại nhân. Không có khả năng chính xác là muốn tại đêm nay. Bị Mang Nhân điệp A. Ngay tại tổ tông đại nhân sinh nhật trong ngày hôm ấy. Giống như xem như quà sinh nhật giống nhau, ấu nữ mập huyệt nghênh đón Mang Nhân cự bổng, mập cục cục môi mật muốn bị cự bổng quy đầu hung hăng cậy ra bóc tem. Không có đáp án. Một mực đợi cho một từ ý thức mơ hồ, mệt mỏi nằm tại ghế dựa phía trên, mơ mơ hồ hồ ngủ thời điểm Mang Nhân cũng không có lại đổi mới tin tức. Trước mắt tỏa ra đen tối hào quang màn hình điện thoại chậm rãi ảm đạm. Một từ tầm nhìn cũng dần dần chìm vào hắc ám. Thẳng đến hắn giống như ngủ giống như tỉnh, trong tai ngầm trộn nghe đến tổ tông đại nhân non nớt đồng âm. Này, ngu ngốc hậu bối, không muốn ngủ. Chúng ta cấp hậu bối dẫn theo thật nhiều ăn ngon. Hừ. Mau dậy giường, thiên giống như đã sáng rất lâu rồi. Một từ mơ mơ hồ hồ mở hai mắt ra, còn buồn ngủ hình như thật nhìn đến tổ tông đại nhân. Tổ tông đại nhân thật trở về, xách lấy một túi danh quý thực phẩm, mặt nhỏ đỏ bừng ngồi ở trước bàn ăn. Ngâm nga mũi thon nhìn chính mình. Tổ tông đại nhân, một từ miễn cưỡng lộ ra một cái nụ cười, lão đảo cầm chén đũa lên đi tới. Vừa mới miễn cưỡng ngồi ở tổ tông đại nhân đối diện. Ba, một tiếng, liền bởi vì vừa tỉnh ngủ nguyên nhân. Trảo không xong đũa, làm đũa đánh rơi cơm dưới đáy bàn. Thật có lỗi. Tổ tông đại nhân. Một từ xin lỗi nhanh chóng xoay người lại kiểm đũa, nhưng khi chui vào bàn ăn dưới đáy, giấu tay tại đũa phía trên thời điểm bỗng nhiên ma xui quỷ khiến ngẩng đầu. Đi phía trước liếc mắt nhìn. Sau đó liền nhìn đến làm chính mình khiếp sợ. Nhưng cực kỳ kích thích một màn. Tổ tông đại nhân tấm lót trắng dày nhỏ tử ngược lại có thật tốt xuyên qua, bất quá giày nhỏ tử bên trong đã rót đầy dính dính như là tinh dịch chất lỏng. Hơi mờ tấm lót trắng phấn nộn ấu chân liền ngâm mình ở tinh dịch giày nhỏ tử bên trong, bọc lấy chân tấm lót trắng cũng ẩm ướt nhơn nhớt, không biết thấm ướt cái gì dính dính chất lỏng, biến thành chân ẩm ướt ngấy hơi mờ toàn bộ lộ ra. Váy ngắn hạ kiều ra mập viên mông đặt ở ghế dựa phía trên, chen lấn hai bên viên mông nhục cảm bẹp, đỏ rực tràn đầy dấu bàn tay và hồng phấn vết hôn, dấu tay. Tổ tông đại nhân ngồi tư thế đã có chút kỳ quái, như là thịt bạch ấu nữ hán không khép lại được. Tấm lót trắng dày nhỏ tử thật to tách ra kiều tại không trung, lộ ra ở giữa không có lông ấu nữ mập huyệt. Tổ tông đại nhân hiện tại ấu nữ mập huyệt bộ dáng, mới chỉ là làm ý thức mơ hồ một từ liếc mắt nhìn, liền cảm thấy một trận thật sâu kích thích. Tổ tông đại nhân ấu nữ không có lông mập môi mật đã hoàn toàn không khép lại được, hai bên bánh bao lớn khe thịt thật to mở ra, không có lông mập môi mật đỏ rực như là không biết bị bao nhiêu căn đại côn thịt điệp qua giống nhau. Liền mập huyệt đều bị điệp được nhồi máu sưng đỏ, mập viên bánh bao lớn khe thịt bị điệp mở đều có thể cắm vào một ngón tay. No đủ ấu nữ môi mập ẩn ẩn run rẩy cổ ra, một cây lông mu đều không có bị cự bổng địch sưng lên ấu nữ mập huyệt tại một từ nhìn soi mói. Không ngừng thầm thì bốc lên tinh dịch, thật giống như một cái sữa trắng bánh bao lớn bị cưỡng ép theo trung gian đẩy ra mập khâu phấn thịt hơi hơi có chút ngoại lực, phấn dính khoái trắng sữa tinh dịch ấu nữ khang thịt đều bởi vì thịt béo khâu không khép lại được. Bị một từ thấy rất rõ ràng. Một từ còn tại ngây người lúc, tổ tông đại nhân hình như cũng phát giác, mặt trẻ thấp xuống dưới, mắt đẹp cùng chính mình nhìn nhau liếc nhìn một cái, ngay từ đầu tiểu hổ nha hơi lộ ra, giống như là muốn mắng chính mình. Nhưng là loại này ấu huyệt đều phải bị cự bổng địch nát, cho hắn đeo lên không biết bao nhiêu đỉnh nón xanh tình huống, cho dù là tổ tông đại nhân cũng bãi không dậy nổi uy nghiêm. Tổ tông cuối cùng đại nhân đồng mặt bạch ục ục gò má đỏ lên. Như là không biết phải làm ra cái gì biểu cảm rồi, chỉ có thể cuối cùng mắt đẹp cùng chính mình vi diệu đối diện tay nhỏ còn cầm lấy ăn được một nửa đắt đỏ cá khô, hướng về chính mình lộ ra một cái lộ ra nhọn nhọn tiểu hổ nha lúng túng khó xử nụ cười. Sau đó như là bị chính mình đột nhiên nhìn thấy thật vì cao cao tại thượng tổ tông, ấu nữ mập huyệt bị địch nát sự thật, tổ tông đại nhân như là bị mãnh liệt xấu hổ cảm giác kích thích đến. Bị cự bổng địch mở mập môi mật vừa rung. Mập huyệt thế nhưng nhịn không được không khống chế đái ra đến, hơn nữa nước tiểu ra không phải là một đầu tuyến, mà là bị điệp đến giống như vòi hoa sen, rơi vẫy vẫy nước tiểu ra 4-5 đạo ố vàng nước tiểu tuyến. Nước tiểu ra vòi hoa sen tựa như nước tiểu. Nghênh diện nước tiểu ở tại còn đang khiếp sợ ngốc lăn đầu của mình phía trên, đem chính mình dội thành một cái ướt sũng, mái tóc trên mặt đều là tổ tông đại nhân tiểu. Nước tiểu xong sau, một từ ý thức mông lung nói không ra lời nhìn tổ tông đại nhân còn lưu lại thấm nước đái không có lông mập huyệt. Tâm lý đã cực độ chấn kinh rồi. Phải biết tổ tông đại nhân nhưng là ấu nữ tiên nhân a, thân thể khôi phục sức khỏe không thể nghi ngờ là phi thường tốt. Hơn nữa lấy phàm nhân thân thể cường độ cùng cung thịt. Vô luận như thế nào đều không có khả năng thật làm đau. Tổn thương tới tổ tông đại nhân. Muốn đem tổ tông đại nhân mập huyệt điệp thành bộ dạng này sưng đỏ. Chảy nước tiểu giống vòi hoa sen bộ dạng. Đám này đáng giận mang nhân. Đến tột cùng một vạn thượng dùng căn kia giả thú hắc tử đại côn thịt. Điệp tổ tông của hắn đại nhân mập huyệt bao nhiêu lần a? Thế cho nên tổ tông đại nhân trở lại trong nhà không ngắn. Mập môi mật còn tại không thể chọn trạng thái, mập huyệt còn tại động dục hưng phấn nhồi máu. Liền nước tiểu đều tát được giống như vòi hoa sen. Đám này đáng giận mang nhân. Thế nhưng, lại đem tổ tông của hắn đại nhân. Dùng hắc tử cự bổng địch tiểu huyệt. Địch thành bộ dạng này bộ dạng. Chính mình tiểu côn thịt nếu như đối lập lên. Quả thực giống như là con dung. Là có thể ném đến trong thùng rác mặt phế vật sớm tiếp côn thịt. Một từ lại ảo não lại hưng phấn, không phân rõ mộng cảnh cùng hiện thực thời điểm. Đột nhiên tầm nhìn liền đen. Sau đó đột nhiên liền mất ý thức. Đợi cho lại lúc tỉnh lại. Trong tai nghe được vẫn là tổ tông đại kiều rất đồng âm. Này! Ngu ngốc hậu bối rời giường. Lần này mở mắt sau khi tỉnh lại, không có cái loại này hỗn loạn mê mang cảm giác, cả người cảm giác cũng đặc biệt thoải mái, ấm áp. Một từ ngạc nhiên nghi ngờ nhìn đồng dạng ngồi ở trước bàn ăn tổ tông đại nhân, tổ tông đại nhân đồng dạng tại ăn đồ ăn vặt. Bất quá đã không phải là cá khô. là một loại đắt đỏ, chính mình căn bản chính là nghe nói qua cá mực làm. Ông lấy tâm tình thấp thỏm. Một từ giả vờ không cẩn thận bộ dạng cố ý quăng ngã đũa, tiến vào cơm dưới đáy bàn rồi, nhưng khi liếc mắt nhìn về sau, liền đột nhiên. Ba ba, quạt chính mình hai bàn tay. Chính mình thật sự là một cái biến thái súc sinh. Tổ tông đại nhân rõ ràng nơi nào đều là thật tốt, ăn mặc chỉnh tề ngay ngắn, liền quần lót đều không có cấp chính mình nhìn thấy, chính mình làm sao lại làm chủng loại. Biến thái vũ nhục tổ tông đại nhân mộng xuân đâu này. Chẳng lẽ hắn thực sự muốn nhìn tổ tông đại nhân ấu huyệt mập môi mật, đều bị cự bổng điệp nát bộ dạng. Vậy cũng quá kỳ quái a. Ta làm sao có khả năng làm loại này mộng, thật sự là kỳ quái, một từ lắc lắc đầu. Chương 21, ngay tại tôn kính tại tổ tông trước mặt đại nhân làm tốt, nhìn về phía tổ tông đại nhân. Tuy rằng trên mặt ngoài như thế nào cũng không giống, nhưng hắn không phải không thừa nhận, trước mắt cái này tươi đẹp tóc bạc phiêu tán, trầm rì tay nhỏ nắm một cây cá nướng làm. Ăn miệng đầy là du, ngũ quan tuyệt đỉnh tinh tiếu đáng yêu, bề ngoài thượng như thế nào nhìn đều là một cái tiểu nữ hài ấu nữ. Là hắn đã sống hơn 4.000 tuổi tổ tông đại nhân, vô luận là huyết thống đi lên nói, vẫn là thân phận địa vị đều là nghiền ép hắn. Cần phải hắn phi thường tôn trọng tồn tại. Trải qua vừa rồi nón xanh mộng xuân, một từ còn có điểm tâm thần chưa định đi, không yên nhìn tổ tông đại nhân. Tổ tông đại nhân lượng tiểu hổ nha, chính một ngụm cắn đứt nửa cá khô rồi. Nhận thấy hắn nhìn qua về sau, biểu hiện đã có chút kỳ quái, bạch ục ục gò má hơi đỏ lên. Miệt chân ma ma thẳng thẳng dẫm nát bàn ăn xà ngang phía trên, ấu nữ đồng mặt nhăn nhăn nhó nhó, mắt đẹp nghiêng nhìn về phía nghiêng một bên. Tránh né ánh mắt của mình. Tuyết môi hơi hơi mở ra, đều dừng lại ăn cá, tiểu hổ nha mặt một bả tí tí, không biết muốn không cần tiếp tục cắn, bạch cục cục đồng mặt đều chảy xuống một giọt đậu tương mồ hôi nóng rồi, biểu cảm lúng túng khó xử vi diệu hết sức kỳ quái. Một từ cảm giác có chút kỳ quái, không khỏi hỏi, tổ tông đại nhân. Ngài làm sao vậy? Là gặp được chuyện xấu gì sao? Có cảm giác biểu cảm có chút kỳ quái. Tổ tông đại nhân tuyết môi trương liễu trương, muốn nói cái gì? Khuôn mặt đỏ hơn, nhưng khi liếc mắt nhìn hắn kỳ quái biểu cảm sau đó, lập tức liền lô ly biến sắc mặt. Hung ba ba quay người sang, tấm lót trắng bàn chân nhỏ một cước đem bàn ăn đặn được, chi nha, trung động, tiểu hổ nha hung ác một cái cắn đứt cá khô. Muốn bổn heo sau lưng quản. Cả ngày liếu lo không ngừng như là nhúc nhích dòi bỏ giống nhau, ầm ĩ chết chúng ta rồi. Tổ tông đại nhân không kiên nhẫn đem trên bàn ăn đồ ăn vặt túi đẩy, trực tiếp đẩy lên một từ trước mặt, lẻ bảy toái bát đắt đỏ đồ ăn vặt nơi nơi phân tán. Một từ liếc mắt nhìn, đều là chính mình mua không nổi, chỉ tại võng phía trên ngẫu nhiên nghe nói quá đồ ăn vặt, mỗi một túi đồ ăn vặt đều ít nhất có thể đỉnh chính mình vất vả công tác 10 ngày nửa tháng. Tâm tình của hắn có chút rơi xuống rồi. Lấy dũng khí nghi ngờ hỏi nói. Những cái này đồ ăn vặt là ai đưa cho tổ tông đại nhân? Tổ tông đại nhân. Có nhiều tiền như vậy sao? Lúc nói chuyện, hắn ngẫu nhiên liếc về đặt ở đồ ăn vặt gói to một trang giấy đầu. Trên tờ giấy vẽ lấy một cái màu xanh lá tình yêu, viết đưa cho ấu nữ pháo. Còn không thấy rõ, đã bị tổ tông đại nhân hoảng hốt mãnh liệt đem đồ ăn vặt gói to lấy về. Bổn heo hậu bối. Không muốn ăn liền không muốn ăn. Đều là chúng ta. Tổ tông đại nhân tay nhỏ đắp chặt đồ ăn vặt gói to, giống như là một cái hộ thực con mèo nhỏ, về phần đồ ăn vặt gói to bên trong tờ giấy, đương nhiên là toàn bộ bị che ở. Một từ phát hiện tổ tông đại nhân mặt nhỏ không hiểu đỏ, mắt đẹp không tự nhiên dời đi một chút, lộ ra hình như có chút hoảng hốt biểu cảm. Kia. Đó là. Đó là chúng ta. Bằng. Bằng hữu. Đưa. Chúng ta mới không cần cùng phế vật hậu bối giải thích. Chúng ta nhưng là hậu bối tổ tông. Hừ. Một từ cũng không tốt hỏi nữa, dù sao tổ tông đại nhân tuy rằng bộ dạng một bộ ấu nữ tiểu nữ hài, xinh đẹp tóc bạc tiểu lô ly bộ dáng. Nhưng là xác xác thật thật là tổ tông của hắn đại nhân a. Nhưng tờ giấy nội dung. Vẫn để cho hắn có chút chú ý. Phía trên viết, đưa cho ấu nữ pháo. Mặt sau viết hẳn là cái gì? Cũng không thể là đưa cho ấu nữ pháo hữu. A. Nếu như chính xác là như vậy nói. Như vậy chẳng phải là đưa đắt đỏ đồ ăn vặt cấp tổ tông đại nhân ăn, không là bằng hữu gì, mà là pháo hữu. Của ta ấu nữ tổ tông đại nhân xuất quỷ cho ta mang nón xanh. Vụng trộm là khác đại côn thịt nam nhân pháo hữu, như vậy ma huyễn tình tiết. Cho dù là AV bên trong cũng chụp không ra a. Bất quá. Một từ nhìn tổ tông đại nhân ấu sĩ ấu nữ bộ dạng, nếu như là những người khác đến nhìn. Tuyệt đối sẽ không tin tưởng tổ tông đại nhân là chính mình mấy ngàn tuổi tổ tông. Hắn nhịn không được liếc mắt nhìn tổ tông đại nhân dưới đáy bàn, đang vào chen kẹp lấy tuyết trắng mỡ nộn, thịt nút nít ấu nữ chân đẹp. Tưởng tượng váy ngắn hạ tổ tông đại nhân không có lông ấu nữ mập bánh bao. Vì vì thật dày môi mật cổ ra một cây lông mu đều không có. Như vậy ấu sĩ ấu nữ tổ tông đại nhân. Nếu như bị những người khác cấp khi dễ. Dùng đại côn thịt điệp. Khi chính mình. Phải làm sao a? Xem như hậu bối. Ấu nữ tổ tông đại nhân đều bị điệp. Mặt đều có khả năng mất hết a. Nghĩ điểm này. Một từ ẩn ẩn cảm thấy có chút cấm kỵ hưng phấn, bất quá cũng may không lâu đã từng phát tiết một lần dục vọng rồi, cho nên hắn đè nén xuống dục vọng. Nghĩ đến một cái tới quan chuyện trọng yếu, vì thế tại không yên từ chối một lúc sau, vẫn là hỏi được rồi. Một từ khẩn trương ngẩng đầu lên, thật giống như lao tới pháp trường dũng sĩ giống nhau. Tổ tông đại nhân. Ta đưa cho ngài cái kia son môi. Như thế nào đây? Dùng tốt sao? Hắn vừa hỏi ra lời liền có chút hối hận, bởi vì nhìn tổ tông đại nhân tuyết môi sạch sẽ bộ dạng, sao có thể dùng miệng hồng loại vật này? Quả nhiên, tổ tông đại nhân cắn cá khô tiểu hổ nha kỳ quái cứng đờ. Bất quá lập tức liền hừ lạnh. Kia! Loại đồ vật này! Chúng ta sớm liền ném xuống. Tại thùng rác bên trong. Không! Không đúng! Đã bị xe rác tiễn bước. Hừ, hậu bối đưa đồ vật, chỉ, sớm liền ném xuống. Một từ có chút thất lạc, hạnh hảo tại ý lưu bên trong sự tình, hắn do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn là nâng lên cuối cùng dũng khí, đi thẳng vào vấn đề rồi. Tổ tông đại nhân, cái kia tính, ngài nhìn sao? Hắn cúi đầu, không dám nhìn tổ tông đại nhân. Giống như là một cái sắp bị thẩm phán tử hình phạm. Sao? Như thế nào? Tuy rằng thực đường đột. Nhưng là ta thực muốn biết tổ tông đại nhân hồi âm. Đông cái gì vậy rơi tại bàn ăn phía trên âm thanh làm một từ tò mò ngẩng đầu lên, vừa nhìn tổ tông đại nhân phấn nộn tay nhỏ đã vắng vẻ được rồi, cá trong tay làm không bắt được đánh rơi trên mặt đất. Đồng mặt một trận đỏ lên, ấp úng nói không ra lời. Kia! Cái kia, còn tại trong suy nghĩ. Hậu bối ngươi. Ngươi hỏi đến quá sớm. Hồi âm loại vật này. Tổ tông đại nhân cúi xuống đầu nhỏ, miệt chỉ rối rắm cọ sát. Tại rối rắm một lúc sau, hình như cảm thấy trạng thái của mình thực mất mặt, đột nhiên nâng lên đầu nhỏ, mắt đẹp đặng một từ. Chúng ta có thể là tổ tông của ngươi. Ngươi làm sao có thể đối với chúng ta viết như vậy tính? Chúng ta phải tức giận. Có thể viết ra loại này tính hậu bối. Nhìn đến còn muốn đối với hậu bối tiến hành lại dạy dỗ mới được, tổ tông đại nhân thuyết giáo vài câu, bỗng nhiên liền nói không được, tay nhỏ sờ sờ bụng nhỏ, đánh một cái bảo cách, không đợi một từ phản ứng đâu. Tổ tông đại nhân liền gấp gáp thu hồi đồ ăn vặt túi, liền giày cũng không xuyên. Liền trần truồng bàn chân nhỏ, lấy một loại kỳ quái tư thế, ngoại bác tự kẹp lấy chân, cúi cái đầu nhỏ. Cắn chặt hổ nha, tay nhỏ che lấy váy ngắn, chạy vào trong toilet mặt. Chỉ để lại một từ tại nguyên chỗ sững sờ. Tổ tông đại nhân thật sự là càng ngày càng kỳ quái. Một từ bỗng nhiên nhìn thấy tổ tông đại nhân trên ghế dựa lưu lại phía dưới nhất quán màu trắng sữa chất lỏng. Kỳ quái, tổ tông đại nhân có uống sữa bò sao? Thu thập xong bàn ăn, một từ trở lại phòng ngủ. Hô thở ra một hơi, có chút an quyết tâm. Bởi vì rất rõ ràng, sự tình có một bước dài tiến triển, bởi vì tổ tông đại nhân không có cự tuyệt, nói cách khác, sự tình đã thành công một nửa. Nghĩ đến điểm này, một tùy tâm lý chính là một trận vui sướng. Quay đầu nhìn về phía bức tường thượng ảnh chụp. Ghé qua web của sách hiệp viện, sachitin.net, để cập nhật và đọc nhiều truyện hơn nhé. Bức tường thượng ảnh chụp rất nhiều đều là tổ tông đại nhân sinh nhật đêm đó cùng chính mình chụp. Trong này có một tấm chụp chính là mình và Tổ Tông Đại Nhân bóng lưng. Hắn và Tổ Tông Đại Nhân dựa sát vào nhau, dựa vào tại cùng một chỗ, Tổ Tông Đại Nhân tay nhỏ tại không trung lắc lư, trắng nõn ngón út đã ôm lấy tay hắn. Hai người cùng một chỗ, một lớn một nhỏ, hai tờ mặt bị ánh trăng chiếu lượng. Nhìn cả thành khói lửa, nói cái gì cũng không nói, cảm nhận đối phương nhiệt độ cơ thể, bịch tâm nhảy. Một từ nhìn ảnh chụp có chút hoan hỷ, lại lãnh không khỏi mới hiểu được tâm tình của mình, không phải là ảnh chụp làm hắn hoan hỷ, mà là Tổ Tông Đại Nhân, là hắn hoan hỷ. Không là cái gì ông trời chỉ định, cũng không phải là cái gì vận mệnh. Là đang tại gặp được Tổ Tông Đại Nhân không lâu sau, mỗi ngày nhìn Tổ Tông Đại Nhân khuôn mặt, cảm nhận Tổ Tông Đại Nhân đáng yêu. Nghe Tổ Tông Đại Nhân âm thanh, cảm nhận Tổ Tông Đại Nhân nhiệt độ cơ thể. Phần này hoan hỷ mới chậm rãi quyết định ra, không phải là trùng động nhất thời, là nghiêm túc cảm giác. Tại gặp được Tổ Tông Đại Nhân không lâu sau, hắn liền yêu thích Tổ Tông Đại Nhân. Cho nên mới tại cuộc sống về sau bên trong, mặc kệ Tổ Tông Đại Nhân như thế nào không nói lý, nói như thế nào dạy hắn. Mỗi khi thấy Tổ Tông Đại Nhân thứ nhất mắt, đều có khả năng cảm giác được hoan hỷ. Hắn rất sớm liền yêu thích Tổ Tông Đại Nhân. Rất sớm rất sớm. Mục Tùy tâm thần rung động, tỉnh tỉnh tại gian phòng bên trong đang ngủ. Đợi cho lúc tỉnh lại, đã là buổi trưa. Hắn là bị điện thoại thanh âm nhắc nhở đánh thức. Len keng, một từ mê mê mang mang mở ra điện thoại. Vừa liếc mắt nhìn nhắc nhở tin tức, liền buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Cái kia chính mình phía trước nhớ nhớ mong mong tình dục website, thế nhưng đổi mới. Hắn do dự một hồi, cuối cùng quyết định vẫn là mở ra rồi, dù sao khoảng cách cấp Tổ Tông Đại Nhân nấu cơm thời gian. Còn có một đoạn thời gian. Thừa dịp rời giường cái kia một cổ kính, phát tiết một chút dục vọng cũng không tệ. Huống hồ. Tình dục website cái kia tóc bạc loli. Thật sự rất giống Tổ Tông Đại Nhân a, hắn đã có điểm nhẫn nại không được đối với Tổ Tông Đại Nhân thích. Đương nhiên, cũng bao gồm thân thể 100% yêu thích. Nếu nhìn không tới, vậy nhìn nhìn video xoa dịu tốt lắm. Còn có là được. Hắn không phải không thừa nhận, đúng là, hắn có một chút như vậy nón xanh đam mê, tại đem Tổ Tông Đại Nhân dẫn vào bị mang nhân tùy ý ức hiếp tóc bạc loli thời điểm. Lúc nào cũng là nhịn không được hưng phấn lên. Nhìn về phía điện thoại cá nhân website, mang nhân thứ nhất đổi mới. Một từ nhìn tiêu đề tự thể, liền không nhịn được mí mắt nhấc nhảy, bởi vì tiêu đề xanh mượt, dùng màu xanh đậm tự thể đánh ra một cái thật to tiêu đề. Chân chính cự bổng bóc tem xuất quỷ. Cấp đáng thương tiểu côn thịt bạn trai mang nón xanh bước đầu tiên. Một từ nhịn không được mở ra tiêu đề, nhìn đến chính là một cái video. Vừa mới mở ra video, liền thấy một cái chấn động hình ảnh. Một cái tóc bạc ấu nữ trắng mập ấu đầu gối quỳ gối tại phía trên, hướng về camera lộ nghiêng người, giống như chó nhỏ mang hồng nhạt cẩu lỗ tai, nhếch lên yêu kiều tiếu đầu vú, đã bị kẹp lên màu tím thủy tinh dây chuyền. Tóc bạc ấu nữ đáng yêu gương mặt phía trên bưng. Mắt đẹp vị trí đã đánh thượng con ngựa, làm một từ thấy không rõ tóc bạc ấu nữ dung mạo. Bất quá theo đáng yêu cầm liền có thể nhìn ra được, tóc bạc ấu nữ chẳng những dáng người trắng mập thịt nút nít cực phẩm, liền dung mạo cũng là kinh người đáng yêu xinh đẹp. Nhưng là cứ như vậy một cái cực phẩm ấu nữ, nhưng bây giờ ngoan ngoãn ngồi ở trên mặt đất, thịt nhuyễn tuyết trắng nửa người trên như là ấu nữ nữ chó đứng thẳng mượt mà trắng nõn mông, cùng quỳ tấm lót trắng thịt đầu gối cho nhau chen ép. Mông cánh hoa vẽ ra một cái vòng tròn trao chuốt tình hình cung, mông mắt thường có thể thấy được trắng nõn ngấy nhuyễn. Mà một cây đuôi chó, liền cắm ở ấu nữ hai bên mượt mà mông ở giữa, hướng về không trung vểnh cao. 5-6 cái cao lớn man nhân đã đem tóc bạc loli bao bọc vây quanh rồi. Hắc tử khổng lồ côn thịt dựng đứng tại tóc bạc loli trước mặt, trong này một cái nhẹ nhất miệt man nhân, bàn tay to đã thô bạo níu lại tóc bạc ấu nữ vòng cổ xích chó. Đối mặt như vậy thô bạo, thật như là dắt nữ chó dạy dỗ. Tóc bạc loli lại nhỏ mặt đỏ bừng. Không chút nào sinh khí bộ dạng, chỉ lo phun ra phấn lưỡi, liếm trước mặt đại côn thịt. Từng cây một hắc tử quy đầu đều mặc một bả tỏa sáng được rồi. Tóc bạc loli vì sao bị dạy dỗ thành bộ dạng này đâu này? Vì sao không phản kháng đâu này? Một từ nhìn thấy tóc bạc loli nở nang bụng, cự bổng ấu huyệt dạy dỗ trung, bảy chữ này còn có mượt mà mông hỗn độn bàn tay thô ấn, bị phiến được đỏ rực mông. đỏ rực mông cắt vẽ một cái màu tím tình yêu. Một cái xanh mượt màu xanh lá tình yêu. Màu tím yêu tâm lý viết, ấu nữ mập huyệt sử nữ cự bổng hoàn toàn bại trận đưa ra, màu xanh đậm tình yêu bên trong viết, tiểu côn thịt phế vật nón xanh hậu bối chỉ có thể nhìn. Bị như vậy cự bổng dạy dỗ, tùy tiện một cái ấu nữ đều có khả năng nhịn không được động dục a. Một từ sẽ biết đáp án. Mà để cho một từ cảm thấy kích thích phi thường chính là, tóc bạc loli tóc bạc thượng mang sinh nhật vương miện. Vương miện thượng đã treo đầy hồng nhạt áo mưa. Sinh nhật vương miện tuyên cáo tóc bạc ấu nữ hôm nay sinh nhật nhân vật chính thân phận, nhưng mà như vậy sinh nhật nhân vật chính, lại quỳ trên đất, bị dạy dỗ đắc tượng là ấu nữ nữ chó giống nhau. Giúp đỡ mang nhân liếm hắc tử cự bổng. Trọng yếu nhất chính là, mình mới vừa mới cấp tổ tông đại nhân qua hết sinh nhật a. Quay đầu liền thấy cùng tổ tông đại nhân rất giống tóc bạc ấu nữ, mang sinh nhật vương miện muốn cấp bạn trai cắm sừng. Đem xử nữ mập huyệt, hoàn toàn cấp cự bổng mang nhân đưa ra. Nếu như tóc bạc loli là tổ tông đại nhân. Kia chính mình chẳng phải là thật bị mang nón xanh vô cùng thảm. Vừa cấp tổ tông đại nhân qua hết sinh nhật. Tổ tông đã bị cái khác nam nhân địch, trên đầu đều khuất nhục xanh mượt được rồi. Ẩn ẩn hưng phấn một từ không còn suy nghĩ nhiều, bởi vì dư thừa máu toàn bộ đều tụ tập đến tiểu côn thịt nguyên nhân. Hắn cũng tự hỏi không được. Tập trung tinh thần nhìn lên video. Trong video tổ tông đại nhân, đã bị dạy dỗ được số một ngoan, căn bản cũng không giống ở trước mặt mình cao ngạo như vậy bộ dạng. Phấn nộn tay nhỏ nắm hai cây hắc tử đại bổng khấy lấy, chuyển mặt nhỏ. Tinh bột lưỡi nhất nhất liếm qua thủy quang tỏa sáng hắc tử đại bổng. Mặt nhỏ chóng mặt màu đỏ bừng, như là tự hỏi không được. Đã biến thành mang nhân cự bổng phía dưới bắt làm tù binh. Hơn nữa nhìn. Còn rất trầm mê bộ dạng, đối mặt với cái này dạng cấp bậc cự bổng. Cho dù là tổ tông đại nhân. Miệng lưỡi sền sệt dính giao hưởng tiếng nước vang liên tục không ngừng, mang nhân nhóm hướng về chính mình ấu nữ tổ tông đại nhân không chút khách khí, mỗi khi tổ tông đại nhân liếm tốc độ chậm một chút. Chính mình cao ngạo tổ tông đại nhân cũng sẽ bị đánh mông. 3. Vang dội đánh mông tiến qua đi, tổ tông đại nhân học ra hắc tử côn thịt, muốn khóc. Các ngươi. Chúng ta đã thực nỗ lực. Ô không muốn đánh lại chúng ta mông. Một từ hưng phấn lại đau lòng thời điểm liền thấy cái kia lỗ mãng mang nhân cười hì hì đi ra, hắc tử đại bổng đâm chỉa vào tổ tông đại nhân bạch ục ục khuôn mặt phía trên, thật lớn quy đầu thật sâu lâm vào. Thật lớn côn thịt cơ hồ muốn che ở tổ tông đại nhân nửa bên mặt rồi. Cho dù nghiêng đẩy tổ tông đại nhân khuôn mặt, cũng chỉ có thể làm chính mình nhìn đến tổ tông đại nhân đáng yêu cằm. Về phần mắt đẹp, đã bị đen thui cự bổng hoàn toàn che ở. Đúng là bởi vì tiểu nhuyễn manh liếm lấy bán như vậy lực. Mới chịu bị đánh mông, tiểu bạn trai vừa mới qua hết sinh nhật, bạn gái cứ như vậy đi ra, quỳ trên đất, động dục tiểu mẫu cậu giống nhau. Hướng về cái khác nam nhân đại côn thịt như vậy nghiêm túc liếm, liếm nhiều như vậy nam nhân côn thịt. Bạn trai cũng quá đáng thương a. Lỗ mãng mang nhân bỗng nhiên cười xấu xa lấy ra một cái mới tinh son môi, làm một từ liếc mắt nhìn, đã cảm thấy kinh hãi thịt nhảy kích thích. Cái miệng này hồng như thế nào giống như hắn tại tổ tông đại nhân sinh nhật sau đó. Đưa cho tổ tông đại nhân. Cái miệng này hồng cũng là cái kia đáng thương hậu bối đưa a. Mang nhân bỗng nhiên bắt được tổ tông đại nhân ấu bả vai, làm tổ tông đại nhân dời đi vị trí, ngực chưa nở cùng đồng mặt đối mặt camera. Tổ tông đại nhân thịt nút nít tấm lót trắng hán, gắt gao kẹp lấy, tấm lót trắng ấu chân hướng ra phía ngoài đưa lấy, phấn chỉ ẩn ẩn có chút run rẩy, cũng không biết là thẹn thùng vẫn là khẩn trương. Tổ tông đại nhân trắng mập cực phẩm dáng người. Cái này hoàn toàn tại màn ảnh phía trên bày ra rồi, ngực chưa nở trắng nõn nà. Bụng nhỏ trắng mập nở nang, đồng mặt rõ ràng còn có điểm quật cường không tình nguyện, khuôn mặt đỏ bừng muốn cắn nhân bộ dạng. Nhưng khi mang nhân bàn tay to đột nhiên đưa vào tổ tông đại nhân nhục cảm giữa đùi. Đẩy ra tổ tông đại nhân nhục cảm đùi, lộ ra tổ tông đại nhân nhất tuyến thiên mập khâu sau đó, tổ tông đại nhân cắn tuyết môi, liền dính đát nước miếng tô nóng thở dốc. Tiểu nhuyễn manh muốn như thế nào hướng bạn trai bàn giao đâu này? Lỗ mãng mang nhân đưa ra vừa rồi móc lấy tổ tông đại nhân mập huyệt đều bàn tay to, tại màn ảnh trước mặt quơ quơ. Một từ thấy rõ, lỗ mãng mang nhân ngón tay phía trên, đều dính liền thượng dâm dính đát dâm thủy rồi, kéo thành vết. phi thường dâm mỹ tình dục. Mà nếu như nhìn về phía tổ tông đại nhân mở ra chân, liền sẽ phát hiện tổ tông đại nhân đầy đặn không có lông lỗ thịt, gắt gao khép kín mập khâu cũng đã chảy ra nhẹ nhẹ dâm dịch. Mới chỉ là liếm mang nhân nhóm đại côn thịt. Tổ tông của mình đại nhân đã phát tình lưu dâm thủy. Tổ tông đại nhân lộ như vậy quật cường biểu cảm. Cố tình tóc bạc thượng còn mang cẩu lỗ tai, liền đầu vú đều kẹp lấy nhũ kẹp dây chuyền, bị mang nhân dạy dỗ nhục nhã xuyên phía trên loại này trang điểm. Nếu như là một từ đến lời nói, đừng nói như vậy dạy dỗ tổ tông đại nhân, làm tổ tông đại nhân thay đổi loại này cực độ nhục nhã, như là thuần phục chó mẹ giống nhau quần áo, không bị tổ tông đại nhân muốn bổn heo sau lưng quản. Cả ngày liếu lo không ngừng như là nhúc nhích dòi bỏ giống nhau, ầm ĩ chết chúng ta rồi. Ác như vậy ngoan mắng một trận thì tốt. Mà không chút nào nghe chính mình lời nói, thường xuyên cao cao tại thượng cao ngạo thuyết giáo tổ tông đại nhân. Lại bị mang nhân nhóm dạy dỗ, mặc loại này ấu nữ chó mẹ trang điểm, đầy đặn không có lông bao lộ ra toàn bộ quay chụp, lưu dâm thủy phát tình. Đối mặt mang nhân trên tay dâm thủy bằng chứng, tổ tông đại nhân cũng mặt nhỏ đỏ bừng ấp úng được rồi. Giao. Bàn giao. Chúng ta mới không biết loại vật này. Lỗ mãng mang nhân bất mãn, trực tiếp đem tổ tông đại nhân trảo, tùy ý tổ tông đại nhân đang không trung dãy dụa đá tấm lót trắng ấu chân, không chút nào tôn trọng tổ tông mình đại nhân ý tứ. Hung hăng đánh tổ tông mình đại nhân mông, một cái tát đi xuống về sau, tổ tông đại nhân mặt nhỏ liền xấu hổ đỏ lên, bởi vì không có lông mập huyệt ngay trước camera mặt, dọc nước đái ra dâm thủy. Tổ tông của mình đại nhân lại muốn bị đánh mông đánh tiểu. Muốn khóc lên, nhưng là miệt chân hoảng tại không trung, bị cường tráng mang nhân hung hăng ức hiếp, ai cũng đá không đến, chỉ có hai bên mông bị đánh cho đỏ rực, không có lông mập huyệt còn tại mất mặt hướng đến phía dưới. Tí tách. Sấm dâm thủy, không nên đánh chúng ta mông. Chúng ta nhưng là tiên nhân. Ngươi. Loại người như ngươi thấp kém phàm nhân. Con cóc. Ô ô, tổ tông đại nhân đặng thịt chân, bị cao lớn cường tráng lỗ mãng mang nhân thả xuống. Thở gấp nhất mông ngồi vào phía trên, có lẽ bị mang nhân nói nhắc nhở. Tổ tông đại nhân đồng mặt sỉ hồng, tuyết trắng thịt chân tất chân cọ sát mở ra một chút, mắt đẹp lặng lẽ hướng đến phía dưới liếc một cái. Quả nhiên thấy không có lông mập bánh bao ướt sũng. Cắn kẹp thật dài mập khâu, đã chảy ra dâm thủy. Tuy rằng tổ tông đại nhân thực không muốn thừa nhận, nhưng không thể cãi lại sự thật vẫn để cho tổ tông đại nhân ấp úng, một câu đều mắng không ra ngoài. Lỗ mãng mang nhân cười không nói gì. Chính là làm xung quanh mang nhân đều đến gần rồi tổ tông đại nhân, đứng ở tổ tông đại nhân phía sau. Theo phía trên video nhìn, 5-6 cái cơ bắp đen thui tráng hán đã vây tổ tông đại nhân, cường tráng bắp thịt thân hình cao lớn. Thật lớn hắc tử côn thịt. Cùng tổ tông đại nhân nhuyễn bạch động lòng người ấu nữ thân hình tạo thành mãnh liệt xung kích so. Cơ bắp mang nhân nhóm không có đối với tổ tông đại nhân động thủ động cước, chính là dùng tràn ngập giống được khí tức cường tráng thân hình. Vây lại tổ tông đại nhân, thật lớn hắc tử côn thịt, hướng xuống nâng, liền cúi treo ngược ở tổ tông đại nhân mặt nhỏ bên cạnh. Một từ nhìn thấy tổ tông đại nhân một cái đáng yêu xinh đẹp ấu nữ, hiện tại mặt nhỏ đỏ bừng. Trái phải hai bên đều cúi treo đầy thật lớn hắc tử côn thịt. Làm tổ tông đại nhân có thể ngửi được cự bổng thượng tán phát dày đặc giống được nội tiết tố khí tức. Rõ ràng không có bị làm cái gì, một từ lại nhìn thấy tổ tông đại nhân mập bánh bao dâm thủy hình như càng chảy càng nhiều. Tuyết môi không ngừng tô nóng kiềm chế thở gấp, tấm lót trắng chân thu trở về, miệt chân cọ tại sàn phía trên, không tự giác chân đã càng mở. Thịt nút nít hán đã trở nên dính. Nhàn nhạt ửng hồng lưu đổ mồ hôi. Ha. Tổ tông đại nhân thở một hơi khí, cúi xuống đồng mặt, cuối cùng tại một từ ánh mắt khiếp sợ phía dưới, phấn nộn tay nhỏ cư nhiên run run rẩy rẩy sờ hướng về phía ướt sũng mập bánh bao, một từ đã tại lưu nước miếng, tổ tông đại nhân tay nhỏ đều không lấn át được không có lông bánh bao. Đương tổ tông đại nhân chóng mặt thở gấp, tay nhỏ đụng đến mập huyệt thượng thời điểm một từ mới biết được tổ tông đại nhân tay nhỏ là cỡ nào tiểu. Không có lông mập bánh bao lỗ thịt, là cỡ nào đầy đặn mê người. Nhìn thấy tổ tông đại nhân khả năng liền muốn nhịn không được, đương trường tự an ủi. A, loại này động dục bộ dạng. Thật có lỗi, ta mới vừa vặn nhớ tới tiểu nhuyễn manh ngươi nhưng là tự xưng là tiên nhân đến. hiện tại nhìn đến so với tiên nhân, tiểu nhuyễn manh ngươi càng giống như một cái lưu dâm thủy, dễ dàng liền động dục ấu nữ. Lỗ mãng mang nhân bỗng nhiên trêu đùa nói chuyện. Tổ tông đại nhân sờ mập bánh bao tay nhỏ bỗng nhiên cứng đờ. Mặt nhỏ xấu hổ hồng thấu, nghĩ giải thích lại lại không biết nói cái gì, chỉ có thể ấp úng. Chúng ta. Không. Không có. Lỗ mãng mang nhân không có tiếp tục khó xử tổ tông đại nhân, chính là vỗ tay một cái. Làm phía sau cao lớn mang nhân đồng bạn, thân thể to lớn chen hướng về phía tổ tông đại nhân, thật lớn hắc tử côn thịt hoảng treo, thường thường liền cọ đến tổ tông đại nhân khuôn mặt phía trên. Tổ tông đại nhân mặt nhỏ lập tức đỏ hơn. Tấm lót trắng thịt chân khẩn trương đặng thẳng. Lỗ mãng mang nhân không có tiếp tục khó xử tổ tông của mình đại nhân, bỗng nhiên theo bên trong túi móc ra một cái son môi, bàn tay to nắm son môi, lắc lư tại tổ tông đại nhân trước mặt. Không đợi tổ tông đại nhân phản ứng, liền đem son môi đồ đến tổ tông đại nhân tuyết môi phía trên, đồ được tổ tông đại nhân tuyết nộn nộn ấu nữ môi, đều có chút kiều diễm đỏ rực được rồi. Cái miệng này hồng là tiểu nhuyễn manh bạn trai đưa a. Một từ mắt trợn tròn rồi, bởi vì hắn phát hiện lỗ mãng mang nhân cầm ở trong tay son môi, vô luận là loại, vẫn là bộ dạng, đều cùng chính mình đưa cho tổ tông đại nhân son môi rất giống. Tổ tông đại nhân như là mới phát hiện son môi không thấy bộ dạng. Cứ việc mập huyệt còn tại lưu dâm thủy, ấu nữ đầu vú động dục vểnh cao, cả người trần trụi mặc lấy chó nhỏ bộ đồ. Hoàn toàn một bộ động dục ấu chó bộ dạng, lại vẫn là lộ ra kinh hoảng biểu cảm, phấn nộn tay nhỏ chém vết mang nhân trong tay son môi. Kia! Như vậy như thế nào? Mau trả lại cho ta! Ngươi! Ngươi cái này ghê tởm biến thái! Đã động dục chóng mặt mặt nhỏ đỏ bừng tổ tông đại nhân, đưa ra tay nhỏ đương nhiên trảo vô ích. Lỗ mãng mang nhân thành thạo lui về phía sau một bước. Không đợi tổ tông đại nhân sinh khí hoạt động tuyết môn trắng, tại hắc tử đại côn thịt phía dưới, leo chém vết son môi đâu. Lỗ mãng mang nhân sẽ thấy thứ lấy ra một tấm hình, cười hì hì được rồi. Cùng cái miệng này hồng cùng một chỗ. Đều là tại tiểu nhuyễn manh ngoan ngoãn cởi xuống quần áo bên trong tìm được. Hắc hắc. Tùy thân mang theo, nhìn đến son môi cùng ảnh chụp, đều là tiểu nhuyễn manh trọng yếu phi thường đồ vật đâu, một từ liếc mắt nhìn video trung ảnh chụp. Lập tức liền không nhịn được nghiêng đầu, nhìn về phía chính mình quý trọng vô cùng, phóng tại bàn học phía trên, bảo tồn tại gọng kính bên trong ảnh chụp. Trong ảnh chụp tổ tông đại nhân cưỡi ở chính mình đầu phía trên, dương nanh múa vuốt lộ tiểu hổ nha cười. Vô luận là chính mình vẫn là tổ tông đại nhân, đều thập phần hài lòng bộ dạng. Cái này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là trong video lỗ mãng mang nhân lấy ra ảnh chụp. Giống như là mình và tổ tông đại nhân chụp trương này hạnh phúc ảnh chụp a. Hắn ngũ vị tạp trần tiếp tục nhìn về phía video. Cái này đáng giận mang nhân. Lúc này muốn xuất ra ảnh chụp. Là muốn làm gì? Lỗ mãng mang nhân không có đợi tổ tông đại nhân vểnh mông bò qua đến. Đột nhiên đi tới từng bước, bàn tay to nhấn ở tại tổ tông đại nhân đầu nhỏ phía trên. Thật lớn hắc tử côn thịt cọ tổ tông đại nhân phấn ục ục khuôn mặt, hắc tử thân gậy đều đem tổ tông đại nhân mắt đẹp che ở, trong video lộ ra kiều diễm môi hồng, cùng đáng yêu cằm, ngoài ý muốn tình dục. Tổ tông của mình đại nhân hiện tại mông cọ ngồi ở trên đất. Không có lông mập bao lõa lồ trơn bóng cổ ra, màu trắng thịt miệt có mồ hôi tại sấm, mắt đẹp ẩn ẩn có giọt lệ tại tránh. Tại mang nhân tráng kiện bắp thịt cùng hắc tử đại côn thịt ức hiếp phía dưới, giống như thật tựa như một cái ấu nữ tiểu nữ hài. Một từ hưng phấn tuốt lên tiểu côn thịt, tâm lý ẩn ẩn đang kêu. Thực xin lỗi tổ tông đại nhân. Ta không có năng lực bảo vệ tốt tổ tông đại nhân a. Bởi vì ta quá phế vật. Cho nên chỉ có thể làm tổ tông đại nhân bị khi dễ. Video trung nhìn trước mắt căn này thật lớn hắc tử côn thịt, tổ tông đại nhân tuyết môi cắn. Nhìn không thấy mắt đẹp, hơi hơi nghiêng đầu qua, nhưng ửng đỏ mặt nhỏ rõ ràng đã rối rắm chảy mồ hôi rồi, kẹp lấy nhũ kẹp đầu vú rùng mình một chút. Ấu nữ đầu vú nhô lên cao hơn. Tiểu nhuyễn manh ngươi đã nói ngươi là tiên nhân là a. Như vậy hắc hắc. Tiên nhân nhưng là sẽ không nói dối a. Lỗ mãng mang nhân bàn tay to nhất duỗi, đem tổ tông đại nhân hạnh phúc cưỡi hình của mình. Còn có thật lớn hắc tử côn thịt, cắt đặt ở tổ tông đại nhân trước mặt. Côn thịt thật lớn màu tím đen quy đầu cọ sát tổ tông đại nhân chảy mồ hôi tiểu mũi thon, tỏa ra giống đực mùi vị khẳng định làm tổ tông đại nhân đều ngửi được. Ân. Ha mới. Không có khả năng đối với loại người như ngươi ghê tởm. Thấp kém. Biến thái. Nói dối. Tổ tông đại nhân Tô Nóng khó nhịn tiếng thở gấp, lại kiềm chế vang lên, theo bên trong môi hồng gọi ra. Phun ở tại hắc tử đại côn thịt tấm lót trắng chân bất an chen cọ bánh bao mập bao, không có lông mập huyệt nhẹ nhẹ chảy ra dâm dịch, thuận theo thịt nút nít bắp đùi trắng như tuyết thấm ướt tấm lót trắng, bọc lấy chân tấm lót trắng đều có chút ướt. Lỗ mãng mang nhân hình như đã sớm đang đợi tổ tông đại nhân câu trả lời này. Màu tím đen khổng lồ côn thịt càng thêm tăng lên to lớn, cơ hồ muốn che ở tổ tông đại nhân hơn phân nửa trương mặt nhỏ, làm tổ tông đại nhân chỉ có thể lộ ra môi hồng. Hạnh phúc quay chụp ảnh chụp, bị mang nhân mãnh liệt bày ở tổ tông đại nhân ửng đỏ mặt nhỏ phía trước, trêu tức giọng nói vẫn như trước đây vang lên. Nhỏ như vậy nhuyễn manh liền thành thực nói chuyện, là cảm thấy hậu bối tiểu bạn trai tiểu côn thịt. Cấp tiểu nhuyễn manh trơn bóng ấu nữ mập huyệt phá thân thoải mái, hay là chúng ta hắc tử đại côn thịt, đến ban tiểu nhuyễn manh mập huyệt bóc tem thoải mái đâu này. Hắc hắc. Xem như tiên nhân, tiểu nhuyễn manh cũng không thể nói dối a. Nhìn đến trong này một từ, tâm lý cũng một trận khẩn trương. Không đúng. Chính mình không có gì tất yếu khẩn trương. Tổ tông đại nhân nhất định muốn cho chính mình côn thịt bóc tem a. Tuy rằng chính mình tiểu côn thịt, hoàn toàn không sánh được man nhân cự bổng. Nhưng tổ tông đại nhân nhưng là tổ tông của mình a. Không có đạo lý sẽ chọn man nhân cự bổng. Nhưng là... Nhìn video trung đủ để che khuất tổ tông đại nhân hơn phân nửa một bên đáng yêu mặt nhỏ giữ tận hắc tử cự bổng. Thật là thế này phải không? Hắn khẩn trương nhìn video. Tổ tông đại nhân thái độ cư nhiên ngoài ý muốn. Do dự. Tổ tông đại nhân nhìn ảnh chụp, coi lại trước mắt hắc tử cự bổng, môi hồng thở gấp ấp úng được rồi. DNG. Đương nhiên là. Là. Sao? Nói, bị hắc tử cự bổng che khuất, hồng thấu khuôn mặt rối rắm chảy xuống lửa nóng ẩm ướt nhơn nhớt đổ mồ hôi, càng ngày càng nhiều. Sau đó video hình ảnh liền đột nhiên run rẩy chuyển động rồi. Thay đổi quay chụp góc độ. Sau đó một từ liền nhìn thấy tổ tông vi diệu rối rắm biểu cảm rồi, mắt đẹp rõ ràng là nhìn về phía ảnh chụp, nhưng thật giống như khóe mắt liếc qua lúc nào cũng là liếc về phía man nhân hắc tử cự bổng. Tuyết môi rối rắm cắn. Lỗ mãng mang nhân bỗng nhiên hướng xuống đưa tay ra, thô to ngón tay nhẹ nhàng đặt tại tổ tông đại nhân không có lông mập môi mật phía trên, điều khiển một chút mập môi mật, thậm chí đều không có cắm đi vào. Ngươi cái này. Biến thái. Tổ tông đại nhân liền một câu cũng nói không ra, tiểu đỏ mặt lên, mang theo khóc nức nở nghênh đón cao trào. Không. Không cần. Mập huyệt một cổ dâm thủy nước tiểu phun ra rồi, như là cũng sớm đã đến cực hạn. Không biết nhẫn nại bao lâu giống nhau, dễ dàng liền đạt tới một cái tiểu cao triều. Tiểu cao triều qua đi tổ tông đại nhân, khuôn mặt đều đã chóng mặt màu đỏ bừng rồi, rõ ràng miệng nhỏ trung giống như là đang gọi tên của mình, muốn chọn mình. Hỉ. Yêu thích. Sao? Nhưng là mắt đẹp nhưng dần dần dời đi tầm mắt, liếc trộm hắc tử đại côn thịt số lần càng ngày càng nhiều. Sao? Sao? Tại một tùy tâm nhảy nhìn chăm chú phía dưới, tổ tông đại nhân mặt nhỏ đỏ bừng rối rắm nhìn trước mặt ảnh chụp. Một bên khác ma nhân hắc tử cự bổng đội lên tổ tông đại nhân phấn ụp ụp khuôn mặt phía trên. Ảnh chụp thượng tổ tông đại nhân kỵ tại thân thể của hắn phía trên, giống như là một cái hài lòng tiểu ấu nữ tựa như, hô to gọi nhỏ lộ ra không công ấu sĩ tiểu hổ nha. Hắn cũng lộ nụ cười, tổ tông đại nhân cũng hạnh phúc cười. Nhìn như vậy ảnh chụp. Tốt đẹp như vậy nhớ lại. Tổ tông đại nhân hẳn là sẽ chọn chính mình tiểu côn thịt a. Một từ tâm bang bang nhảy lên. Hai người một cái đen thui dữ tợn thật lớn. Một cái nhìn liền làm cho nhân cảm thấy ấm áp, tổ tông đại nhân muốn như thế nào chọn đâu này. Lỗ mãng man nhân duỗi tay thăm dò vào tổ tông đại nhân ướt sũng chân ở giữa. Tiểu nhuyễn manh nhìn nhưng là phi thường do dự, bất quá lại như thế nào chọn. Hiện tại thái độ này không thể được. Còn nhớ rõ đang bị đại côn thịt địch lỗ đít, bị ức hiếp được khóc ra thời điểm tiểu nhuyễn manh là xưng hô như thế nào chúng ta sao? Hắc hắc, tại nhận thấy man nhân bàn tay to lại một lần nữa sờ hướng không có lông mập bánh bao sao? Tổ tông đại nhân cuối cùng giống như là muốn làm ra lựa chọn, kẹp chặt tấm lót trắng chân, đem ướt át không có lông mập bánh bao tàn, hình như không muốn để cho ma nhân sờ soạn, miệng nhỏ đã ở thở dốc chóng mặt, hình như đang kêu tên của mình. Kia! Cái loại này! Xưng hô! Mới! Không muốn! Ngươi! Các ngươi loại này! Lại! Con cóc! Tổ tông đại nhân choáng váng nóng mắt đẹp nhìn hạnh phúc ảnh chụp, đồ độc thuộc lòng hồng môi hồng chậm rãi đến gần rồi ảnh chụp. Thở gấp ấu nữ bập bẹ, liền muốn thân đến bên trong ảnh chụp, chính mình cười khuôn mặt. Coi như một từ muốn dùng vì tổ tông đại nhân sẽ chọn chính mình tiểu côn thịt thời điểm. Tổ tông đại nhân vi diệu ngắm camera liếc nhìn một cái. Hình như đang cùng một từ nhìn nhau, mặt nhỏ bỗng nhiên hiện ra một chút hồng nhuận, lộ ra biểu cảm lại là lúng túng khó xử, lại là không biết tên xấu hổ. Tiếp theo liền đột nhiên đổi qua đầu nhỏ, mắt đẹp nhìn chằm chằm về phía hắc tử đại côn thịt. Dùng hành động làm ra trả lời. Tấm lót trắng chân mở ra, đặng tấm lót trắng thịt chân, bàn chân nhỏ hưng phấn nhếch lên, đem không có lông ướt sũng ấu nữ mập bao, không có một chút phòng hộ bại lộ ở tại ma nhân bàn tay to phía dưới. Môi hồng một ngụm thật sâu thân phía trên hắc tử đại côn thịt quy đầu, phát ra ba một tiếng, tại hắc tử đại quy đầu phía trên, để lại một cái kích thích một từ nón xanh đam mê, tiên diễm vết sau môi. Càng kích thích một từ thần kinh chính là tổ tông đại nhân đang hôn xong ma nhân đại côn thịt về sau, nhìn về phía ma nhân, tuy rằng đáng yêu mặt nhỏ miễn cưỡng đỏ bừng, đồng âm cũng có điểm ghét bỏ thất thanh, nhưng vẫn là nhìn ma nhân nói ra khỏi miệng. Ba. Ba ba. Ma nhân hắc tử đại côn thịt cứ như vậy hoành đội lên tổ tông đại nhân trước mặt, hắc tử quy đầu thượng thanh tích màu hồng vết hôn, không có lúc nào là không ở kích thích một từ thần kinh. Làm một từ càng thêm hưng phấn tuốt lên tiểu côn thịt. Hắn ấu nữ tổ tông đại nhân. Thế nhưng như vậy kêu cái khác đại côn thịt nam nhân. Ba ba. Tuy rằng tổ tông đại nhân phía trước bị ma nhân cưỡng gian lỗ đích thời điểm cũng thoải mái đến ý thức mê loạn kêu lên ma nhân ba ba. Nhưng là lần này có thể không giống với a. Tổ tông đại nhân ý rõ ràng còn thực thanh tĩnh. Lại vẫn là thanh tĩnh. Kêu ma nhân ba ba. Nếu như ma nhân nhóm là tổ tông đại nhân ba ba nói. Khi chính mình cái này hậu bối là cái gì? Khi có thể quá nhục nhã hắn. Ô ô. Sao? Hậu bối thực xin lỗi. Tại tổ tông đại nhân kêu ma nhân ba ba sao? Tổ tông đại nhân một bên phun ra phấn lưỡi, đồng mặt si nóng sền sệt dính dính dâm mỹ liếm hắc tử đại côn thịt đồng thời. Một bên khóc cùng chính mình nói xin lỗi. Bởi vì. Hậu bối côn thịt. Quá nhỏ. Ô ô chúng ta là tiên nhân. Không. Không thể nói dối. Sợ. Cho nên. Tổ tông đại nhân si mê thân liếm ma nhân thật lớn hắc tử côn thịt. Phấn lộn tay nhỏ không cần ma nhân đến chạm vào, liền chính mình sờ phía trên ướt sũng lưu dâm thủy mập huyệt, thở gấp móc lấy, phấn lộn ngón tay đã cắm vào mập khâu bên trong. Một bên thân liếm ma nhân cực nóng hắc tử đại côn thịt. Một bên khó nhịn thủ dâm, hình như khoảnh khắc cũng nhẫn nại không được, lập tức liền muốn bị ma nhân cự bổng cắm vào trơn bóng ấu nữ mập bao. Cấp chính mình cái này tiểu côn thịt, tổ tông bị nam nhân khác tùy ý dạy dỗ đến phế vật hậu bối. Hung hăng đeo lên nón xanh. Ô ô. Hậu bối. Đúng. Thực xin lỗi. Chúng ta không thể. Không thể nói dối. Đã đáp ứng. Tổ tông đại nhân khóc tại hướng chính mình xin lỗi. Bất quá nói ra nói, cũng là một chút cũng không có sửa đổi, tuyết môi trung kêu khóc nói ra, nhục nhã chính mình sự thật. Môi hồng lại một lần nữa hôn ma nhân hắc tử đại côn thịt quy đầu một ngụm. Ô! Chúng ta cảm thấy là nơi này đại côn thịt càng thoải mái hơn. Nơi này đại côn thịt, so với hậu bối tiểu côn thịt, cấp chúng ta, mở, bóc tem, hội, thoải mái hơn. Video tại nơi này liền kết thúc. Hắc tử đại côn thịt rõ ràng màu hồng vết hôn, tổ tông đại nhân mắt đẹp thoáng có vẻ mê luyến côn thịt hôn môi. Làm một từ ẩn ẩn cảm giác kích thích, chính mình côn thịt bởi vì quá nhỏ, cho nên bị tổ tông đại nhân từ bỏ. lựa chọn ma nhân hắc tử đại bổng. Tổ tông đại nhân thật nói ma nhân đại côn thịt, so chính mình đại côn thịt thoải mái hơn, càng muốn bị ma nhân đại côn thịt bóc tem. Đem chính mình tiểu côn thịt lượng đến một bên. Mãnh liệt cấm kỵ cảm giác hưng phấn đã để một từ không thể kiềm chế mình. Hắn khẩn cấp không chờ được mở ra dưới một đầu đổi mới. Bắt mắt xanh mượt tiêu đề, làm một từ liếc mắt nhìn tiểu côn thịt liền thực cứng. Cấp côn thịt quá nhỏ hậu bối nón xanh nhục nhã trừng phạt. Xuất quỷ thú tính cự bổng. Cấp sớm tiếp hậu bối trừng phạt mang nón xanh. Cự bổng vô trách nhiệm mập huyệt bóc tem xuất tinh ra bên trong. Bất kể. Một từ khẩn cấp không chờ được liền mở ra, dù sao tổ tông đại nhân lúc này hẳn là còn đang ngủ. Đang ngủ say thời điểm chính mình sẽ không cần đi làm cơm cho ăn no tổ tông đại nhân. Dứt khoát hướng về loại kích thích này chính mình thần kinh video phát tiết rốt cuộc. Video mở ra. Đầu tiên ánh vào một từ mi mắt, chính là một cái cực kỳ kích thích góc độ, thể trạng cao lớn cường tráng man nhân đi tiểu tựa như ôm lấy tổ tông đại nhân. Tổ tông đại nhân hình như còn có điểm kháng cự, đồng mặt xấu hổ hồng thấu, hơi hơi xoay mặt nhỏ, không nhìn camera. Nhưng là một từ cẩn thận vừa nhìn. Liền nhìn đến tổ tông đại nhân mập bánh bao nhất tuyến thiên khe thịt tại lưu dâm thủy thịt nút nít bắp đùi trắng như tuyết bị ma nhân tráng kiện đùi chộp vào rảnh tay, ma nhân mỗi căn đen thui thô to ngón tay đều rơi vào bắp đùi trắng như tuyết mỹ thịt trung giống như là ôm lấy tiểu nữ hài đi tiểu giống nhau. Lấy một loại cực kỳ xấu hổ tư thế, ôm lên tổ tông đại nhân, thô bạo mở ra tổ tông đại nhân tấm lót trắng chân. Đen thui thô to côn thịt nhếch lên cao. Hắc tử thật lớn quy đầu, liền muốn đội lên tổ tông đại nhân đồng dạng mập viên viên cắn vào bánh bao mập huyệt lên. Phóng. Thả ra chúng ta. Không muốn. Không muốn chụp chỗ đó. Tổ tông đại nhân đồng mặt đỏ bừng, liều mạng dãy dụ muốn khép lại miệt chân. Nhưng là tổ tông đại nhân làm sao có khả năng tránh thoát được cả người cơ bắp lỗ mãng mang nhân. Thịt nút nít bắp đùi trắng như tuyết thịt bị mang nhân bàn tay to dùng sức nắm. Tấm lót trắng rung động vặn vẹo dãy dụa, bàn chân nhỏ tại không trung đạp loạn một lúc lâu treo tại vòng cổ phía trên xích chó tại trong không trung, soạt soạt. Rung động, cắm vào tại lỗ đít bên trong đuôi chó tùy theo mông lay động. Cũng chỉ là làm ma nhân thô to ngón tay tại rõ ràng chân hãm được sâu hơn, nắm chặt nắm lấy ấu nữ nhuyễn bạch trắng mịn mở thịt. Tại ma nhân cường tráng cơ bắp phía dưới. Nếu như không dùng tới tiên lực hoàn toàn chính là một cái ấu nữ tổ tông đại nhân. Không hề nghi ngờ tại ma nhân giống được lực lượng hạ không thể động đậy, vô luận là ấu nữ nữ chó tựa như giả dạng, vẫn là xấu hổ tiểu nữ hài đi tiểu tính giao tư thế. Đều tại hung hăng nhục nhã cao cao tại thượng xem như ấu nữ tiên nhân tổ tông đại nhân. Đương nhiên, đối với chính mình cái này tổ tông đại nhân hậu bối, thì càng làm nhục. Tại camera trước mặt, hắc tử cự bỗng thật cao dựng lên như hổ rình mồi. Tổ tông đại nhân xấu hổ bại lộ trơn bóng mập huyệt. Giống như một dây kế tiếp liền muốn bị cắm đi vào. Phát hiện ma nhân không có trả lời, ngược lại khẽ cười vài tiếng, ngược lại nâng lên tổ tông đại nhân mông, làm hắc tử cự bổng khoảng cách mập huyệt càng gần từng bước. Muốn điệp vào ấu nữ mập huyệt, cấp chính mình mang nón xanh hắc tử cự bổng ngay tại trước mặt, tổ tông đại nhân cuối cùng ý thức được không ổn. Mắt đẹp run rẩy nhất thấp, nhìn trước mắt hắc tử cự bổng, khuôn mặt biến đỏ bừng, kiều ra tiểu hổ nha dường như cũng tại rùng mình. Biến thái. Ngươi loại vật này. Không thể lấy ra cắm vào chúng ta. Chúng ta không. Không biết. Đồng ý. Một từ nhìn tổ tông đại nhân, tuy rằng tổ tông đại nhân trên mặt ngoài nói không đồng ý. Nhưng là trước mắt giả dạng cùng dâm đảng trạng thái, thật sự làm hắn khó có thể tin phục. Chẳng những chính mình đi tiểu xấu hổ bị mang nhân trảo ôm, không có lông mập huyệt tại camera trước hoàn toàn bại lộ. Nếu như lúc này ma nhân đột nhiên dùng hắc tử cự bổng cắm vào tổ tông đại nhân ướt sũng mập huyệt. Vậy hắn thật hưng phấn nói không ra lời rồi, sẽ phải thu, tại camera trước mặt, cấp chính mình trình diễn vừa ra, tổ tông đại nhân thu cự bổng nón xanh bóc tem, cái này nón xanh cự bổng bóc tem video cũng có khả năng truyền đến internet không gian bên trong. Bị vô số nam nhân nhìn đến chính mình thích nhất tổ tông đại nhân, đến tột cùng là như thế nào bị cự bổng xuất quỷ bóc tem. Như thế nào cấp chính mình chân chính đeo lên nón xanh. Không chỉ là hiện tại loại này tùy thời tùy chỗ. Liền có khả năng bị hắc tử cự bổng cắm vào mập huyệt, chính mình không biết khi nào thì liền muốn đột nhiên, bị đeo lên nón xanh nguy hiểm kích thích không khí. Tổ tông đại nhân cắm vào tại lỗ đít bên trong, treo ngược ở tuyết mông trắng phía dưới. Tại trong không trung rùng mình lắc lư đuôi chó, nhục nhã cẩu lỗ tai, treo tại trong không trung xích chó, nộn gáy thượng treo viết, ma nhân, tên vòng cổ toàn thân trần như nhộng, động dục vĩnh cao ấu nữ đầu vú bị màu tím đen nhũ kẹp kẹp lấy. Trắng mập nhục cảm bụng nhỏ hết sức mê người, tiểu tiểu rốn dường như cũng mang theo ấu nữ nhàn nhạt đáng yêu hồng nhạt tuyết trắng ấu nữ đùi cũng bị ma nhân mãnh liệt trảo tại trong rảnh tay, bị bắt buộc mở ra miệt chân bại lộ không có lông mập huyệt. Tấm lót trắng bàn chân nhỏ vô lực nhếch lên chính mình như vậy tổ tông đại nhân như vậy dâm loạn, ngoan ngoãn bị dạy dỗ, mặc lên loại này ma nhân dành riêng ấu chó thịt tiện khí bộ dạng. Tại loại này dâm loạn tư thái tình cảnh hạ nói ra không muốn. Thật tin được không? Lại. Con cóc. Mau thả mở chúng ta. Cho ngươi căn kia. Căn kia xấu xa này nọ di dời. Chúng ta. Chỗ. Sử nữ. Tổ tông đại nhân mắt đẹp nhìn chằm chằm mập huyệt trước hắc tử cự bổng. Rõ ràng nói đúng cự tuyệt lời nói, khuôn mặt lại ẩm ướt phấn nhân nhất hiện lên đổ mồ hôi, tuyết môi nói ra nói cũng ấp úng run rẩy. Trắng mập ấu nhuyễn ấu nữ cùng cả người cơ bắp hùng tráng ma nhân, hắc tử thật lớn công thịt đối lập là như vậy lực đánh vào. Mà chính mình bề ngoài còn tại ấu nũ lô ly tổ tông, chính xác là muốn bị so chính mình càng có ưu thế tú giống được hắc tử đại bổng, cắm vào ấu ép. Liền một từ ánh mắt hưng phấn phía dưới, lỗ mãn ma nhân hắc tử cự bổng. Tại màn hình bên trong, chấn động nâng động, to lớn hắc thật lớn quy đầu chậm rãi nhắm thẳng vào tổ tông đại nhân mập huyệt. Không. Không muốn. Vô. Ngô. Ngô bị. Tổ tông đại nhân mắt đẹp nhìn đến hắc tử cự bỗng hướng về mập huyệt chậm rãi bước tiến. Đồng mặt liền hồng thấu, run rẩy đổi qua mặt, nói chuyện đều hàm hồ nói không rõ ràng. Mà chính mình bên ngoài hắc tử cự bỗng, chính xác là muốn nịt tổ tông đại nhân mập huyệt thời điểm tổ tông đại nhân như là nhận mệnh, chính là thịt chân tấm lóc trắng bất an vặn vẹo mấy phía dưới. Miệt chân nhếch lên, khẩn trương cuộn mình đồng thời mắt đẹp giống như là muốn khóc, vừa giống như là chính là khẩn trương liếc về nơi khác, thậm chí cuối cùng cắn chặt tuyết môi, đóng lại mắt đẹp. Chính là đã chờ đợi thật lâu, hắc tử cự bổng cũng không có thật cắm đi vào. Hắc tử thật lớn quy đầu, ngay tại tổ tông đại nhân mập huyệt trước dừng lại. Mà lúc này, một từ thấy rất rõ ràng, cự bổng còn không có chân chính cắm vào tổ tông đại nhân ấu nữ mập huyệt. Chính là biểu hiện ra muốn cắm vào tư thái. Tổ tông đại nhân mập huyệt liền. Dâm toàn là nước nước tiểu ra vài đạo dâm thủy, tùy theo bắp đùi trắng như tuyết căng rơi chảy tới nhếch lên chân miệt. Còn không có thật cắm đi vào đâu. Tổ tông của mình đại nhân thật hưng phấn thành như vậy bộ dạng. A, tiểu nhuyễn manh, ngươi không phải nói không muốn sao? Đùa bẩn tổ tông đại nhân một đạo lỗ mãn mang nhân, duỗi tay thăm dò vào tổ tông đại nhân đùi ở giữa. Đầu ngón tay dính vào tổ tông đại nhân mập huyệt vừa mới tràn ra dâm thủy. Phóng tới đã xấu hổ mặt đỏ tai hồng tổ tông đại nhân mặt nhỏ phía trước, quơ quơ. Ẩm ướt dính thượng mang nhân đầu ngón tay dâm thủy là như vậy rõ ràng. Ngươi! Ngươi! Cái này ghê tởm. Biến thái! Chúng ta muốn giết! Giết ngươi! Tổ tông đại nhân không để ý tại cự bổng trước mặt động dục, quên chính mình cái này hậu bối. Muốn tính giao sự thật, tức giận. Nói cái gì trêu chọc, ta có lẽ đến chưa nói, muốn đem cự bổng cắm vào tiểu nhuyễn manh ngươi đã dính. Ước ác nhuận ấu nữ tiểu huyệt đâu này. Tiểu nhuyễn manh ngươi cũng không phải là một mực sủa, không muốn hay không sao. Chúng ta tối tôn trọng giống tiểu nhuyễn manh giống nhau đáng yêu ấu nữ rồi, nhưng là... Lỗ mãn mang nhân động tác trở nên thô bạo một điểm. Ba, một tiếng. Mang nhân tại một từ vừa mới chú ý tới, tổ tông đại nhân lay động chân miệt hạ bàn học phía trên, đột nhiên bỏ rơi một tấm nâu phong thư. Tại phong thư mặt trái phía trên, rõ ràng viết mình đã gặp qua khế ước tiêu đề. Chúng ta xuất quỷ bán đứng hậu bối bạn trai, đem ấu nữ mập ép sử nữ đưa cho mang nhân ba ba nón xanh đại côn thịt tùy ý sử dụng, cự bổng nhồi vào không có lông ấu nữ bánh bao mập huyệt xin lỗi, tự nguyện đưa ép hiệp nghị thư. Lại lần nữa nhìn thấy phong thư này giấy một từ, càng ngày càng cảm giác phong thư này giống như mình, đưa cho tổ tông đại nhân thổ lộ tin. Cũng không thể là ma nhân nhóm hết sức dùng thổ lộ tính mặt trái, đến viết loại này. Tổ tông đại nhân muốn cấp chính mình mang nón xanh tuyên ngôn hiệp nghị thư A. Tổ tông đại nhân cúi đầu liếc mắt nhìn Tín, lập tức sinh khí cắn tuyết môi, biểu cảm liền thay đổi, trở nên ủy ủy khuất khuất, mắt đẹp treo nước mắt, như là bị ức hiếp muốn khóc. Này! Loại này Tín! Mới không thừa nhận! Ngô! Chúng ta! Ký! Không Liêu Ma Nhân không có cưỡng ép bức bách tổ tông đại nhân, chính là đột nhiên nâng lên tổ tông đại nhân mông, làm tổ tông đại nhân tấm lót trắng bàn chân nhỏ thật cao vểnh đến thiên phía trên. Bàn tay to đột nhiên liền sờ lên tổ tông đại nhân ướt sũng mập huyệt, đầu ngón tay thành thạo móc lấy, cắm vào mập khâu, qua lại thô bạo quất cắm, hai bên môi mập trên ngón tay treo đùa phía dưới nhấc lay một cái. Không. Không muốn sờ chúng ta. Sờ chúng ta chỗ đó. Tổ tông đại nhân đồng âm tại ma nhân ngón tay cắm vào lỗ thịt thời điểm liền thất thanh thay đổi, mang lên một tia thở gấp ngọt ngào, nhịn không được lắc đầu. Đồng thời ma nhân bàn tay to đã ướt dính một mảnh. Mập huyệt dâm thủy chi không ra trào ra. Một từ không biết tổ tông đại nhân mập huyệt, đã tại ma nhân dạy dỗ phía dưới trở nên nhiều mẫn cảm, hắn chỉ biết là tổ tông đại nhân mập huyệt mới vừa vặn bị đào khoét trêu đùa, ma nhân bàn tay to vừa mới bao trùm thượng tổ tông đại nhân mập huyệt. Ở trước mặt mình lúc nào cũng là mặt lạnh cao ngạo tổ tông đại nhân, liền mập huyệt dâm thủy tràn lan nói không ra lời. Yên tâm. Ta cũng không có khả năng cầm lấy loại khế ước này, cưỡng ép bức bách tiểu nhuyễn manh. Lỗ mãng ma nhân nghiêng đi mặt, thô bạo thân ở tại tổ tông đại nhân tuyết môi phía trên, đầu lưỡi sền sệt dính dính nhổ ra, một bên móc chơi đùa tổ tông đại nhân huyệt dâm, vừa cùng mặt nhỏ hồng nhiệt tổ tông đại nhân, dâm mỹ lưỡi hôn. Ô, tổ tông của mình đại nhân anh đề một tiếng, liền mặt nhỏ đỏ bừng, thuận theo ma nhân đầu lưỡi, đồng dạng phun ra phấn lưỡi, cùng ma nhân lửa nóng nóng lưỡi hôn tại cùng một chỗ. Đợi cho ma nhân chia lìa môi, không còn cùng tổ tông đại nhân lưỡi hôn thời điểm. Tổ tông đại nhân đã mắt đẹp trắng giả đại thở hổn hển rồi, tại vượt qua kích ngạc thở lưỡi hôn phía dưới, dường như cũng trở nên chóng mặt được rồi. Tiểu nhuyễn manh xem như tiên tử. Có thể là không thể nói dối nói a. Hắc hắc. Như vậy. Kế tiếp vấn đề, muốn nghiêm túc trả lời, ma nhân cố ý đem tổ tông đại nhân chân phân càng mở rồi, em mờ tự mở chân lộ ra cổ ra mập huyệt. Tổ tông đại nhân mập huyệt đã dâm thủy đóng hỗn độn rồi. Môi mập khe thịt cắt gao mút hút dây dưa ma nhân thô to ngón tay, ẩm ướt dính đầy đặn trai thịt miệng rung rung rung rung, thầm thì tại toát ra dâm thủy. Ma nhân giống như là tại làm một từ thật tốt nhìn nhìn, tổ tông đại nhân mập huyệt. Đã động dục dâm thủy tràn ra biến thành hình dáng ra sao? Tiểu nhuyễn manh là cảm thấy của ta đại côn thịt thoải mái, vẫn là đáng thương phế vật hậu bối côn thịt thoải mái. Ma nhân hình như cố ý hỏi nửa một lần, biết chính mình nghĩ nhìn cái gì tựa như. Kích thích chính mình nón xanh đam mê thần kinh. Vâng. Là. Ô a, tổ tông đại nhân mặt nhỏ ửng đỏ ấp úng mơ hồ không rõ, do dự dự, rõ ràng mắt đẹp đều tại treo lệ, mập huyệt đã bị ma nhân ngón tay móc cắm vào. Dâm thủy phím lạm. Vừa rồi đã nói qua một lần đáp án, hiện tại còn tại duy trì hắn cái này hậu bối. Nhưng là tại ma nhân tầng tầng lớp lớp xâm nhập mập huyệt, hơn phân nửa thô to ngón tay đều cắm vào tổ tông đại nhân khe thịt. Quậy đến tổ tông đại nhân miệt chân run run về sau, tổ tông đại nhân vẫn là khóc, trả lời nói ra khỏi miệng. Vâng. Là của ngươi đại côn thịt. So hậu bối tiểu côn thịt thư. Thoải mái. Ma nhân khinh thường không buông tha. Ngữ khí khinh miệt căn bản khinh thường chính mình. Bất quá một từ cũng có thể lý giải, dù sao chính mình tiểu côn thịt quá nhỏ, ma nhân hiện tại cắm vào tổ tông đại nhân mập huyệt ngón tay, nếu so với chính mình tiểu côn thịt lớn. Ma nhân cắm vào ướt đẫm không có lông mập huyệt trung ngón tay đột nhiên rút đi ra, tổ tông đại nhân chặt chẽ phấn dính đầy đặn khe thịt lưu luyến kẹp lấy ngón tay, trên ngón tay sền sệt dính dính hoàn toàn rút ra khoảnh khắc kia. Còn phát ra, ba, một tiếng. Camera đột nhiên kéo gần lại một điểm, ngắm nhìn tại tổ tông đại nhân dâm thủy tràn ra, không có lông đầy đặn môi mật rung động, khe mật miệng phấn ngấy chảy ra dâm thủy, đã rối tinh rối mù mập huyệt phía trên. Tiểu nhuyễn manh hiện tại, nghĩ không nghĩ vứt bỏ rơi phế vật tiểu côn thịt hậu bối rồi, bị chúng ta chân chính đại côn thịt cắm vào mập huyệt, bóc tem phá thân. Ma nhân trêu tức khinh thường giọng điệu cứng rắn vừa nói ra khỏi miệng. Tổ tông đại nhân liền mắt đẹp run rẩy nhìn camera liếc nhìn một cái. Tuyết môi khẽ nhúc nhích, hình như đang khóc nói, hậu bối. thực xin lỗi, sau liền miệt chân đi đứng đánh run rẩy, tấm lót trắng bàn chân nhỏ đặng thẳng, thiếu chút nữa muốn đạp phải camera rồi, kêu khóc trả lời. Chúng ta muốn bị ba ba đại côn thịt. Cắm vào. Chương 22, một cổ dâm thủy theo mập huyệt trung tác phun đến bàn học giấy viết thư phía trên, sền sệt dính dâm thủy thấm ướt biểu đạt tình yêu phong thư. Không. Không muốn hậu bối. Tiểu côn thịt rồi. Lỗ mãng man nhân cười ha ha, nếu tiểu nhuyễn manh đều đã nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể cấp bạn trai cắm sừng, tại cắm vào phía trước, đầu tiên để làm một cái kỷ niệm a. Nếu là giấy khế ước, chính là ký tên cũng không đủ, lỗ mãng rất mắt người nháy một cái, liền có mấy cái man nhân đi qua đến, đưa lên một hộp màu hồng mực đóng dấu, vẽ loạn xuống tổ tông đại nhân mực mà mông, mực đóng dấu còn đồng dạng đồ ở tại man nhân hắc tử cự bổng phía trên. Tiếp lấy làm một từ không tưởng được sự tình liền phát sinh. Lỗ mãng man nhân cứ như vậy đi tiểu tư thế ôm lấy tổ tông đại nhân, đem tổ tông đại nhân bị ấn nghi nhiễm được đỏ rực mông, nhấn hôn lên chính mình thổ lộ tính phía trên. Một cái hai bên mượt mà mông ở giữa, bánh bao lớn mập huyệt ẩn ẩn cổ ra hồng bùng ấn, liền ở lại thổ lộ giấy viết thư lên. Man nhân sẽ đem thật lớn hắc tử côn thịt nhất nhấn, một cây thật lớn côn thịt ấn, liền ở lại tổ tông đại nhân mập huyệt ấn bên cạnh. Mà đang ở hắc tử đại côn thịt, mông không có lông mập huyệt ấn bên cạnh, liền viết tổ tông đại nhân tên. Một còn có lỗ mãng ma nhân tên, má, nguyên bản sạch sẽ ngăn nắp, viết tình yêu thổ lộ tính, hiện tại đã hỗn độn thấm ướt dâm thủy rồi. Hồng bùng mượt mà mông cùng mập huyệt, khổng lồ côn thịt, cấp toàn bộ tờ tính chỉ để lại một cổ dâm mỹ khí tức. Xuyên qua nâu trang giấy, tại trang giấy mặt trái ẩn ẩn lộ ra màu hồng tình yêu đã, bị dâm thủy thấm ướt. Một từ nói không ra lời, mãnh liệt cảm giác hưng phấn, đắp lên hắn ẩn ẩn tâm lý đau nhói cảm giác. Hắn nhớ rõ, hắn hình như ngay tại tình yêu trước mặt, không yên viết phía dưới rồi, ta thích ngươi, tổ tông đại nhân. Bởi vì dâm thủy thấm vào. Nguyên bản đảo ngược, ẩn ẩn xuyên qua giấy lưng, yêu thích đã trở nên dần dần mơ hồ. Nếu như trương này tính chính xác là hắn đưa cho tổ tông đại nhân thổ lộ tính nói. Hắn đã không dám nghĩ. Đó là một loại vừa thống khổ lại cảm giác hưng phấn, thật giống như chính mình sở hữu tình yêu cùng yêu thích. Đều bại tại cái khác nam nhân đại côn thịt phía dưới. Đến, làm cuối cùng một cái kỷ niệm, hắc hắc, vi tiểu nhuyễn manh, hướng về bạn trai nói chút gì a, lỗ mãng mang nhân trảo ôm lấy tổ tông đại nhân. Hắc tử cự bỗng nâng lên, liền đứng thẳng tại tổ tông đại nhân chân ở giữa, ẩn ẩn đắp lên ướt sũng không có lông mập huyệt, đã vận sức chờ phát động. Ô sao? Hậu bối. Nói. Sau khi nói xong, không đợi mắt đẹp mê loạn tổ tông đại nhân làm ra phản ứng. Lỗ mãng man nhân liền bỗng nhiên cười xấu xa rồi, nhặt lên rơi ở trên mặt đất hạnh phúc ảnh chụp, đưa đến tổ tông đại nhân tay nhỏ bên trong. Họa bút nhất câu, ngay tại ảnh chụp bìa mặt thượng viết xuống một hàng hồng nhạt tự, lần thứ nhất cấp tiểu côn thịt hậu bối mang nón xanh. Cự bỗng bóc tem kỷ niệm, tổ tông đại nhân bởi vì quá khích khoái cảm, đã có điểm tự hỏi không được, đồng mặt ửng đỏ tỉnh tỉnh mê mê liền tiếp nhận ảnh chụp. Hướng về camera nâng lấy ảnh chụp, miệt chân bàn chân nhỏ vô lực cúi. Mập huyệt bị hắc tử đại côn thịt quy đầu nhẹ nhàng ma sát. Cực nóng nóng bỏng quy đầu mỗi một lần sền sệt dính cọ quá mập môi mật. Đều có khả năng làm tổ tông đại nhân tuyết môi nhịn không được phát ra cô a tiếng thở gấp. Đối mặt man nhân hắc tử cự bổng, cho dù là tổ tông đại nhân, sắp tới sắp bị bóc tem thời điểm cũng cùng bình thường tiểu nữ hài không có gì khác biệt. Tổ tông đại nhân tay nhỏ nâng lấy hạnh phúc trong ảnh chụp. Tổ tông đại nhân hùng hổ cưỡi ở một từ trên đầu. Dương nanh múa vuốt tại cười. Ảnh chụp ở ngoài, tổ tông đại nhân cứ như vậy bị đi tiểu tư thế nâng lấy mông, sắp xuất quỷ bị bóc tem, cấp một từ đeo lên nón xanh. Sắp chụp hình, thời khắc trọng yếu như vậy, tiểu nhuyễn manh thật không đúng hậu bối nói chút gì không? Một cái máy chụp ảnh bị khác mang nhân vội vã đặt ở bàn học phía trên. Đối với sao? Hậu bối, tổ tông đại nhân đồng mặt đỏ bừng, tay nhỏ nâng lấy ảnh chụp, miệt chân giật giật rung lên một cái, như là tại dưới khoái cảm đã chóng mặt được rồi. Khuôn mặt hồng nhuận nhuận lộ ra một cái nụ cười, hơi hơi cử cao ảnh chụp. Bỗng heo hậu bối. Chúng ta. Muốn bị ba. Ba ba bóc tem. Muốn bị ba ba đại côn thịt. Địch. Địch. Muốn lần thứ nhất. cấp hậu bối. Mang nón xanh. Ảnh chụp thượng, lần thứ nhất cấp tiểu côn thịt hậu bối mang nón xanh. Cự bỗng bóc tem kỷ niệm, chữ, là như vậy thấy được. Răng rắc, máy chụp ảnh đèn flash chợt lóe lên, ghi chép xuống này dâm loạn được một màn. Rõ ràng tổ tông đại nhân tay nhỏ nâng lấy ảnh chụp, bên trong mình và tổ tông đại nhân là như vậy hạnh phúc. Mà ở ảnh chụp ở ngoài, cũng là tổ tông đại nhân dâm loạn ấu chó trang điểm, mập huyệt hướng về chính mình ở ngoài côn thịt lưu dâm thủy. Cắm vào tại lỗ đít bên trong đuôi chó nhếch lên, muốn bị hắc tử cự bỗng bóc tem dâm loạn cảnh tượng. Tại chụp hoàng dâm loạn bóc tem kỷ niệm ảnh chụp sau. Tại một tùy tâm bẩn bang bang thẳng nhảy nhìn chăm chú phía dưới. Cả vật thể cường tráng như hùng man nhân, đột nhiên lay động lên hắc tử đại côn thịt, đồng thời trêu tức trêu đùa tiếng vang lên. Tiểu nhuyễn manh, ngươi không phải nói muốn đem sử nữ lưu cấp thích nhất sau lưng sao? Hiện ở loại tình huống này. Tiểu nhuyễn manh nên như thế nào cấp hậu bối giải thích đâu này? Đối mặt cơ hồ vô có thể cãi lại sự thật, dù sao tổ tông đại nhân thật xuất quỷ. Hậu bối. Chúng ta. Không. Không có. Tổ tông đại nhân đồng mặt lập tức liền hồng thấu. Mắt đẹp hoảng loạn chuyển hướng tứ phương, tuyết môi mở ra, tiểu hổ nha lúng túng khó xử lộ ra ngoài, xấu hổ căn bản không dám nhìn camera. Hình như tìm không thấy lý do gì cãi chày cãi cối, vốn lấy tổ tông đại nhân cao ngạo lòng tự trọng. Lại tuyệt đối không có khả năng thừa nhận là tổ tông đại nhân lỗi. Nhất là bị chính mình loại phế vật này hậu bối biết. Nhưng là rất nhanh, tổ tông đại nhân liền nghĩ tới điều gì, mắt đẹp hung ác trừng hướng về phía camera. Rõ ràng tại loại này cơ hồ không có cách nào giải thích dưới tình huống. Rõ ràng như thế nào đều là tổ tông đại nhân lỗi. Tại ma nhân trước mặt tựa như ấu chó giống nhau tổ tông đại nhân, một mặt đối với chính mình, liền hung ba ba lấy ra tiểu hổ nha. Tại loại này xuất quỷ cấp chính mình mang nón xanh dưới tình huống. Khuôn mặt hồng thấu hừ một tiếng, đồng âm run rẩy mềm yếu miễn cưỡng. Ngô. Chúng ta. Mới. Không có sai. Nhưng vẫn là gương mặt lãnh ngạo kiều mang xoay quá đồng mặt đúng lý hợp tình không chịu nhìn chính mình một cái. Thật giống như tổ tông đại nhân xuất quỷ cấp chính mình mang nón xanh, chính xác là lỗi của mình, chọc tổ tông đại nhân sinh khí giống nhau. Đều là. Không đợi tổ tông đại nhân kiều mang hừ xong. Thật lớn hắc tử đại côn thịt quy đầu liền chậm rãi bắt đầu đỉnh chen tổ tông đại nhân ấu nữ mập môi mật. Cơ hồ tại cực nóng bỏng to lớn quy đầu nhợt nhạt cắm vào tổ tông đại nhân mập huyệt không có lông khe thịt một chớp mắt. Tổ tông đại nhân liền đồng trên mặt ngưỡng, vừa rồi mặt đối với chính mình, còn hùng hổ đồng âm, đã bị hắc tử cự bổng. Một chớp mắt liền địch được mềm yếu tan vỡ, thất thanh yêu kiều trách cứ quái, tùy theo cự bổng cắm vào, khống chế không ra sinh khí phun ra. Bổn heo hậu bối. Thịt. Côn thịt quá nhỏ lỗi. Một từ nhìn chính mình yêu nhất tổ tông đại nhân. Bị cường tráng đen thui mang nhân ôm nắm tuyết trắng cặp mông, miệt chân bị bắt vển cao, hắc tử thật lớn côn thịt tại hắn hưng phấn nhìn soi mói. Cắm vào tổ tông đại nhân mập huyệt, thân gậy chen lấn ăn no mập không có lông ấu nữ môi mật. Phân hướng hai bên, theo cự bổng cùng mập môi mật tiếp xúc thân mật, chậm rãi chen lấn ra một tia dâm thủy, thô to thân gậy từng bước chấn động nhập vào, đẩy cổ mập môi mật nội hãm. Phấn phấn ấu nữ lỗ thịt ẩn ẩn lộ ra. Thật giống như là, một cây hắc tử thật lớn côn thịt, cắm vào một cái ướt sũng tuyết trắng đại mập bánh bao bên trong. Vốn là thuộc về chính mình, tổ tông đại nhân ấu huyệt, thật bị cái khác nam nhân cự bổng cắm vào. Tại cự bổng cắm vào một chớp mắt. Vừa rồi còn hừ lạnh kiều mang đặng tổ tông của mình đại nhân, còn lộ ra chính mình theo chưa có xem qua biểu cảm. Dễ nhìn thật dài mỹ lông mi thấp lấy. Mắt đẹp mở thật to doanh nước mắt, tuyết môi tiểu hổ nha sĩ thái bán lộ. Đồng mặt đỏ phấn ụt ụt, biểu cảm giống như khóc giống như cười mất hồn, tinh tiếu chóp mũi đều tiết ra giọt sương đổ mồ hôi. Tổ tông đại nhân đang mập huyệt chưa bao giờ trải qua, vô cùng lớn bỗng cắm vào bên trong, duy trì không được cao ngạo tiên nhân ấu nữ hình tượng. Biểu cảm tan vỡ bại trận. Bị ma nhân bắt lấy tuyết mông trắng. Đều hoảng ngấy trắng nõn căng thẳng giống như là ý thức được đã tiến vào giao phối dưới trạng thái nữ chó, vẫn không nhúc nhích nghênh tiếp so chính mình càng có ưu thế tú giống được cự bổng cắm vào. Phấn nộn tay nhỏ run rẩy bản năng nắm chặt hạnh phúc ảnh chụp cạnh góc, đem ảnh chụp cạnh góc đều trảo nhíu. Một từ không biết tổ tông đại nhân là cảm giác gì, mắt đẹp chảy nước mắt, tuyết môi nghĩ thở gấp, lại muốn khóc giống nhau suyễn không ra. Chỉ có thể phát ra cô a, giống như trẻ con anh đề tiếng. Tùy theo hắc tử cự bổng xâm nhập, mập huyệt dâm thủy khống chế không nổi chảy ra. Nắm ảnh chụp tay nhỏ càng ngày càng dùng sức, tại ảnh chụp phía trên khiên lôi ra vết nhăn. Từng đạo làm trong ảnh chụp một từ cùng tổ tông đại nhân nụ cười hạnh phúc, thay đổi nhăn. Hai người cười khuôn mặt, tựa như sinh ra vết rách. Một tùy tâm ngũ vị tạp trần, nhưng là hưng phấn dị thường, hắn không biết bị như vậy cự bổng cắm vào tổ tông đại nhân. Đến tột cùng là cảm giác gì rồi hả? Thoải mái sao? Vẫn là khó chịu. Hắn không biết, nhưng là có một chút hắn là biết. Ma nhân lớn hơn mình thượng 100 vạn lần hắc tử cự bổng, mới vừa vặn cắm vào tổ tông đại nhân không có lông ấu nữ mập huyệt. Khiến cho tổ tông đại nhân nói không ra lời. Một từ liếc mắt nhìn tổ tông đại nhân hai mắt đẫm lệ gâu gâu mắt đẹp. Đem hắn cao ngạo không ai bì nổi, vừa rồi vẫn là trách cứ đối với hắn hừ lạnh tổ tông đại nhân. Điệp, khóc. Chỉ có hướng về camera, lộ tấm lót trắng chân bản, mỗi căn trong suốt phấn nộn ngón chân đều cuộn mình tại cùng một chỗ, chân bản ướt át bốc lên đổ mồ hôi, toàn bộ tấm lót trắng chân bản, cũng dần dần có vẻ hơi mờ rùng mình. Hắc tử cự bổng liên tục xâm nhập, mật viên trai thịt bị bắt buộc kéo mở, phấn dính lỗ thịt hơi hơi ngoại lực, ấu nữ đầy đặn ngoại môi mật ướt đẫm chen kẹp lấy muốn khép lại nhưng dù như thế nào đều làm không được, chỉ có thể môi mập trùng mình nuốt ăn thân gậy. Thật dài không có lông khe thịt biến thành cự bổng hình dạng. Giữ tận thật lớn hắc tử quy đầu đã địt vào không có lông mập môi mật bên trong, đầy đặn không não huyệt dâm thủy không ngừng thuận theo thân gậy nhỏ xuống, ngẩng đầu mà đứng thân gậy sáng trong dâm ẩm ướt. Một từ rùng mình vô cùng muốn biết tổ tông đại nhân cảm nhận. Cứ việc nhìn thấy tổ tông đại nhân mập huyệt chảy ra vô số dâm thủy, bị cự bổng tàn phá giống như cắm vào mập huyệt lại là như vậy chấn động nhưng hắn chỉ có tận mắt thấy tổ tông đại nhân nói thoải mái. Mới có thể hết hy vọng. Nhưng là tổ tông đại nhân bị cự bổng địch thời điểm có thể nói ra nói sao? Cự bổng mới chỉ là cắm vào một cái hắc tử quy đầu, tổ tông đại nhân liền nói không ra lời. Mặt trẻ hai gò má đỏ lên. Phấn ụt ụt khuôn mặt phía trên ẩm ướt mồ hôi chảy thẳng phấn dính một mảnh, mắt đẹp non nớt sóng mắt trùng mình, tuyết môi muốn ngạt thở cá giống nhau mở ra, có thể ẩn ẩn nhìn đến tuyết môi trung lộ ra sĩ thái nhũ nha, phấn nộn lô ly cái lưỡi. Tổ tông đại nhân giống như là muốn nói cái gì, nhưng là không có lông mập bao bị cự bổng cắm vào, lại nói không ra cái gì. Chỉ có thể dao động đỏ lên mất hồn mặt nhỏ. Như là khóc vừa giống như là đang tại cười nhủ sắc âm tiết không ngừng theo tổ tông đại nhân miệng nhỏ trung nước nở phun ra. Xem như ấu nữ tiên nhân tôn nghiêm bị cự bổng toàn bộ đánh nát. Bị cường tráng ma nhân mở ra tấm lót trắng ấu chân, bị cởi xuống đạo bào mặt ấu nữ tiểu nữ chó chó mẹ giả dạng, trắng mập bụng nhỏ, kiều kiều hồng phấn ngực chưa nở hướng chính mình phấn nộn đi đứng trùng mình. Không có lông mập trai ngọc hướng chính mình lộ ra, bày ra đi tiểu xấu hổ tư thế. Phản phất là muốn cho chính mình thật tốt thấy rõ ràng một màn này, bị thật lớn côn thịt ngẩng đầu mảnh điệp, cắm vào mập trai ngọc. Hắc tử cự bổng không có tiếp tục dừng lại. Tại hắc tử cự bổng quy đầu cắm vào ẩm ướt mập môi mật bên trong, cười xấu xa dừng lại một hồi, giống là cố ý làm tổ tông đại nhân cảm nhận đến mập bao bị cự bổng kéo mở kịch liệt khoái cảm, thưởng thức tổ tông đại nhân muốn mắng người. Lại bởi vì bị cự bổng địch quan hệ huyết thống, không mở miệng được sĩ thái đỏ bừng biểu cảm sau thân gậy liền đột nhiên đẩy tới, quy đầu cuối cùng bên cạnh bộ phận hoàn toàn biến mất ở tại một từ tầm nhìn bên trong. Mập môi mật bị đột nhiên xâm nhập cự bổng địch được nội hãm. Thầm thì dâm thủy như là gây ra cái gì chốt mở giống nhau, dội chảy đến càng nhiều. Đang lúc một từ cực kỳ hưng phấn không thể hô hấp, muốn nhìn nhưng lại bản năng nghĩ nhắm mắt. Nhìn tổ tông của mình đại nhân như vậy xấu hổ bị mở chân. Đi tiểu ôm lấy, điệp huyệt. Dù như thế nào đều là phi thường không lễ phép hành vi a. Một từ cho rằng tổ tông đại nhân chính xác là muốn bị lần này địch mở thuần nữ màng, nhưng là cắm vào bánh bao mập huyệt cự bổng. Đột nhiên dừng lại, chỉ có phía trước to lớn quy đầu bộ phận cắm vào, chống lấy tổ tông đại nhân mập bao phấn bức tường hơi hơi lộ ra ngoài. Xem như tiên nhân ấu ép nội bức tường ngoại khang, đều bị thấy hết. Lỗ mãn ma nhân lộ ra thoáng ngoài ý muốn biểu cảm. Nhưng rất nhanh liền minh bạch cái gì, lộ ra một cái trêu tức biểu cảm. Một từ biết hắn hiểu được cái gì, hiện tại mang nhân nóng cháy nóng bỏng thật lớn công thịt, đã đội lên tổ tông đại nhân màn trinh rồi, nhưng là bởi vì tổ tông đại nhân dù sao cũng là ấu nữ tiên nhân. Cho dù là mang nhân cự bổng lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào thật cầm lấy phàm nhân côn thịt địch mở ấu nữ tiên nhân màn trinh. Trừ phi được đến tổ tông đại nhân đồng ý. Một từ bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, nghĩ đến đó cái tự nguyện bị bóc tem hiệp nghị thư. Đáng chết mang nhân. Khẳng định lấy ra kia trương thừa dịp tổ tông đại nhân ý thức không rõ ký bóc tem hiệp nghị thư, đến uy hiếp tổ tông đại nhân a. Đáng giận. Hắn không biết tâm tình của mình, một hồi lại hưng phấn rùng mình. Một hồi lại nội tâm ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Nhưng lỗ mãng mang nhân không có một từ nghĩ như vậy, lấy ra hiệp nghị thư đánh nhịp, uy hiếp tổ tông đại nhân cố ý yếu hóa tiên nhân bản năng màn trinh phòng ngự, làm cự bổng địch vào đi. Làm chính mình hoàn toàn đeo lên cự bổng nón xanh, trơ mắt nhìn trong video tổ tông đại nhân, cự bổng ấu huyệt bóc tem, bánh bao mập bao hoàn toàn biến thành cái khác nam nhân côn thịt hình dạng. Nhưng lỗ mãng mang nhân hình như không có ý tứ này. Chỉ có to lớn quy đầu cắm đi vào, nhưng là còn sót lại nơi này, còn lại giữ tận khủng bố thân gậy căn bản là không chen vào lọt, đồ lưu tại bên ngoài. Ra ngoài dự tính, lỗ mãng mang nhân không có thử cưỡng ép tổ tông đại nhân đột phá trinh, mà là đột nhiên rút ra hắc tử cự bổng. Tại rút ra hắc tử cự bổng quá trình bên trong, tổ tông đại nhân phì phì huyệt môi mật hút vào quy đầu, cuối cùng, ba, một tiếng. Quất tràn ra một cổ dâm thủy vẫy tại chính mình thổ lộ giấy viết thư phía trên. Mới hoàn toàn rút ra. Hắc tử cự bổng tuy rằng đã quất đi ra, hắc tử quy đầu sền sệt dính dính, tại trong video khí thế đằng đằng sát khí đứng thẳng. Nhưng tổ tông đại nhân mập huyệt cũng không có lập tức khôi phục nguyên trạng, thật dài khe thịt mập khang giống như là một cái ở giữa sền sệt dính dính rạn nứt mập bánh bao phấn nộn sền sệt dính dính nội khang lỗ thịt chậm rãi khép lại. Bị địch ra một cái chấn động thịt heo động, phì phì môi mật phía trên dâm mỹ thịt chất lỏng hiện lên bọt mép. Một từ thậm chí nhìn thấy tổ tông đại nhân hơi mờ màn trinh, ướt át để ngang phấn ngấy miệng hang ở giữa. Chật, có chút khó khăn độ. Bất quá. Lỗ mãng mang nhân nhìn mới chỉ là lỗ thịt liền địch, liền mở rộng ra tuyết môi nói không ra lời, đỏ bừng cả khuôn mặt si thái tổ tông đại nhân, khinh miệt thần sắc chợt lóe lên. Sau đó tổ tông đại nhân không khép lại bánh bao lớn mập huyệt, liền lại bị hắc tử cự bổng địch. Cự bổng cuồng mãnh thúc một cái, thô bạo địch vào chưa khép lại bánh bao môi mập bên trong, lại lần nữa đem mập khang địch mở, thật lớn quy đầu không có có thể tất tiến thêm một bước, nhưng to lớn quy đầu khẳng định đã hôn lấy màn trinh. Một từ nhìn mang nhân quá độ thô bạo địch, đều có thể tưởng tượng được đến mang nhân thật lớn hắc tử quy đầu tầng tầng lớp lớp thân đánh vào tổ tông đại nhân màn trinh phía trên. Quy đầu dính mang lên thịt khang nội bộ dâm ti. Ép tới màn trinh hơi hơi lõm xuống cảnh tượng bị cự bổng mãnh địch ấu huyệt kích thích, ngược lại đem tổ tông đại nhân theo bị kịch liệt khoái cảm kích thích nói không ra lời trạng thái bên trong, kích thích thanh tỉnh một điểm. Tuy rằng giọng trẻ con non nớt như là dính dính ngậm nước miếng. Không giống ở trước mặt mình sắc bén bộ dạng, đồng mặt tô hồng sĩ thái, cắn tiểu hổ nha, nhưng cuối cùng là thất thanh nói ra nói, thay đổi. Biến thái. Mau. Tổ tông đại nhân nhéo một cái bị nắm thịt nút nít bạch đùi, giống như là giống tránh ra khỏi, có thể là căn bản không thể động đậy, mập huyệt còn tại bị cắm vào, nhưng là thơm tho mềm mại tuyết môi vẫy lên. Lộ ra một tia giận dữ, lại ấp úng bắt đầu mắng người, lỗ mãng mang nhân rút ra cự bổng, lại là một lần cuồng mãnh bạo địch. Hắc tử cự bổng địch vào mập huyệt, lại lần nữa tại màn trinh miệng dâm mỹ kẹp chặt. Mật bao ấu nữ môi mật kịch liệt trương chống đỡ. Tổ tông đại nhân mới miễn cưỡng lộ ra sinh khí biểu cảm, lập tức liền bị địch thay đổi, tuyết môi cô a một tấm, kêu khóc đi ra, lộ ra giống như muốn khóc ra biểu cảm. Mau! Mau rút ra! Sở hữu cao ngạo giận dữ cảm xúc. Đều bị cự bổng địch huyệt chặn trở về, kịch liệt khoái cảm làm tổ tông đại nhân tấm lót trắng chân chân rung động. Một từ lần thứ nhất biết, nguyên lai chính mình cao ngạo tổ tông đại nhân không có lông mập huyệt bị cự bổng địch huyệt thời điểm mắng nhân cũng là hữu khí vô lực. Không, đã không giống là mắng nhân, càng giống như là tính trẻ con ô qua kêu khóc. Ô ô ghê tởm. Thay đổi. Biến thái. Không muốn lại cắm vào chúng ta. Chúng ta đó bên trong. Chúng ta đó bên trong. không thể bị lớn như vậy. Lớn như vậy đồ vật. Cắm vào. Cho dù là cao ngạo ấu nữ tiên nhân tổ tông đại nhân, đang bị lớn như vậy côn thịt thô bạo địch huyệt thời điểm mắng nhân nói cũng thần khí không được. Lỗ mãng mang nhân không có trả lời. Chính là lại lần nữa, ba, rút ra sền sệt dính dính cự bổng, lại một lần nữa làm một từ trợn to hai mắt nặng địch. Thật lớn thân gậy cùng mảnh địch huyệt tốc độ cơ hồ khiến nhân cảm thấy chói mắt, thật lớn đen thui côn thịt thật cao nâng lên. Sau đó đột nhiên, địch vào mập huyệt. Dâm chất lỏng vẩy ra, mập huyệt rung rung. Tổ tông đại nhân ấu nữ mập môi mật, một chớp mắt đã bị thật lớn quy đầu đẩy ra, chiều sâu cùng lần trước không kém chút nào, có thể nghĩ cho dù là ấu nữ tiên nhân màng trinh. Vẫn như cũ đối với phàm nhân tới nói, là rất khó đột phá tồn tại. Dâm mỹ mập huyệt cùng cự bổng thân mật ma sát, mập khang phấn thịt cùng biến thái cực nóng thô to thân gậy quá mức thân thiết tiếp xúc. Tổ tông đại nhân trợn tròn mắt đẹp. Cắn chặt hàm răng, khuôn mặt bị mãnh liệt khoái cảm kích thích tô tóc hồng nha, như thế nào nhìn đều không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục kêu khóc uy hiếp. Bạc. Rút ra. Bằng không. Chúng ta. Liền giết. Giết. Đáp lại tổ tông đại nhân đã chết vong uy hiếp chính là, lỗ mãng mang nhân điên cùng kịch liệt mãnh địch ấu ép. Khoa trương to dài cự bổng tại trong thời gian ngắn lần lượt rút ra. Mang nhân nắm chặt tổ tông đại nhân thịt nút nít đùi. Cưỡng ép thật to đẩy ra ấu chân miệt chân, đem một từ thích nhất tổ tông đại nhân, đại mập bánh bao tựa như ấu nữ tính khí trần trụi bày ra, đôn béo tuyết trắng mông tại camera phía trên phương. Trừ bỏ triển lộ cùng mang nhân cự bổng tối tiếp xúc thân mật giao hợp địa phương ở ngoài. Liền cắm vào đuôi chó phấn lộn lỗ đít cũng xấu hổ ẩn ẩn có thể thấy được. Tổ tông đại nhân chính là lấy như vậy xấu hổ. Hoàn toàn bị nắm giữ trêu đùa đi tiểu tư thế, làm một cái tiên nhân ấu nữ, bị ma nhân kịch liệt mãnh địch mập huyệt. Lấy một loại muốn dùng phàm nhân cự bổng địch mở tiên nhân màn trinh khí thế, hung hăng địch huyệt. Hắc tử cự bổng tại mập huyệt trung điên cùng quất bạc, tổ tông đại nhân mập bánh bao ấu huyệt giống như luân vì cự bổng tùy ý sử dụng dâm mỹ tính khí. Tổ tông đại nhân màu trắng sợi tóc điên dao động hoảng, ô a tô thở hỗn hển, tại trong mấy ngàn năm. Có khả năng là lần thứ nhất cảm nhận đến như vậy bị cự bổng địch huyệt, công kích xử nữ màn mãnh liệt kích thích. Ô ô! Chúng ta muốn giết! Giết! Uy hiếp nói còn nói hoàng tổ tông đại nhân, lại một lần nữa bị cự bổng địch huyệt. Ô a, tổ tông đại nhân đầu tiên là thất thanh kêu khóc, sau đó liền mắng mọi người lời nói không mạch lạc. Chỉ có thể nức nở mắng, biến thái! Biến thái! Sau đó mắng mắng! Tấm lót trắng ấu chân liền kiều lên cao, tại không trung đá lung tung loạn thải, trắng trắng mềm mềm lô ly bàn chân nhỏ một hồi nhếch lên, một hồi cứng ngắc muốn đặng thẳng. Có thể là bất kể như thế nào giãy giụa, trắng mập nhục cảm nhỏ nhắn xinh xắn ấu nữ thân hình, cũng không chạy thoát cơ bắp lỗ mãng mang nhân chưởng khống. Xem như giống cái tổ tông đại nhân, đều bị giống được bắp thịt, hung hăng chưởng khống ở. Cho nên mặc kệ như thế nào rung chân kêu khóc giãy giụa, đều chỉ có thể bị mang nhân xấu hổ đỡ lấy hai chân, cự bổng mảnh địch ấu huyệt. Không muốn lại cắm, không muốn. Ô ô! Thả ra chúng ta! Giết ngươi cái này biến thái! Ô, tổ tông đại nhân dãy dụa, ấu nữ trắng nõn ngực chưa nở ướt át, mồ hôi đầm đìa có vẻ trắng nõn ngấy yêu kiều kiều, nguyên bản khéo léo đáng yêu đầu vú đều phồng lớn lên. Đây là tổ tông đại nhân đã cảm giác được cự bổng tính giao tình yêu khoái cảm chứng minh. Một từ âm thầm nuốt nước miếng một cái, nghe tổ tông đại nhân bị cự bổng địch khóc thở gấp, dâm mỹ tràn ra dâm chất lỏng, không ngừng bị mãnh địch ấu huyệt. Cho dù cắm vào không đến chỗ sâu, gần ma sát mập huyệt phía trước, bị công kích xử nữ màng. Cũng đủ làm tổ tông đại nhân loại này, theo sinh ra đến nay hơn 4.000 tuổi, đều không có bị địch qua ép, hưởng qua chân chính giống được côn thịt mùi vị ấu nữ. Đồng thể diện lộ không thuộc về ở cao cao tại thượng ấu nữ tiên nhân sĩ thái rồi. Trắng sữa tiểu hổ nha một hồi gắt gao cắn, một hồi mở ra, tim kiều lộ ra, nhũ nha nhẫn nại cái gì run rẩy. Một từ đã không dám nghĩ tổ tông đại nhân là cảm giác gì rồi, bởi vì hắn nếu như nghiêm túc nghĩ lời nói. Liền cảm thấy hưng phấn lại thất bại. Chính mình tiểu côn thịt. Nếu như làm đồng dạng sự tình, tổ tông đại nhân sẽ phản ứng ra sao đây? Sau đó hắn liền nghĩ đến tổ tông đại nhân phía trước ngạo kiều mạnh miệng một câu. Chúng ta sai. đều là hậu bối Côn Thịt quá nhỏ lỗi. Lỗ Mãng Ma Nhân mảnh nâng lấy đại Côn Thịt, đem tổ tông đại nhân điệp được Bạch Viên Mông điên động. Video trung hắc tử đại bổng to dài thẳng đỉnh, lần lượt điệp vào mập huyệt bên trong, một bên điệp được tổ tông đại nhân bàn chân nhỏ đi đứng sụi lơ. Một bên trêu tức nói. Tiểu Nhuyễn Manh, ta cũng không có bắt buộc muốn cho ngươi phá thân Nga, hắc hắc, nếu như muốn chân chính bị hậu bối ngoài ý muốn chân chính đại Côn Thịt điệp lời nói, liền tự mình đem thuần nữ màn mở ra, làm lão tử đại Côn Thịt điệp vào đi thôi. Tổ tông đại nhân nghe được Mang Nhân trêu tức lời nói, mặc dù là đã bị cự bổng điệp huyệt, điệp đến muốn qua đời, vậy do cao ngạo lòng tự trọng, vẫn là đỏ lên mặt nhỏ, lộ ra muốn quân lính tan rã run rẩy tiểu hổ nha. Tay nhỏ nắm chặt ảnh chụp, lại bỗng nhiên buông ra. Có lẽ là một từ ảo giác, hắn có cảm giác ảnh chụp thượng hai người nụ cười hạnh phúc càng nhíu. Mới không biết. Bị loại người như ngươi ghê tởm. Lại. Con cóc. Làm loại chuyện đó. Thật vậy chăng? Hậu bối bạn trai, ngươi có thể nghe cho kỹ, Tiểu Nguyễn Manh có thể nói như vậy. Tuyệt đối sẽ không để cho ta điệp vào đi đâu, Lỗ Mãng Ma Nhân ra ngoài dự tính không có tức giận. Chính là hít sâu một hơi, giống như là cười hoàn toàn hưng phấn, hắc tử đại bổng rút đi ra. Dữ tợn thật lớn Côn Thịt đứng thẳng tại tổ tông đại nhân ấu giữa hai chân, che ở dâm thủy bốn phía mập bánh bao huyệt, không tiếp tục kịch liệt mãnh điệp. Mà là cố ý lộ rõ bất động. Cách màn hình cũng có thể làm cho một từ cảm giác được nóng hôi hổi cực nóng. Tổ tông đại nhân ha nhiệt khí, dường như bị cự bổng địch được không nhẹ, Tô Hồng mặt nhỏ đã có điểm ngây người. Tấm lót trắng ấu chân thường thường liền giật giật rung động một cái. Nhưng là cũng không lâu lắm tổ tông đại nhân liền có điểm khôi phục thanh tĩnh, bởi vì mang nhân cự bổng, không có một cái rất bạo cắm vào mập huyệt. Cũng rất nhanh phát hiện. Dựng đứng tại mập huyệt phía trước đại Côn Thịt, sương mù mắt đẹp bản năng muốn tránh đi, giống như là không nghĩ nhìn loại này mấy thứ bẩn thỉu. Nhưng là mắt đẹp chuyển mấy phía dưới tầm mắt, liền mặt nhỏ đỏ bừng bình tĩnh đẩy hắc tử đại Côn Thịt nhìn. Nhìn chằm chằm. Bởi vì cự bổng che ở tổ tông đại nhân mập huyệt nguyên nhân, một từ nhìn không tới tổ tông đại nhân mập huyệt trạng thái, thẳng đến hắn nghe được. Tí tách, một tiếng. Theo sau một giọt trắng sữa dâm thủy, nhỏ giọt chính mình thổ lộ tính phía trên. Một từ mở to hai mắt nhìn. Cho dù Mang Nhân không có tiếp tục điệp tổ tông đại nhân mập huyệt. Tổ tông đại nhân vẫn là mắt đẹp nhìn chằm chằm Mang Nhân hắc tử đại bổng, sau đó, tiểu huyệt chảy ra dâm thủy. Tổ tông của mình đại nhân. Mới chỉ là nhìn Mang Nhân cự bổng, liền không nhịn được phát tình. Một từ ẩn ẩn có loại dự cảm chẳng lành, tâm lý chua xót làm hắn đóng lại video, nhưng là ẩn ẩn hưng phấn lại để cho hắn không thể động đậy. Cho nên chỉ có thể nhìn video từng bước tiếp tục truyền phát đi xuống. Mang Nhân cự bổng cứng rắn được so với phía trước còn muốn khoa trương hơn rồi, thật lớn Côn Thịt cơ hồ là tăng một vòng, giống như là hiện tại mới nghiêm túc, dùng loại này cự bổng cấp tổ tông đại nhân mang đến, chính mình vĩnh viễn cũng không có khả năng so được. Vượt qua kích cự bổng tình yêu. Loại này. Tuyệt đối không. Không được. Chúng ta. Tổ tông đại nhân nhìn phòng lớn lên một vòng cự bổng, mắt đẹp đặng lớn, nhìn chằm chằm Côn Thịt đồng tử đăm đăm, tích tích dọc xương đổ mồ hôi càng là khẩn trương theo phấn ụt ụt gò má chảy xuống. Thắng đến tim tiếu cầm, phấn ngọc tay nhỏ lập tức nắm chặt ảnh chụp. Không. Không muốn. Mau. Hắc tử cự bổng cơ hồ cùng tổ tông đại nhân kêu khóc nói đồng thời cắm vào tổ tông đại nhân mập huyệt, giữ tợn cự bổng đỉnh quy đầu điệp mở mập môi mật. Hãm sâu ở tại lỗ thịt bên trong, thật dài thịt béo khâu bị thân gậy kéo mở đến trước nay chưa từng có đại, mập bánh bao đã hoàn toàn luân vì cự bổng sở hữu vật. Một từ không biết tổ tông đại nhân sẽ bị như vậy cự bổng điệp huyệt. Thích tới trình độ nào? Hắn chỉ thấy. Tổ tông đại nhân phấn ngọc mặt nhỏ bởi vì quá khích khoái cảm, đã thật cao ngưỡng, làm chính mình chỉ có thể nhìn thấy tim tiếu cầm, trắng sữa tiểu hổ nha. Phấn kiều ấu nữ đầu vú càng là cơ hồ phồng lớn lên gấp đôi. Sau đó một từ liền từ tổ tông đại nhân bị cự bổng địch lật mập huyệt, nghe được. Xì. Xì. Tiếng nước. Trắng sữa dâm thủy theo tổ tông đại nhân mập huyệt trung đái ra đến, không có lông mập trai ngọc một cổ trắng sữa dòng nước phun ra. Dội tát đến thư phía trên. Toàn bộ trương thư, sớm bị tổ tông đại nhân Dâm Thủy biến thành ướt át không chịu nổi, dâm tí khắp nơi. Lần này tổ tông đại nhân mập huyệt, hút côn thịt chặt hơn rồi, phấn nộn mập khang hình như thật bị cự bổng chiếm cứ toàn bộ. Đã không có một tia khe hở, toàn bộ biến thành cự bổng hình dạng. Mập ăn no ngoại môi mật hút cuốn lấy hắc tử cự bổng, đợi cho ẩm ướt dính trào ra Dâm Thủy cùng cự bổng kéo dài một khoảng cách, mới ba, một tiếng, cự bổng theo hiện lên bọc mép mập huyệt trung hoàn toàn rút ra. Ha ha ô, tổ tông đại nhân ngẩng lên mặt nhỏ thở gấp một lúc lâu, mới xoa dịu, đợi cho miễn cưỡng nâng lên ửng hồng đồng mặt thời điểm mắt đẹp đã chóng mặt mê ly rồi, tuyết môi không ngừng lửa nóng nóng thở gấp. Nhìn không ra bình thường ở trước mặt mình, ngạo kiều thần khí thần thái. Như thế nào, thoải mái a, đây chính là bạn trai tăng kia đáng thương vật nhỏ, tuyệt đối không có thể cho ngươi mang đến cảm giác, muốn hay không để ta chân chính điệp vào đây. Hắc hắc, lỗ mãng ma nhân khinh miệt nói, theo sau lộ ra một tia nghiền ngẫm, khoe ra tựa như đỉnh trực cự bổng, cọ tổ tông đại nhân tấm lót trắng bàn chân nhỏ chân bản thật lớn quy đầu cùng hơi mờ tấm lót trắng thịt chân nhẹ nhàng cọ sát. Ẩm ướt dính tại tấm lót trắng phía trên để lại Dâm Thủy cùng sền sệt dính đi trước chất lỏng. Căn này hắc tử cự bổng, quả nhiên lại hấp dẫn tổ tông đại ánh mắt của con người, nhưng rất nhanh tổ tông đại nhân lập tức liền chuyển qua ánh mắt. Xoay quá mặt nhỏ, khuôn mặt phát hồng lộ ra một cái cao ngạo biểu cảm, tiểu hổ nha kiêu căng chiếu lấp lánh. Hừ! Ai nghĩ bị loại người như ngươi ghê tởm con cóc, loại này nhất. Một chút cũng không lợi hại côn thịt, chân chính cắm vào chúng ta tiểu huyệt a. Tự tưởng rằng, Mộc Từ nhìn đến trong này lập tức thở vào một hơi, nhìn đến tổ tông đại nhân vẫn là không muốn thật bị ma nhân bóc tem, không khỏi có chút cảm động. Nhưng là một lúc sau, tổ tông đại nhân biểu cảm liền có điểm kỳ quái. Như là nuốt nước miếng một cái, mặt nhỏ chuyển, mắt đẹp như có như không nhìn chằm chằm hắc tử đại bổng. Thật giống như thực muốn nhìn, nhưng lại miễn cưỡng chính mình không đi nhìn, duy trì ấu nữ tiên nhân tự tôn. Rõ ràng là đang mắng ma nhân. Nhưng là tổ tông đại nhân lộ ra nhũ nha lại ẩn ẩn run rẩy, phấn ục ục hai má cũng càng ngày càng hồng, cuối cùng phấn nộn tay nhỏ đều không bắt được ảnh chụp. Ba, một tiếng làm hiệp nghị thư rơi đến bàn học phía trên, nửa che thổ lộ thư. Một mặt ẩn ẩn có thể thấy được thư mặt trái dày đặc ma ma tình yêu văn tự, một mặt có thể thấy được ảnh chụp thượng hai người hạnh phúc mỉm cười. Tại một từ một trừng miệng ngốc ánh mắt phía dưới, tổ tông đại nhân mặt nhỏ đỏ bừng. Phấn nộn tay nhỏ chậm rãi đẩy ra ướt sũng bánh bao mập huyệt, chúng ta. Phía trước ký kết kia. Cái loại này hiệp nghị. Phụ huynh nói cho ngô. Chúng ta. Xem như người tu tiên. Phải tin thủ hứa hẹn. Tổ tông đại nhân xoay mặt nhỏ, cố gắng duy trì nghiêm mặt thượng kiêu căng, chính là mặt nhỏ xấu hổ mắt thường có thể thấy được trở nên lúng túng khó xử hồng nhuận. Sở. Cho nên. Chúng ta chỉ là vì hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Mới không phải là. Mới không phải là. Cảm thấy ngươi cái này ác. Ghê tởm biến thái côn thịt. Thật thoải mái. Phấn nộn tay nhỏ đem phấn nhân nhất mập khang, toàn bộ bại lộ tại cự bổng quy đầu trước mặt, màn trinh tại mập khang nội ẩn ướt có thể thấy được. Làm ma nhân chỉ cần thúc một cái eo, có thể địch huyệt cắm vào. Tổ tông đại nhân ngắm nhìn camera, sau đó mặt nhỏ biểu cảm thì càng lúng túng, thân là một từ ấu nữ tổ tông đại nhân, lại chủ động vạch mập huyệt, làm ma nhân cự bổng địch huyệt. Ngô! Chúng ta! Chính là! Vì hết lòng tuân thủ thừa! Hứa hẹn! Video một màn đã để một từ nói không ra lời rồi, bởi vì quá mức hoang đường cùng kích thích. Bởi vì sao ma nhân dựa vào hiệp nghị thư thủ đoạn bức bách? Cưỡng ép cấp tổ tông đại nhân phá thân so với đến, còn muốn kích thích hoang đường thập bội, bởi vì loại tình huống này tại một từ trong não, vẫn là miễn cưỡng dự kiến bên trong sự tình. Là bắt buộc tổ tông của hắn đại nhân mà thôi. Nhưng trước mắt video trung phát sinh một màn này. Nếu như không muốn hình dung này kích thích một màn lời nói, thì phải là của ta ấu nữ tiên nhân tổ tông đại nhân, thế nhưng chủ động đẩy ra mập huyệt, mời cái khác nam nhân bóc tem điệp huyệt. Liền tổ tông mời cái khác nam nhân điệp huyệt, khả năng từ cổ chí kim chỉ có hắn một cái. Có thể nghĩ, hắn rốt cuộc bị đeo lên đỉnh đầu cỡ nào nặng cùng xanh biết nón xanh. Ân. Tiểu Nguyễn Manh nhìn thật làm khó đâu. Lỗ mãng ma nhân ra vẻ kinh ngạc bộ dạng, cố ý châm biếm kéo dài âm điệu, theo trong túi rút ra hiệp nghị thư, trực tiếp đem hiệp nghị thư ngay trước tổ tông đại nhân mặt, tê một cái dập nát. Hắc, hắc, ta nhưng là tối tôn trọng nữ hài tử tuyển chọn người rồi. Nếu tiểu nhuyễn manh thật khó khăn, như vậy hiện tại, khế ước toàn bộ trở thành phế thải. Ta cũng không có cổng hậu bối, tự tiện cầm lấy cái gì giấy khế ước ức hiếp ngươi, tổ tông đại nhân trợn tròn mắt đẹp, Tô Hồng mặt nhỏ nhìn trước mặt giấy khế ước mảnh vụn bay xuống. Đẩy ra ước sủng mập huyệt tay nhỏ run run, như là không biết làm sao làm. Nếu khế ước toàn bộ trở thành phế thải, kia tổ tông đại nhân còn muốn hay không tay nhỏ vạch mập huyệt, mời cái khác nam nhân điệp huyệt. Một từ không biết đáp án. Hắn nhìn thấy tổ tông đại nhân tuyết sĩ cắn, lộ ra biểu cảm phi thường rối rắm, vạch mập huyệt tay nhỏ kỳ quái không hề động, như là cứng lại rồi, vừa giống như là quên mất tay nhỏ vẫn như củ vạch mập bánh bao môi mật, lộ rõ thịt khang phấn thịt. Sền sệt dính dính dâm thủy. Giống như vẫn là khát vọng cự bổng cắm vào, tổ tông đại nhân mắt đẹp nhìn mập huyệt trước cự bổng, cắn hổ nha, thở gấp tô nóng mùi thơm, nhẹ nhàng dao động đỏ bừng mặt nhỏ. Tay nhỏ run rẩy cuộn lên động mấy phía dưới, nhiều lần muốn rời khỏi mập huyệt vị trí. Nhưng là mập huyệt trung dâm thủy. Đã càng ngày càng nhiều. Đang lúc một từ cho rằng tổ tông đại nhân có thể như vậy bỏ đi bị cự bổng địch huyệt, thậm chí mắng to ghê tởm mang nhân một chút thời điểm. Tổ tông đại nhân đột nhiên qua một tiếng khóc đi ra. Mắt đẹp tràn đầy nước mắt, biểu cảm lại ủy khuất vừa tức giận, nhìn dựng đứng tại mập huyệt phía trước. Nhưng chính là không cắm vào cự bổng đã khóc, phấn nộn tay nhỏ kỳ quái đem mập huyệt tách ra lớn hơn nữa, lệ mưa lê hoa dao động hồng phấn mặt nhỏ. Kêu khóc nói ra, là một từ hoàn toàn nghe không hiểu nói. Ô ô ngô. Chúng ta là vì. Hiệp. Hiệp nghị thư. Ô mới. Mới có thể. Một từ cảm giác có chút kỳ quái, lỗ mãng ma nhân không phải chứ hiệp nghị thư xé nát sao? Hơn nữa đã nói khế ước đã trở thành phế thải, lúc này cho dù là lòng tự trọng cao tới đâu, lại hết lòng tuân thủ hứa hẹn tổ tông đại nhân, cũng không có lý do gì tiếp tục vạch mập huyệt. Tiếp tục làm ma nhân bóc tem điệp huyệt đi à nha. Lúc này hẳn là trực tiếp tránh thoát đi ra, hung hăng mắng ma nhân một chút mới đúng. Nhưng là tổ tông đại nhân còn tại vạch mập huyệt. Trong miệng nói ra cũng là ý nghĩa không rõ nói. Phi thường kỳ quái. Hắn như thế nào xem không hiểu tổ tông đại nhân? Chẳng lẽ là tổ tông đại nhân, tại hiệp nghị thư hoàn toàn xé bỏ về sau, vẫn là muốn bị ma nhân cự bổng địch huyệt bóc tem, cho nên ấp úng kiếm cớ tiếp tục vạch mập huyệt, muốn cho cự bổng cắm vào. Không có khả năng a. Nếu như sự tình chính xác là như vậy nói. Một từ nuốt nước miếng một cái. Video bên trong. Lỗ mãng ma nhân đã lại tiếp tục cường ngạnh không có làm khó. Tiểu hổ nha muốn cắn người, lại khóc như mưa tổ tông đại nhân, khẽ cười một tiếng. Hiện tại chỉ cần thật tốt cùng hậu bối đánh cuối cùng một cái bắt chuyện, biết sử dụng cự bổng cắm vào tiểu nhuyễn manh tiểu huyệt nha, chào hỏi. Phía sau còn muốn chào hỏi gì? Tổ tông của hắn đại nhân đều muốn bị địch không có lông ấu ép a. Hắn vốn là cho rằng tổ tông đại nhân sẽ không nói, nhưng là ra ngoài dự tính chính là. Tổ tông đại nhân vẫn là lệ mưa lê hoa. Một cái tay nhỏ đưa đến đỏ bừng mặt nhỏ bên cạnh, sau một cái nha tự kéo tay. Một cái tay nhỏ vẫn còn tiếp tục đẩy ra, ẩm ướt dính tích dâm thủy mập huyệt, thịt tơ trắng miệt đùi bị ma nhân bàn tay to chặt chẽ nắm. Hắc tử cự bổng tại ấu nữ không có lông mập huyệt trước đứng thẳng. Tổ tông đại nhân kêu khóc. Tại sẽ phải bị cự bổng địch huyệt thời điểm cấp chính mình cái này muốn bị mang nón xanh hậu bối. Chào hỏi. Ô ô. Hậu bối. Chúng ta muốn bị hậu bối ở ngoài. Đại côn thịt. Điệp huyệt. Ô ô. Hướng về bị đeo lên nón xanh chính mình tiếp đón vừa mới đánh xong. Ma nhân hắc tử cự bổng liền đột nhiên thẳng tiến, vận sức chờ phát động, hung hăng điệp vào mập bánh bao ấu ép. To lớn đại quy đầu mới chỉ là cùng tổ tông đại nhân. Không có lông ấu nữ mập môi mật tiếp xúc một chút thật lớn quy đầu cùng ấu nữ trơn bóng nhất là no đủ địa phương thân mật đụng vào nhau, bắn lên ra trắng sữa dâm thủy. Liền cưỡng ép đẩy ra ấu nữ mập môi mật. Rất nhanh thật lớn hắc tử quy đầu bị hoàn toàn nuốt hết, phòng lớn giữ tận cự bổng địch vào ấu ép, thoải mái điệp đến tổ tông đại nhân màn trinh trước. Chương 23, ô a ở trước mặt mình hùng hổ tổ tông đại nhân. Gắt gao cắn chặt răng trắng, mắt đẹp trợn tròn nhìn cắm vào chính mình mập huyệt khổng lồ côn thịt. Chấn động thô to hắc tử cự bổng đâm vào mập bánh bao bên trong, hai bên mập môi mật bị cự bổng cực hạn khuếch trương, không sâu sâu. To lớn quy đầu nhập vào không có lông mập môi mật. Hắc tử đại bổng đẩy ấu nữ màng trinh. Tổ tông đại nhân tay nhỏ không thể vạch mập huyệt, phấn nộn ngón ngọc vô lực rối rắm tại cùng một chỗ, phấn tiếu đầu ngón tay run rẩy. Vĩnh cao run run ngọc chân. Lỗ mãng ma nhân một tiếng bạo ngược cười khẽ, cự bổng chớp mắt ngay tại tổ tông đại nhân mập huyệt mảnh tiến thêm một bước, thô to thân gậy chen tràn tích tích dâm thủy. Một từ nhìn một màn này, cũng không biết xúc động cái gì tâm sự. Bỗng nhiên tâm lý một trận thở gấp, như là không dám xác nhận giống như, trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm hắc tử cự bổng cùng tổ tông đại nhân mập huyệt đụng vào nhau chỗ. Ấu nữ một cây lông mu đều không có trơn bóng bạch hổ mập bánh bao huyệt. Cùng đen thui dữ tợn màu tím, thật lớn hắc thô giống đực côn thịt, dâm mỹ quấn quýt tại cùng một chỗ, trắng sữa phân bố ấu nữ dâm chất lỏng, hiện lên bọc mép mập cổ bánh bao lỗ thịt. Tại một từ mắt bên trong, bị thô đen dữ tợn cự bổng hung hăng đâm vào. Tổ tông đại nhân thật bị loại này. Loại này cự bổng địch huyệt sao? Một từ không dám xác nhận, không dám thở hơi thở, thẳng đến hắn nhìn thấy. Các gao cắn thô đen cự bổng mập môi mật, đụng vào nhau mập khâu chỗ. Chậm rãi tràn ra đỏ sẫm sữa nữ máu, dọc máu dính tại thân gậy phía trên, sợi dây chuyền mập môi mật, lặng yên cuối cùng. Nhỏ giọt rơi bị phá trinh hơi hơi cảm thấy đau đớn. Hình như làm tổ tông đại nhân chóng mặt bị khoái cảm chạy không đầu nhỏ. Thanh tỉnh một điểm, mắt đẹp sóng mắt một trận lắc lư, tuyết môi trung ngập ngừng gọi ra một tiếng. Sao? Hậu bối. Sau đó hắn chợt nghe đến tổ tông đại nhân thất thanh kêu khóc rồi, tổ tông đại nhân tan vỡ mặt nhỏ ửng hồng. Liều mạng dao động đầu nhỏ, nước miếng đều theo khóe miệng chảy ra. Không được. Ô ô cái này không được. Mau rút ra. Trứng thối. Mau rút ra chúng ta đó bên trong. Tại cự bổng địch mở màn trinh thời điểm. Tấm lóc trắng bàn chân nhỏ bản năng rung một cái, đá một cước không khí. Về phần tổ tông đại nhân không có lông mập bánh bao bao. Sớm đã bị ma nhân cự bổng thống bạo. Tổ tông đại nhân ha ha thở gấp tô nóng mùi thơm. Tiểu hổ nha đều tại rung rung, rõ ràng nói không được, kêu tên của mình, kêu la chính mình. Lại bày ra một bộ mất hồn muốn khóc biểu cảm, luôn luôn tại kêu không được, giống như là nhận được mãnh liệt đủ để làm đầu óc quá khích khoái cảm giống nhau. Tuyệt. Tuyệt đối không được. Cái này. Không. Không được. Đầu nhỏ đều, sắp kịp thời rồi. Bị to lớn như vậy côn thịt cắm vào ép. Là cái gì khoái cảm? Một từ đều không dám nghĩ. Hắn chỉ có thể hưng phấn vô lực nhìn trong video. Chính mình ấu nữ tiên nhân tổ tông đại nhân, bị đại côn thịt địch huyệt, hung hăng địch ấu huyệt. Tuốt chính mình đáng thương buồn cười tiểu côn thịt. Khoái cảm cùng tự trách cảm va chạm đang vào, thực muốn cùng tổ tông đại nhân nói. Thực xin lỗi tổ tông đại nhân. Ta như vậy côn thịt lại nhỏ lại sớm tiết bình thường nam nhân, thật không bảo vệ được tổ tông đại nhân, chỉ có thể nhìn tổ tông đại nhân bị bóc tem địch huyệt thực xin lỗi. Đều là ta tiểu côn thịt quá nhỏ lỗi a. Tổ tông đại nhân đồng âm mang theo khóc nức nở nói không được. Lỗ mãng ma nhân lại chưa từng phóng tổ tông ý của đại nhân, cười nhạo một tiếng. Thô to bàn tay dùng sức, căng căng thô ráp ngón tay rơi vào tổ tông đại nhân trắng hồng thịt nút nít đùi thịt, ngón tay khiêu khích nhất câu, đưa vào tấm lót trắng bên cạnh. Ma sát trêu đùa. Cánh tay thu hồi dùng sức, thô bạo đem tổ tông đại nhân tuyết mông trắng gần sát cứng trắng cơ bụng. Tuyết nhuận trắng mập mông đánh vào ma nhân cứng trắng cơ bụng phía trên, phát ra vang dội ba một tiếng, cắm vào lỗ đít. Tại hai bên mượt mà mông treo đuôi chó trái phải đánh bãi lắc lư. Giống như là một cái ấu nữ tiểu mẫu cẩu, đang nghe nói dao động đuôi chó, mập ép bị cắm vào cự bổng tổ tông đại nhân, đã cùng tiểu mẫu cẩu không có gì hai loại rồi. Đã lệ gâu gâu không phản kháng được. Hắc tử cự bổng tại tổ tông đại nhân trợn tròn. Sĩ thái dính dính lưu nước miếng nhìn soi mói, chậm rãi hướng đến mập huyệt đẩy mạnh. Thuộc về ấu nữ bạch mập bánh bao ấu huyệt, mỗi một tấc đều phải bị ma nhân cự bổng cường ngạnh xâm chiếm. Lớn như vậy. Ô qua không được. Thật không được. không thể cắm vào. Tổ tông đại nhân phấn nộn tay nhỏ hướng xuống duỗi, muốn bắt ở cắm vào thân gậy ngăn cản cự bổng cắm vào mập ép, nhưng là bởi vì côn thịt quá lớn. Tổ tông đại nhân tay nhỏ trắng nõn nà phá lệ khéo léo, liền liền móng tay đều là trắng nõn nà. Cho nên hai cái trắng nõn tay nhỏ hợp tại cùng một chỗ, cũng cầm không được giữ tận rất nhanh cự bổng, thân gậy lại dính đầy tổ tông đại nhân phân bố dâm thủy. Trơn trượt trượt. Mấu chốt nhất chính là, tổ tông của mình đại nhân bị như vậy cự bổng địch không có lông ấu ép. Căn bản một chút khí lực cũng không có. Rõ ràng muốn. Muốn lưu cấp hậu bối. Ô ô. Hậu bối đồ vật. Toàn bộ đều phải. Cho nên chỉ có thể trơ mắt, lệ mưa lê hoa nhìn chăm chú ma nhân cự bổng từng khúc tại mập bánh bao đẩy mạnh, phấn mật ẩm ướt môi mật mỹ thịt cùng thân gậy kịch liệt ma sát, mỗi đẩy mạnh một tấc. Khẳng định đều có khả năng mang cho tổ tông đại nhân mãnh liệt khoái cảm. Ít nhất tại một từ hô hấp ồ ồ nhìn đến, cự bổng tại mập bánh bao mỗi đẩy mạnh một tấc, dâm thủy liền tăng nhanh tràn ra vài giọt, cổ dính dâm thủy dính liền tại không có lông mập môi mật. Tổ tông đại nhân tuy rằng trên miệng nói không muốn, nhưng thân thể đều đang run rẩy, trắng mập bụng nhỏ ẩm ướt nhơn nhớt, đều là phân bố chảy ra đổ mồ hôi, ngực chưa nở đầu vú càng là động dục phồng lớn, trắng mập ấu nữ thân thể. Cả người đều tại đánh run rẩy. Chỉ cần cự bổng tại mập bánh bao đẩy tới một điểm, đều có khả năng dẫn tới tổ tông đại nhân giống như điện giật phản ứng, nhũ nha cuối cùng cũng sẽ khẽ cắn, tuyết môi nước nở phát ra trẻ con nhũ kêu âm thanh. Tuyết ngáy vểnh lên hơi mờ tấm lót trắng bởi vì khẩn trương chảy ra đổ mồ hôi nguyên nhân, trở nên càng ngày càng trong suốt, ẩm ướt nhơn nhất tấm lót trắng đem tổ tông đại nhân bàn chân nhỏ khỏa tại bên trong, tấm lót trắng chân bản hướng camera lộ ra. Tựa như hai cái mê người kem, nhìn xem một từ ánh mắt đăm đăm. Lỗ mãng ma nhân hình như có chút không nhịn được, cười lạnh một tiếng, nâng lên tổ tông đại nhân mông, làm một từ thấy rõ mập huyệt cùng thô đen cự bổng dâm mỹ tương giao chỗ. Nhìn kỹ nón xanh vương bát, thốt nhiên lay động cự bổng, hắc tử cự bổng lập tức điệp vào mập bánh bao một mảng lớn. Ta là như thế nào điệp bạn gái của ngươi, sau đó tổ tông đại nhân liền ngửa mặt dâm đảng kêu la rồi. Phát ra mèo cái giống nhau động dục ngẩng cao thở gấp. Lại lần nữa rung rung tấm lót trắng bàn chân nhỏ, mập huyệt phun ra dâm thủy. Tiến vào. Chúng ta toàn bộ bị tiến vào. Ô a thuộc về hậu bối đồ vật. Đồ vật toàn bộ biến thành xấu xa này nọ hình dáng. Rút ra. Không. Không được. Trong video, không có lông mập bánh bao đã hoàn toàn bị hắc tử cự bổng cắm vào, đội lên chỗ sâu nhất, cứ việc cự bổng còn có hơn phân nửa bộ phận không có cắm vào. Còn lộ ra phía ngoài. Nhưng cắm vào bộ phận, vô luận là phòng lớn độ thô, vẫn là chiều dài. Đều đã 10 chân kinh người một từ nhìn tổ tông đại nhân bởi vì bị cự bổng địch huyệt, hưng phấn rơi nước tiểu ra cùng cự bổng giao hợp mập huyệt. Hận không thể hưng phấn hô to một tiếng. Lăn lộn. Hỗn đảng. Ngươi đều muốn đem tổ tông của ta đại nhân cấp làm hỏng a, ô ha ô ha, tổ tông đại nhân vù vù khó nhịn thở hổn hển, mặt nhỏ phát đỏ như máu. Mắt đẹp ẩn ẩn có một tia dục vọng mê ly, nhìn cắm vào mập huyệt cự bổng. Ấu nữ tiên nhân mập huyệt, đã bị như vậy cự bổng, làm được rối tinh rối mù. Hơn 4.000 năm không có bị sử dụng quá tiên nhân ấu ép, ngay từ đầu đã bị như vậy cự bổng cắm vào ép bóc tem. Mang tới khoái cảm là khủng bố. Một từ cũng không biết tổ tông như thế nào nhẫn nại, nếu không là đã cao trào rất nhiều lần, khẳng định tại vừa mới cắm vào thời điểm liền phun ra một lần lại một lần. Nhưng là tại cự bổng cắm vào mập huyệt chỗ sâu nhất thời điểm tổ tông đại nhân vẫn là không nhịn được cao trào. Bị cự bổng điệp được cao như vậy triều thay nhau nổi lên, một từ lần này thật cho rằng tổ tông đại nhân hoàn toàn sa đọa tại ma nhân cự bổng phía dưới. Nhưng là tổ tông đại nhân thế nhưng không có luân vì nhục dục nô lệ. Tổ tông đại nhân mặt nhỏ khoảnh khắc liên tục không ngừng lửa nóng thở gấp đồng thời, mắt đẹp không có cảm giác nhìn đến bàn học phía trên ảnh chụp. Mau! Mau rút ra. Bằng không ngô. Chúng ta. Có lẽ là nhìn thấy hạnh phúc của mình nụ cười. Nhớ tới cùng hạnh phúc của mình nụ cười, hoặc giả hứa nhớ tới không nên thực xin lỗi chính mình, như vậy dâm loạn tư thái, nếu như nói chính là ma nhân lỗi lời nói, liền quá mức miễn cưỡng. Tổ tông đại nhân đang nữ hài tử mấu chốt nhất mẫn cảm mập huyệt. đều bị cự bổng nhồi vào dưới tình huống, làm ra cố gắng cuối cùng. Tiểu hổ nha sĩ nóng lộ ra, rõ ràng mắt đẹp đang khóc, mặt nhỏ cũng lộ ửng hồng mặt khóc, nhưng vẫn là đối với đem cự bổng cắm vào mập huyệt mang nhân, làm ra cuối cùng hung ba ba uy hiếp. Cứ việc uy hiếp đồng âm trung mang theo khóc nức nở, nhưng vì chính mình, đã làm cố gắng lớn nhất. Mau! Mau rút ra kia! Căn kia mấy thứ bẩn thỉu, biến thái, bằng không chúng ta liền, cắn, cắn chết ngươi, giết ngươi. Lỗ mãng ma nhân không có chú ý tổ tông đại nhân lời nói, chính là đột nhiên đem hắc tử cự bổng rút ra mập huyệt, không có đợi hiện lên bọc mép mập khâu chậm rãi khép lại, một lần nữa biến thành nhất tuyến thiên mập khâu. Hắc tử cự bổng quy đầu liền đột nhiên thúc một cái. Thật lớn côn thịt mảnh địch vào đã hoàn toàn luân vì cự bổng mập huyệt bên trong, cự bổng nhất địch rốt cuộc, hơn nửa đoạn nhập vào mập huyệt dâm thủy bị cự bổng xung kích vẫy ra. Trực đảo hoàng long, địch vào mập huyệt chỗ sâu nhất. Tổ tông đại nhân miễn cưỡng lộ ra hung ba ba biểu cảm, một chớp mắt trở nên có chút vi diệu, hung ba ba biểu cảm hơi có chút biến hóa, đổ mồ hôi chảy xuống vài giọt. Ẩm ướt dinh dính mặt phấn như là liều mạng duy trì hung ác. Gà mờ uy hiếp miễn cưỡng tiếp tục mang theo khóc nức nở nói ra, đã không giống là uy hiếp, mà giống. Thật. Thật. Nói đến một nửa, cự bổng địch huyệt khoái cảm khiến cho tổ tông đại nhân hung ba ba biểu cảm hoàn toàn không kềm được rồi. Nhếch lên hổ nha cất vào đến, tuyết môi nhất biển, lộ ra một bộ đáng thương mặt khóc, tính trẻ con khóc mơ mơ hồ hồ. Chúng ta. Thật hội. Giết. Ô ô. Sẽ giết ngươi. Hiện tại bạc. Rút ra. Còn. Tới kịp. Không giống là uy hiếp, mà là mang theo một tia cầu xin, cầu ma nhân tin tưởng, theo mập huyệt rút ra cự bổng. Chúng ta. Ô ô. Hội. Đại. Lòng từ bi. Tha thứ ngươi. Một từ theo chưa thấy qua tổ tông đại nhân ở trước mặt hắn lộ ra loại này bộ dạng. Ngày xưa tổ tông đại nhân uy hiếp nói muốn giết chết hắn thời điểm. Đều là khí thế lăng lăng ngang cầm, nhọn nhọn tiểu hổ nha giống như là muốn đem cổ của hắn cắn đứt. Hung ác uy hiếp nhất dẫm mặt đất. Hậu bối không nghe lời. Chúng ta liền đem hậu bối giết chết. Hiện tại mã phía trên liền. Mà không giống như bây giờ, mang theo khóc nức nở giống như cầu xin uy hiếp. Ở trước mặt mình tổ tông đại nhân. Cùng hiện tại tổ tông đại nhân khác biệt chính là một là đối mặt tiểu côn thịt chính mình, tổ tông đại nhân hậu bối.